Đối Hàn Sinh không thích, Tiêu Bạch Dung trong lòng đột nhiên liền nhẹ nhàng lên, mỹ diệm nữ nhân lộ ra một cái an tâm tươi cười. Hàn Tổng trầm khuôn mặt chậm rãi đem thuốc lá cấp kẹp diệt. Đa tạ Bạch Tiểu Thư nhắc nhở. Hắn đẩy ra bên người nỗ lực muốn quấn lấy chính mình nữ hải tử. Chẳng qua là một cái bồi hắn mấy ngày liền muốn thượng vị nữ nhân, hắn thấy nhiều như vậy nữ hải, bởi vậy cũng không để ở trong lòng. Có thể kêu Hàn Sinh có hứng thú, chỉ có thể cho hắn dã tâm mang đến ích lợi nữ nhân. Thì như Bạch Hy, lại tỉ như hắn thế tử. Là Tiểu Hy lắm miệng. Bạch Dung quay đầu đối Hàn Sinh hơi hơi mỉm cười. Che chở bên người muội muội, thấy nam nhân một đôi mắt hắt trầm, tràn ngập thần bí còn có nội liễm hơi thở, nhíu nhíu mày. Chậm rãi nói, bất quá Hàn Tổng nếu cùng bằng hưu ra tới đi dạo phố, chúng ta đây liền không quấy rầy. Nàng cảm thấy Thẩm Thanh cũng thật sự có ý tứ, chẳng lẽ làm thê tử thật sự không biết trượng phu ở bên ngoài có nữ nhân. Chính là ngày đó Thẩm Thanh lại đối Hàn Sinh tràn ngập cảm tình bộ dáng. Này có lẽ chính là xã hội thượng lưu tình yêu, bên ngoài biểu hiện đến ân ân ái ái, chính là trong lén lút hai chơi theo ý người nấy, từng người vui vẻ. Có lẽ này không có gì không tốt. Chính là Bạch Dung lại không thói quen. Nếu thay đổi là nàng, Lý Cảnh bên ngoài có nữ nhân. Hắn lại như thế nào sẽ đâu? Bạch Dung trong lòng không khỏi sinh ra vài phần vừa lòng. Ta cùng nàng chỉ là bằng hữu bình thường. Hàn Sinh bình tĩnh mà nói. Hàn Tổng. Kia nữ hải tử tức khắc kiểu khí mà kêu một tiếng. Này không phải Hàn Tổng yêu cầu cùng chúng ta giải thích đề tài. Bạch Dung lại không phải ăn no căng đi cùng Thẩm Thanh cáo trạng. Nàng muốn rời đi, chính là Hàn Sinh lại nhấc chân đứng ở các nàng phải rời khỏi trên đường. Hàn Tổng, ngươi đây là có ý tứ gì? Ta chỉ là không nghĩ hai vị hiểu lầm. Hàn Sinh dừng một chút, ánh mắt dừng ở Bạch Hy trên mặt một cái trước mắt, anh Tuấn trên mặt lộ ra một cái nỗ lực bình thản biểu tình nhẹ giọng nói, ta thái thái thân thể không tốt, bởi vậy không thể bồi ta tham dự thương nghiệp lui tới. Ta bên người vị tiểu thư này chẳng qua là ta trợ thủ. Có thể cho ta cung cấp một ít trợ giúp. Hắn đang ở giải thích thời điểm Bạch Hy liền nhận được cung trạch điện thoại, nàng truyền được, nghe được bên trong truyền đến cung thiếu kia suy nhược lại yếu ớt thanh âm, không khỏi lộ ra vài phần lo lắng, nơi nào còn lo lắng cái gì Hàn Tổng, đệ thấp thanh âm đối Bạch Dung nói, tỷ, ta muốn đi xem cung trạch. Ngươi đi đi. Này thật là vạn sự đều có đối lập. Bạch Dung vốn dĩ đối cung trạch tràn ngập cảnh giác, chính là đương nhìn thấy Hàn Sinh loại này hôn nhân trong lúc xuất quỹ đến đương nhiên không có nửa điểm xấu hổ nam nhân lúc sau, nàng đột nhiên liền cảm thấy. Cung thiếu quả thực chính là thiên sứ được chứ. Nàng cảm thấy càng thích muội muội cùng cung trạch lui tới, thế nhưng còn lộ ra một chút tươi cười tới. Tỷ tỷ khó được như vậy duy trì chính mình, Bạch Hy mắt sáng rực lên, lười đến cùng Hàn Sinh nói thêm cái gì, bước nhanh xuyên qua hắn bên người. Bạch tiểu thư. Nam nhân đột nhiên ở nàng đi qua chính mình bên người thời điểm rối tay, dùng sức nắm chặt nàng tình tế trắng non cánh tay, mang theo vài phần không dung cự tuyệt cường thế. Này! Thực bá đạo tổng tài! Nếu lại một cái xoay người, chế trụ cánh tay hướng trong lòng ngực lôi kéo túi đầu hôn lên đi, không sai biệt lắm chính là một tập phim bộ. Bạch Hy mặt vô biểu tình, cũng không hoảng loạn, một cái tay khác ở túi áo lấy ra một cái bình nhỏ tới, đối Hàn Tổng lưu loát mà phun vài cái. Bá đạo tổng tài đột nhiên bưng kín chính mình mặt, nhất quán uy nghiêm lạnh băng, bất động thanh sắc anh tuấn mặt vặn vẹo thành một mảnh, quỳ một gối xuống đất, dùng chính mình cuối cùng ý chí lực ở nỗ lực chống chính mình không cần lộ ra cho hề. Chính là phòng lang bình xịt lực lượng thật sự rất cường đại, Hàn Tổng đã chật vật đến không mắt thấy. Tiểu Hy, Bạch Dung tức giận đến cả người phát run, không nghĩ tới cái này Hàn Tổng thế nhưng ở nàng trước mặt liền dám khi dễ chính mình muội muội. Nơi nào còn lo lắng này vương bắt đản là cái gì thân phận, một bên lật xem Bạch Hy mang theo một chút nhợt nhạt dấu vết thủ đoạn, một bên nhẫn mại không được, nhọn nhọn 8cm giày cao gót tức khắc liền hướng về phía Hàn Tổng trên người đạp qua đi. Hôn trướng, vô sỉ. Nàng một chân liền đem Hàn Sinh cấp đá đến ngã trên mặt đất, nam nhân chưa từng có đã chịu quá nữ nhân như vậy nhục nhã, liền tính giờ phút này cảm thấy sinh lý tính khó chịu, chính là vẫn là phát ra một tiếng phẫn nộ tiếng hô. Ngươi dám khi dễ nhà ta Tiểu Hy. Nhưng mà báo táp giống nhau liên hoàn chân đã đá vào hắn trên người. Bạch Hy kính sợ mà nhìn nàng tỷ kia cùng cái đinh dường như gót giày còn có thể đá người chết nhọn nhọn giày, đột nhiên đánh một cái dùng mình. Hàn Sinh mang đến kia nữ hải tử phát ra một tiếng hoảng sợ tiếng kêu, xoay người chạy. Bạch Hy. Nay thật là phu thê vốn là chim cùng rừng, hai vạ đến nơi từng người phi a. Liền phu thê đều không phải, cho nên đây là trốn chạy đến càng nhanh. Xem ra hai vị này thật đúng là cùng Hàn Tổng mới vừa rồi giải thích giống nhau, quan hệ giống nhau, chính là phổ phổ thông thông xuất quỹ quan hệ. Bằng không có chút cảm tình cũng không thể ở nàng tỷ bưu hán liên hoàn đá hạ bỏ xuống Hàn Tổng chính mình chạy a. Ngươi, Hàn Sinh luôn luôn là cái có thân phận, lại tràn ngập uy thế cường hãn, làm người sợ hãi cường đại nam nhân, chưa từng có nghĩ tới chính mình có một ngày thế nhưng sẽ bị một cái điên nữ nhân như vậy đá đánh. Hắn cả người vô cùng đau đớn, liền tính là thân thể khỏe mạnh, chính là xem thường cái gì đều không cần xem thường nữ nhân giày cao gót. Kia hoàn toàn chính là một kiện hung khí được chứ. Bị đá đến cả người đau nhức, Hàn Sinh nỗ lực che lại chính mình rơi lệ đau nhức đôi mắt dây rủa rửa vào thương trường một bên trên vách tường. Hắn tầm mắt mơ hồ cơ hồ thấy không rõ người, lại mơ hồ có thể thấy Bạch Dung còn bắt lấy trong tay sang quý hàng hiệu bao bao đổ ập xuống hướng trên đầu của hắn tạp. Liền! Bao bao thượng còn mang theo cái đinh. Hiện tại xa vật phẩm trang sức thật sự thực quá mức. Cấp nữ nhân làm xa vật phẩm trang sức lừa tiền còn chưa tính, một đám chỉnh đến cùng hung khí dường như rốt cuộc có ý tứ gì a? Hàn Tổng lần đầu tiên cảm nhận được này đó hàng xa xỉ đối nam tính không hữu hảo. Nếu không phải lòng có dư mà lực không đủ, Hàn Tổng đầu một cái đã kêu này đó vô xỉ hàng xa xỉ cửa hàng phá sản. Tiếp theo ngươi còn dám chạm vào tiểu hy một chút, ta tuyệt đối kêu ngươi ăn không hết gói đem đi. Bạch Dung cũng nói không nên lời chính mình rốt cuộc là ở phẫn nộ cái gì, nàng chỉ biết đương Hàn Sinh tay cầm Bạch Hy trong nháy mắt kia, chính mình lý trí đều hỏng mất. Nếu không phải muội muội lôi kéo chính mình, nàng nhất định sẽ giết hắn. Nàng giờ phút này trong lòng đều còn có vô pháp giải quyết toán độc, phảng phất hận không thể giảng Hàn Sinh cấp bầm thây vạn đoạn. Nàng cảm xúc thực không thích hợp nhi, nàng chính mình cũng biết, chính là lại không thể khống chế chính mình. Lại một lần đem chính mình bao ném ở Hàn Tổng đã bị tạp ra chói mắt vết máu trên mặt, nàng mới thở hổn hển mà mắng, cung thiếu thật nói không sai. Đồ vô sỉ, da vẻ đạm mạo, quả thực là cái xuất sinh. Nàng hung hổ, lôi kéo Bạch Hy liền đi. Bạch Hy liền chưa kịp chính mình động thủ đâu, Hàn Tổng cũng đã bị chịu đến không sai biệt lắm. Hắn thẳng Tây Trang thượng đều là dấu chân, Tây Trang hỗn độn chật vật, trên mặt 4-5 đạo thật dài chói mắt huyết đường. Nhìn không ra mới vừa rồi tinh anh bộ dáng, còn có kia một bộ cao cao tại thượng lãnh khốc cường thế. Đương nhiên, bởi vì nàng cho hắn phun một chút đáng yêu sương khói, hắn cũng không phải như vậy anh Tuấn. Đây là nói cho Hàn Tổng ngươi, đường đại đường cái thượng liền kéo nhân ra đáng yêu nữ hải tử. Bá đạo tổng tài yêu ta xem nhiều đi. Nàng đành phải châm chọc mỉa mai một chút, đắc ý rào rạt mà đi theo tỷ tỷ đi rồi. Sẽ không cấp tỷ phu chọc phiền thoái đi. Hàn Sinh thế lực không nhỏ, hắn kinh doanh công ty cũng rất cường thế, ở trên thương trường rất có địa vị, đời trước thời điểm Bạch Hy sẽ biết, nguyên chủ sùng bái Hàn Sinh cũng có hắn công ty so Lý Cảnh công ty quy mô còn muốn rất có quan. Nàng lộ ra vài phần lo lắng, e sợ cho Hàn Sinh sẽ giận chó đánh mèo Lý Cảnh, Bạch Dung nghĩ nghĩ, hừ một tiếng, bắt thông đánh cấp Lý Cảnh, còn mang theo vài phần tức giận mà đối điện thoại một chỗ khác trượng phu nói, ta đem Hàn Sinh cấp đánh. Nàng trên mặt còn mang theo vài phần đại động can qua lúc sau kịch liệt. Bạch Hy khẩn trương mà dựng lên lỗ thai. Lý tỷ phu quả nhiên chấn kinh rồi. Người đánh Hàn Sinh. Trời ạ, hắn khẩn trương vô cùng, vội vàng truy vấn. Dung, dung, hắn thương đến ngươi không có. Ngươi có hại không? Không có. Ngươi có phải hay không hẳn là lo lắng điểm khác? Bạch Dung trầm mặc một chút. Này trọng điểm không đúng đi. Không có liền hảo. Điện thoại một chỗ khác, Lý Tổng đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, lộ ra vài phần vui mừng, mị tư tư. Hắn lao bà đại nhân không có hại, kia còn lo lắng cái gì? Chương 268 Hồ Ly Tinh, 10. Chính là ngươi công ty làm sao bây giờ? Hắn có thể hay không tìm ngươi phiền toái? Bạch Dung ở khí giận lúc sau, lý trí liền đã trở lại. Nàng không hối hận đánh Hàn Sinh. Chính là này đánh vào nam nhân trên mặt. Đánh người không vào mặt. Hàn Sinh nếu tức muốn hộp máu cùng Lý Cảnh đối nghịch, kia đã có thể hỏng rồi. Tìm ta phiền thoái. Lý Cảnh chớp chớp mắt, ở làm công ghế dạo qua một vòng nhi có chút không cao hứng mà nói, ta không đi tìm hắn phiền thoái hắn nên cảm ơn trời đất hảo đi. Hắn còn yếu điểm mặt sao? Nhà hắn thân thân lão bà đại nhân, cỡ nào thiện lương ôn nhu hảo nữ nhân à, liền thế nhưng bị họ Hàn cấp tức giận đến đi đánh hắn, này hôn chướng ngoạn ý nhi thế nhưng còn đi khi dễ hắn tiểu thêm muội, quả thực hành vi phạm tội chồng chết. Hắn không cho hắn cho hấp thụ ánh sáng đến toàn bộ thương trường đều là lo lắng nhà mình tiểu thê muội bị người bắt quái, bằng không, hắn phi kêu lăn ra thương nghiệp vòng không thể. Bạch Hy mặt vẫn là có điểm có hại. Lớn lên quyến rũ, Lý Tỷ Phu đương nhiên cảm thấy là đẹp vô cùng, chính là đầu năm nay nhi, luôn có người sẽ ác ý mà đi suy đoán nữ nhân. Có thể hay không là Bạch Hy chủ động câu dẫn Hàn Sinh, sau đó hai người nổi lên tranh chấp, Bạch gia tỷ muội cùng nhau đánh người. Khẳng định có người sẽ như vậy tưởng. Lý Cảnh ngẫm lại đều cảm thấy đau lòng này hai chị em thai bay vạ gió, lại vội vàng đối Bạch Dung nói, ngươi về nhà chờ ta, ta lập tức quay lại. Hắn không muốn ở ngay lúc này kêu các nàng hai cái đơn độc đối mặt này hết thảy, cũng lo lắng sẽ có người trả thù các nàng, bởi vậy tha thiết dặn dò. Bạch Dung liền nghe điện thoại một chỗ khác cái kia ngốc tử một chút đều không có lo lắng chính hắn, cũng không có oán giận nàng ở bên ngoài cho hắn náo sự. Chỉ cảm thấy hốc mắt chua xót. Bạch Hy thật cẩn thận mà ở một bên nghe, nghe trong điện thoại Lý Tỷ Phu lải nhải, nhỏ giọng nói, Tỷ Phu, thực xin lỗi. Tiểu Hy A, ngươi đừng khó chịu A, chuyện này đều là Hàn Sinh không phải cái đồ vật, ngươi đừng cảm thấy là chính mình sai A. Lý Cảnh tức khắc nóng nảy. Hắn càng không yên tâm, nghĩ đến Bạch Hy cùng Bạch Dung không chuẩn trong lòng đến nhiều khổ sở đâu, còn thượng cái gì ban, buông điện thoại liền trở về nhà. Trong nhà chỉ có Bạch Dung ở. Bạch Hy đã đi gặp Cung Trạch. Nàng vẻ mặt không cao hứng mà đi vào tới, thấy Cung Trạch đang đứng ở cửa chờ mong mà dựa vào môn chờ đợi chính mình. Nàng lẹp xẹp mà đi qua đi, thoạt nhìn tinh thần cũng chẳng ra gì, nhất quán thần khí hiện ra như thật hồ ly mắt đều héo lộc cộc. Cung Trạch thấy khẽ như mày, duỗi tay ôm ở nàng trên vai nhu hòa hỏi, như thế nào không cao hứng. Hắn khỏe miệng mang theo vài phần mềm mại tươi cười. Ánh mắt lại ở Bạch Hy trên người băn khoăn, ánh mắt lập tức liền dừng ở Bạch Hy cánh tay thượng. Bạch Hy cánh tay bạch bạch nột nột, thực mềm mại tinh tế, chính là hiện tại kia phiến tuyết trắng thượng lại có chói mắt tươi đẹp dấu tay. Cung Trạch đột nhiên meo nheo mắt. Có người khi dễ ngươi. Ta gặp được Hàn Sinh. Bạch Hy liền cùng một con trở về hoa liền muốn cáo trạng hồ ly nhãi con dường như, thấy Cung Trạch, tức khắc liền muốn nói chính mình ủy khuất. Nàng vừa rồi ở Hàn Sinh trước mặt thực sắc bén bộ dáng, chính là hiện tại Hàn Sinh không còn nữa, nàng cảm thấy lập tức liền thả lỏng lên, nhìn nhìn chính mình còn có điểm đau đớn cánh tay, ủy khuất mà bẹp bẹp miệng. Liền cái kia cái gì? Những cái đó bị bá đạo tổng tài lại là chảo lại là nghiết, nữ chủ nhóm thật sự có thể cảm nhận được cái sao? Nàng liền cảm thấy đau cùng sinh khí. Hàn Sinh cho ngươi chảo. Cung Trạch đáy mắt đột nhiên sinh ra một cổ sắc khí. Nhưng mà ở Bạch Hy mắt trông mong nhìn qua thời điểm lại nỗ lực lộ ra một cái ôn nhu thiện lương tới cười, hắn lôi kéo Bạch Hy đi tới sofa biên, đem nàng kéo đến bên người dựa vào chính mình ngồi xuống, duỗi tay liền cấp Bạch Hy nhẹ nhàng mà xoa cánh tay. Thon dài lạnh lùng đầu ngón tay nhi đắp ở nàng tuyết trắng cánh tay thượng, nhẹ nhàng vô động, còn mang theo vài phần ôn nhu quý trọng. Bạch Hy không biết như thế nào liền run run chính mình tiểu thân mình, cảm thấy cả người tê dại, thực không được tự nhiên. Lại cảm thấy có chút mạc danh thấp thỏm lo âu. Đừng nhúc nhích. Thanh niên ôn nhu thanh âm kêu Bạch Hy ngoan ngoãn bất động. Ta hôm nay ở thương trường gặp được hắn, hắn liền kêu ta. Ta không muốn để ý đến hắn, ngươi không biết hắn nhiều vô sỉ, có thê tử còn mang theo một cái nữ nhân khác ở bên ngoài mua đồ vật, rêu rao khắp nơi. Ta rất chán ghét hắn, liền tưởng cùng tỷ của ta không để ý tới hắn về nhà. Hắn liền dùng lực mà bắt ta. Bạch Hy huy một con bạch bạch tay nhỏ cùng Cung Trạch cáo trạng, một bên một cái không tiếng động mà đứng ở Cung Trạch phía sau thanh tú thanh niên hoảng hốt mà liền cảm thấy chính mình thấy một con hồ ly nhãi con ở cùng đại hồ ly y y hề nha cáo trạng dường như, kia mắt trông mong tiểu bộ dáng nhi. Thanh tú thanh niên tiếp tục trầm mặc. Bạch Hy cáo trạng cáo đến sảng, đang ở vừa lòng mà hừ hừ một tiếng quay đầu lại, liền thấy cái này thực thanh tú, vẻ mặt cấm dục phong ít khi nói cười thanh niên. Nàng xinh đẹp hồ ly mắt trợn tròn. 008 kích động, ta liền nói. Cung Trạch bên người khẳng định có hảo nam nhân. Hắn thật xoái. Linh Linh phát vẻ mặt thai vạ đến nơi. Cung Trạch đang ở mỉm cười lắng nghe, đột nhiên phát hiện tiểu cô nương không hề răng, tham đầu tham não đi xem kia lãnh đạm thanh tú thanh niên, mỉm cười đều cứng đờ. Này từng bước từng bước. Chẳng lẽ càng đẹp mắt không phải hắn sao? Hắn mắt nhìn thanh niên. Thanh niên hừ lạnh một tiếng. Bạch Hy cảm thấy chính mình mới vừa rồi giống cái tiểu cáo trạng tinh, nghĩ tới cái gì, ánh mắt sáng lên, liền đi chọc Cung Trạch cánh tay, đệ thấp thanh âm, có điểm ngượng ngùng hỏi, Cung Trạch, ngươi kêu ta tới là thân cận nha. Cung Trạch thật là một cái người tốt, nàng này thỉnh hắn vì chính mình lưu ý thích hợp thân cận đối tượng, Cung Trạch nhanh như vậy liền tìm tới rồi, tìm được đối tượng thoạt nhìn còn rất đẹp đâu. Run run chính mình lỗ tai nhỏ, Bạch Hy vội vàng xem chính mình trên người xiêm y, cảm thấy hôm nay ăn mặc rất đẹp, lại đi bay nhanh mà sửa sang lại chính mình lộn xộn đầu tóc, lúc này mới một đôi móng vuốt nhỏ bái sofa bên cạnh, đối thanh tú thanh niên lộ ra một cái ngượng ngùng tươi cười. Thanh niên, hắn trầm mặc mà nhìn sắc mặt hơi hơi vặn mẹo, dùng cừu hận ánh mắt nhìn chính mình Cung thiếu. Nam cũng trúng đạn, còn có thể hay không được rồi? Không, không phải. Thấy này tiểu cô nương thực thẹn thùng, Cung Trạch bài trừ một cái tươi cười, nghĩ nghĩ đối Bạch Hy ôn hòa mà nói, cho các ngươi giới thiệu một chút. Bạch Hy, ta tốt nhất bằng hữu. Đây là ta tư nhân bí thư, Tiểu Hy, ngươi còn nhớ rõ sao? Bí thư tiên sinh mặt vô biểu tình mà nhìn này xui xẻo Cung thiếu liền cái tên đều không cho chính mình. Hắn híp mắt không hề răng. Nhớ rõ cái. A, chính là vị kêu bí thư tiên sinh A. Bạch Hy tức khắc minh bạch. Này hay là chính là vị kia cách vách ra đại tiểu thư mỗi ngày tới xem Cung thiếu cuối cùng lại ngậm đi rồi nhân ra bí thư tiên sinh nhân vật chính. Thật sự, đại tiểu thư rất có ánh mắt. Hắn hôm nay tới là cùng ta hội báo một ít công tác, thực mau liền sẽ rời đi. Ngươi minh bạch, ân ân ái ái hai vợ chồng son, luôn là không muốn tách ra, muốn mỗi ngày nị ở một khối. Cung Trạch ở bí thư tiên sinh càng thêm khinh thường ánh mắt đầy đủ mà cảm khái một chút đại tiểu thư cùng bí thư tiên sinh hoàn mỹ hôn nhân sinh hoạt, thấy Bạch Hy nghe được liên tục gật đầu, liền một bên dùng mỉm cười ánh mắt đi xem nhà mình bí thư. Thanh tú nghiêm túc thanh niên không hé răng mà nhìn Cung thiếu nói hiệu nói vượng, ở hắn mắt nhìn dưới, trầm mặc thật lâu, mới lãnh đạm mà nói, ta đi rồi. Các ngươi có thể đi độ cái giả. Cung thiếu còn thực chi kỷ mà nói. Không cần luôn là vội vàng công tác, nhiều bồi bồi ngươi thái thái. Không thấu đáo danh bí thư tiên sinh lười đến nói với hắn lời nói, nên ngang mà đi. Hắn giống như sinh khí. Không có, công tác vội, áp lực đại cho nên thoạt nhìn nghiêm túc một chút. Cung Trạch thản nhiên mà cảm thấy vẫn là biệt thự chỉ còn lại có chính mình cùng Bạch Hy hai người an toàn nhất, đem Bạch Hy ôm ở trong ngực mang theo vài phần ý cười mà nói, hắn từ nhỏ cùng ta cùng nhau lớn lên. Vẫn luôn là ta tín nhiệm nhất người. Liên tính là hắn cưới nhà người khác đại tiểu thư, bất quá này phân hữu nghị còn có an ý đều vẫn chưa thay đổi. Hắn trong mắt mang theo vài phần ý cười, Bạch Hy thấy hắn tươi cười liền biết vị kêu bí thư tiên sinh nhất định là hắn thực thích bằng hữu. Nguyên lai là như thế này. Không nói hắn. Cung Trạch đối bí thư tiên sinh vẫn là thực cảnh giác, quan tâm mà đối Bạch Hy hỏi, hàn sinh còn đối với ngươi làm cái gì? Ta cho hắn một lọ phun sương mù tề. Bạch Hy lại cảm thấy chính mình đắc ý lên, từ hiếm lấy ra kêu bình phun sương mù tề đối Cung Trạch cơ cơ. Cung thiếu liền cứng đờ mà nhìn cầm trong tay hung khí đối chính mình cười đến thực vui vẻ nữ hài tử. Ngươi, mỗi ngày đem cái này tùy thân mang theo sao? Hắn gian nan hỏi. Cung thiếu hiện tại thực may mắn không có thực hiện đem này tiểu cô nương ngay tại chỗ tử hình. Bằng không ăn như vậy một phun sương mù. Hắn không chuẩn thật sự muốn tuổi xuân chết sớm. Nữ hài tử hiếm đều hẳn là có như vậy một kiện phòng thân đồ vật, hiện tại xã hội nhiều loạn nha. Bạch Hy trước làm bộ làm tịch mà cảm khái một chút này lệnh người lo lắng xã hội an toàn vấn đề, lúc này mới đối Cung Trạch thực thành thật mà nhỏ giọng nói, là tỷ của ta kêu ta cầm. Tỷ của ta nói ta lớn lên quá đẹp, tổng hội có người xấu khi dễ ta. Nàng một bộ nghe tỷ tỷ nói ăn cơm no bộ dáng. Cung thiếu trên mặt cười đến ôn nhu, chính là trong lòng lập tức liền cảm nhận được đến từ Bạch Dung đối chính mình thật sâu ác ý, hắn cái chán nổi lên một chút mồ hôi lạnh, nhẹ giọng nói, tỷ tỷ ngươi làm rất đúng, bằng không ngươi xem, hôm nay ngươi liền thiếu chút nữa có hại. Ta cũng không nghĩ tới hắn lá gan lớn như vậy, vẫn là ở công chúng nơi đâu, liền dám đối với ta động tay động chân. Bạch Hy ảo não mà nói, Cung Trạch khỏe miệng tươi cười lộ ra vài phần lương bạc cùng lanh khốc. Ngươi yên tâm. Hắn chạm vào ngươi nơi nào cũng đừng muốn. Ta còn lo lắng hắn tìm tỷ phu phiền toái. Bạch Hy trầm mặc một chút sẽ nhỏ giọng nói, tuy rằng tỷ phu trong điện thoại đều nói không có việc gì, còn an ủi ta cùng tỷ của ta không cần lo lắng. Chính là cung trạch nàng nắm nắm cung trạch ống tay háo rũ đầu nhỏ nhỏ giọng nói, ta lo lắng tỷ phu. Hắn chính là một cái phó giám đốc, công ty quy mô nghe nói cũng so ra kém Hàn Sinh, nếu Hàn Sinh trả thù hắn, nói bởi vì hắn nguyên nhân liền phải đối bọn họ công ty ra tay, kia tỷ phu ở công ty có thể hay không bị người bài xích trách cứ a? Cung trạch, ngươi có thể hay không giúp giúp ta? Nàng không có về nhà, lại trực tiếp tới cung gia, cũng là vì muốn tìm cung trạch hỗ trợ. Cung trạch ánh mắt lại mềm mại lên. Ngươi gặp được phiền toái có thể trước tiên nghĩ đến ta, còn nguyện ý nói ra tìm ta hỗ trợ, tiểu hy, ta cảm thấy thật cao hứng. Thấy bạch hy đôi mắt dùng sức mà trợn tròn, hắn một tay ôm lấy nàng bả vai, một tay sờ sờ nàng trắng như tuyết cái trán mỉm cười nói, bởi vì ở ngươi trong lòng ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi, cho nên ngươi mới có thể mở miệng tới tìm ta. Ta thực cảm tạ ngươi tín nhiệm. Tiểu hy, về sau cũng muốn như vậy, gặp được như vậy sự, không cần đi cho ngươi tỷ phu gọi điện thoại. Trực tiếp đánh cho ta, ta đều sẽ vì ngươi xử lý tốt. Hắn mỉm cười lên bộ dáng thực ôn nhu, tú mỹ tươi đẹp, bạch hy bị hắn như vậy nhìn, trong lòng không biết vì cái gì đột nhiên loạn nhảy dựng lên. Chính là ngươi sẽ không cảm thấy ta luôn là thực phiền phải sao? Ngươi như thế nào sẽ là phiền toái? Cung trạch không khỏi bật cười. Hắn thở dài một hơi, đối bạch hy hướng dẫn từng bước. Nếu đều biết ngươi tỷ phu mới là cái phó giám đốc, ngươi cho hắn gọi điện thoại có ích lợi gì? Về sau đừng tìm hắn, trực tiếp tới tìm ta, nhớ rõ. Hắn rất có tâm cơ mà tẩy não này thổ hồ ly chung. Minh Diễm mỹ mạo tiểu cô nương ngốc ngốc, nhìn đối chính mình mỉm cười thanh niên theo bản năng gật gật đầu. Có khó khăn, tìm cung trạch, đúng không? Đúng vậy. Cung trạch khen thưởng mà xoa xoa nàng tóc. Hắn trong lòng nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, thấy bạch hy lộ ra vài phần mỏi mệt, liền hống nàng uống đồ uống, một bên ánh mắt chớp động, ngón tay điểm ở bạch hy bên người trên sofa. Còn có ngươi thấy, trên thế giới này hư nam nhân đặc biệt nhiều, còn có một loại người thực sẽ gạt người, thoạt nhìn là cái tinh anh thực ưu tú, kỳ thật trong xương cốt là cái đại phôi đản, rất có tâm cơ. Có tâm cơ cung thiếu liền ở bạch hy vùi đầu cái miệng nhỏ uống nước khi đối nàng tiếp tục nhẹ giọng nói, Lý Tổng ánh mắt thực hảo, bất quá ta tưởng, muốn leo lên người của hắn, Tổng sẽ không ở hắn trước mặt lộ ra chính mình hư một mặt, ngươi nói đi. Thấy bạch hy như suy tư gì gật gật đầu, cung trạch bay nhanh mà cong cong khoe miệng, đỏ bừng môi mỏng đẻ ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, chỉ có ta mới có thể đối với ngươi thực hảo thực hảo. Ngươi đối ta là thực tốt. Bạch Hy công chính mà nói, nàng cùng cung trạch kết giao mấy ngày này, cung trạch vẫn luôn đều đối nàng thực hảo. Như vậy ôn nhu lại tú lệ, thiện lương lại luôn là kiên nhẫn thanh niên, nàng trong lòng cũng là rất có hảo cảm. Cái này bằng hữu thoạt nhìn không đan sen a. Đỉnh nguyên chủ chỉ số thông minh còn có thể giao cho như vậy đáng tin cậy hảo bằng hữu vì chính mình giúp bạn không tiếc cả mạng sống, Bạch Hy cảm thấy thật sự rất khó được. Về sau sẽ đối với ngươi càng tốt. Cung trạch nở nụ cười. Hắn thu hồi chính mình cánh tay cùng Bạch Hy ngồi ở cùng nhau hai người nói không bờ bến nói, liền phảng phất cung thiếu mới vừa rồi xa lánh một chút tương lai Lý Tổng cấp tiểu thê muội chọn lựa thân cận đối tượng là không tồn tại giống nhau. Tới rồi buổi tối, hắn cùng Bạch Hy một khối ăn cơm. Đại đại trống trải biệt thự, Bạch Hy ngồi ở cung trạch bên người, đại đại trên bàn đều là thực phong phú thức ăn, chính là cái bàn rất lớn, chỉ ngồi hai người luôn là thực an tĩnh. Nàng không ngồi ở cung trạch đối diện, mà là cùng phía trước giống nhau vớt lên ghế dựa ngồi ở hắn bên người. Tựa hồ có người tới gần lên, này an tĩnh trên bàn cơm đều mang theo tươi sống nhân khí. Cung trạch chỉ cảm thấy Bạch Hy ở kia một bên càng ấm áp, hắn nhịn không được nghiêng đầu, nhìn ở chính mình bên người không có phát hiện, một bên ăn một bên còn cảm thấy cái gì ăn ngon cho hắn gắp đồ ăn Bạch Hy. Hắn nhớ rõ lần đầu tiên hai người ăn cơm thời điểm. Tiểu cô nương liền theo bản năng mà cho chính mình gắp đồ ăn, thấy hắn kinh ngạc ánh mắt, còn thật ngượng ngùng. Thực xin lỗi a, ta cảm thấy cái này ăn ngon, liền tưởng kẹp cho ngươi nếm thử. Ngươi thực thích cho người ta gắp đồ ăn sao? Hắn nhớ rõ chính mình như vậy hỏi. Hai chỉ gương mặt phình phình tiểu cô nương nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lộ ra một cái thực hoài niệm lại thực hạnh phúc tươi cười. Từ trước ta cùng tỷ của ta một khối sinh hoạt thời điểm, tỷ của ta luôn là thích cho ta gắp đồ ăn. Nàng luôn là đem ăn ngon đều kẹp cho ta. Sau đó ta lại trộm kẹp đến nàng trong chén đi, còn dùng cơm cấp đắp lên. Nàng cảm thấy chính mình cùng Bạch Dung đấu chi đấu dung thời điểm thực hạnh phúc rất vui sướng, chẳng sợ các nàng lúc ấy rất nghèo, chính là như cũ cảm thấy ấm áp vô cùng. Nàng luôn là bị Bạch Dung tức muốn hộp máu mà gõ cái chán, chính là tiếp theo vẫn là dạy mãi không sửa, vẫn là sẽ đem tỉ tỉ kẹp cho chính mình ăn ngon trộm nhét trở lại nàng trong chén đi. Nhớ tới từ trước sự thời điểm, nữ hài tử đôi mắt luôn là sáng lấp lánh, xinh đẹp cùng ngôi sao giống nhau. Giống như là hiện tại, nàng thực thói quen mà cho chính mình gắp đồ ăn, đôi mắt cũng thực sáng ngời. Bị người gắp đồ ăn, bị người nhớ, ăn đến cái gì ăn ngon cũng sẽ nghĩ đến chính mình, cung trạch không thể không thừa nhận loại cảm giác này phi thường mới lạ. Có lẽ liền cung gia người hầu đều sẽ cảm thấy làm như vậy ngây ngốc. Cung trạch cái gì không có gặp qua ăn qua, này vẫn là ở cung gia biệt thự, làm đồ ăn cung trạch sao có thể không có hưởng dụng quá. Chính là Bạch Hy vẫn là sẽ đem chính mình cảm thấy ăn ngon đồ ăn kẹp cấp cung trạch. Cái này ăn rất ngon. Cung trạch một bên ăn Bạch Hy cho chính mình kẹp đồ ăn, một bên cười tủm tỉm mà nói. Đúng không đúng không? Ta liền cảm thấy ăn rất ngon, liền tưởng cho ngươi nếm thử. Bạch Hy ngửa đầu đắc ý chính mình phẩm vị. Cung trạch nhịn không được vừa muốn cười. Ngươi nếm thử cái này. Hắn lần đầu tiên mới lạ mà cho người ta gắp đồ ăn. Đem một chiếc đũa mới mẻ ăn sáng kẹp cấp Bạch Hy. Bạch Hy ngẩn người, nghiêng đầu nhìn mỉm cười thanh niên. Cung trạch, ngươi đối ta thật tốt ta, liền cùng tỷ của ta giống nhau nhi. Giữ gìn nàng che chở nàng, còn đối nàng thực hảo thực ôn nhu, phía trước đối nàng sờ đầu sát, hiện tại liền gắp đồ ăn đều học xong. Cung Thiều yên lặng ẩn nhẫn, đột nhiên cảm thấy thói quen lúc sau, liền không phải thực khí đâu. Ngươi thích liền hảo. Hắn lại cho nàng gắp mấy chiếc đũa. Bọn họ không phải lần đầu tiên ăn cơm, cho nên Bạch Hy liền phát hiện, cung trạch là cái rất tinh tế người, mỗi lần tới cung gia ăn cơm, cung gia đồ ăn đều là chính mình thích thái sắc. Bất quá. Bởi vì từ trước trong nhà không có tiền, ăn cái gì đều cảm thấy là xa xỉ, cho nên Bạch Hy là cái khó được bác gái đảng. Nàng cái gì đều thích ăn, bất quá là gần nhất bị dưỡng điều ăn uống, trở nên có điểm bắt bẻ. Cung trạch liền theo nàng bắt bẻ khẩu vị thay đổi cung gia thực đơn. Bọn họ ăn này bữa cơm, Bạch Hy mới cảm thấy mị mãn trên mặt đất trong nhà xe chuẩn bị về nhà. Tiểu Hy, Hàn Sinh sự ngươi không cần lo lắng, ngươi cũng không cần vì Lý Tổng lo lắng. Cung trạch thấy Bạch Hy cảm kích mà bái cửa sổ xe nhìn chính mình, ôn nhu mà sờ sờ nàng phát đỉnh. Ta không tha cho hắn. Hắn thực ôn nhu mà nói gọi người cảm thấy xương cốt lạnh cả người nói. Chính là Bạch Hy lại cảm thấy trong lòng đột nhiên kiên định. Nàng không có lại đối hắn nói lời cảm tạ, chỉ là kêu tài xế lái xe về nhà, trời đã tối rồi, ánh trăng mông lung, không biết vì cái gì, nàng đột nhiên quay đầu đi xem xe mặt sau. Trở nên tối tăm lại yên tĩnh, chỉ mang theo một chút tịch mịch ánh đèn trang viên cửa, cái kia đơn bạc lại ốm yếu tú lệ thanh niên đứng ở nơi đó, phảng phất một tòa pho tượng, hướng về nàng rời đi phương hướng, vẫn không nhúc nhích. Hắn vẫn luôn ở nơi đó, thẳng đến xe khai xa, Bạch Hy rốt cuộc nhìn không thấy cung gia biệt thự. Bạch Hy không biết như thế nào có chút khó chịu, lại có điểm đau lòng. Hắn là thật sự. Thực tịch mịch nha. Chương 269 Hồ Ly Tinh, 11. Bạch Hy về đến nhà thời điểm, liền phát hiện nàng tỷ nên ăn cơm, nàng tỷ phu nên ăn canh. Hàn Tổng. Hoàn toàn không sợ. Cái kia nàng liền đứng ở bọn họ trước mặt cúi đầu lấy mũi chân nhi nghiền nghiền mặt đất. Đá cẩm thạch, nhưng bóng loáng. Ở cung gia không ăn nó a. Lý Cảnh hút lưu ăn canh, liền quan tâm hỏi. Ta cùng cung trạch nói Hàn Sinh sự, cung trạch nói, kêu chúng ta không cần lo lắng, hắn sẽ nhìn làm. Bạch Hy thấy Lý Tỷ Phu còn có tâm tình ăn canh, lại cảm thấy có điểm ngượng ngùng. Tiểu tiểu thanh mà nói, Tỷ Phu, ta cho ngươi chọc phiền thoái. Ngươi lời này nói. Đều ở trên thương trường hốn, Hàn Sinh không sợ đắc tội ta, chẳng lẽ ta liền sợ cùng hắn sẽ rách mặt ta. Lý Cảnh liền biết này tiểu cô nương trong lòng cảm thấy liên lụy chính mình, vây vây tay kêu người hầu lại cấp Bạch Hy thượng điểm nhi trái cây kiên nhẫn mà nói, ta cũng là có uy tín danh dự người, bên ngoài cũng đều kêu ta một tiếng Lý Tổng, chẳng lẽ nhà ta muội muội liền không thể ở bên ngoài tùy tâm sở dục sao. Liền tính hôm nay không phải Hàn Sinh đối lý. Ngươi liền ở bên ngoài khi dễ người gì đó, cũng có ta cho ngươi bọc đầu. Hắn sờ sờ Bạch Hy đầu nhỏ, lại vớt cằm cảm động mà nói, cung thiếu muốn xuất đầu sao. Hắn thật đúng là người tốt. Vô công bất thụ lộc, cung thiếu như thế nào sẽ vì ngươi đi thu thập Hàn Sinh? Bạch Dung cảm thấy Lý Luân là cái ngốc bạch ngọn, liền nhíu mày hỏi. Ta cùng hắn là bằng hữu, hơn nữa hắn cũng nhìn không được cái kia người xấu bái. Đúng vậy, cung thiếu thật là thiện lương. Bạch Dung nhìn trước mắt này hai chỉ, trầm mặc. Đúng không? Nàng gian nan mà nói. Lại là bằng hữu, như vậy xuất đầu cũng có chút qua đi. Cung trạch này nhàn rỗi không có việc gì hướng chính mình trên đầu ôm sự không phải nhàn đến hoảng. Bất quá Lý Cảnh đối cung trạch luôn là ấn tượng không tồi, Bạch Dung tin tưởng trượng phu ánh mắt, chuyện này liền không hề đề cập, miễn cho kêu Bạch Hy trong lòng bất an. Lý Tổng liền ở trong lòng hùng hùng hổ hổ cả đêm, chỉ cảm thấy Hàn Sinh này vương bắt đản không thiên đao vạn quả quả thực không đủ để bình dân phẫn. Tới rồi ngày hôm sau, Bạch Hy thành thành thật thật mà ngốc tại trong nhà đầu cùng nàng tỷ một khối nghỉ ngơi, bởi vì ra đánh người việc này nhi, này cùng Hàn Sinh sống núi xem như kết hạ tới. Bởi vậy Bạch Dung vẫn là không yên tâm, chối từ tuần trăng mật thời gian, chuẩn bị chờ Hàn Sinh chuyện này nổi bật qua đi lại nói. Lý Cảnh những việc này luôn luôn đều nghe thê tử, bởi vậy cũng liền vui vui vẻ vẻ mà đi làm. Tới rồi buổi tối về nhà, Lý Cảnh liền vẻ mặt hoảng hốt mà vào cửa. Bạch Hy thấy Tây Trang dày ra Lý Tỷ Phu lung lay, còn thường thường ngây ngô cười một tiếng, không khỏi hoảng loạn. Này không phải ngu đi. Tỷ Phu. A. Tiểu Hy A. Lý Cảnh rất quen thuộc mà giơ tay sờ đầu, thấy Bạch Dung đi tới, đôi mắt tức khắc sáng. Ngươi hôm nay như thế nào như vậy cao hứng? Bạch Dung cũng cảm thấy trượng phu hôm nay tựa hồ thật cao hứng bộ dáng. Nhắc tới cái này, Lý Cảnh nhịn không được lộ ra một cái phi thường gọi người lo lắng, có điểm ngây ngốc tươi cười, hắn còn thực bức thiết mà muốn cùng thê tử cùng tiểu thê muội chia sẻ, một bên hướng phòng khách đi, một bên lộ ra một cái thực thỏa mãn tươi cười tới nói. Vậy ngươi cũng không biết, hôm nay công ty ký một cái đại hợp tác, cái này mục nếu làm đi xuống, tương lai 5 năm đều là công ty lớn nhất hợp tác hạng mục. Hắn dừng một chút, có chút cảm động mà nói, cung thiếu thật là người tốt. Ta đều không có nghĩ đến cung thị tập đoàn sẽ cùng chúng ta công ty hợp tác cái này hạng mục. Cung thị tập đoàn. Bạch Dung Mỹ diễm mặt hơi hơi vừa động. Còn không phải sao. Bởi vì có cái này hợp tác, Hàn Sinh kêu hôn đảng cùng chúng ta giải trừ hợp tác. Cũng không có người cảm thấy là ta sai rồi. Hôm nay Lý Cảnh thật là đã trải qua một hồi đao quang kiếm ảnh. Đầu tiên là Hàn Sinh công ty toàn diện đình chỉ cùng công ty hợp tác, không đợi công ty cao tầng hồi quá vị nhi tới thời điểm, cung thị người liền đến. Nhân mấy năm gần đây luôn luôn đều có ốm yếu nghe đồn, cũng không lớn ở cung thị tập đoàn quyết sách thời điểm xuất hiện cung trạch thế nhưng tự mình xuất hiện ở bọn họ công ty, tự mình nói thành một cái đại hình hợp tác hạng mục. Cái này hợp tác một khi bắt đầu, lợi nhuận cùng ảnh hưởng sẽ xa xa vượt qua Hàn Sinh phía trước giải trừ kia vài cái hợp tác tổng hòa. Liên ở cao tầng nhóm đều vẻ mặt mờ mịt không biết hôm nay rốt cuộc đã xảy ra gì đó thời điểm. Cung trạch đi đến Lý Cảnh bên người, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn. Ta cảm thấy có Lý Tổng như vậy có danh dự người ở, cùng quý công ty hợp tác ta thử kiên tâm. Lý Cảnh liền đắm chìm trong tiểu đồng bọn nhi nhóm khiếp sợ ánh mắt. Này rõ ràng là cung thiếu tới cấp Lý Tổng chống lưng A. Loại này giữ gìn còn có tâm ý, quả thực. Nếu Lý luôn là cái nữ nhân, không chuẩn hiện tại đã hô lớn một câu ta nguyện ý. Chẳng sợ lúc sau Hàn Sinh kia một phương ẩn ẩn lộ ra tiếng gió, nói là Lý Cảnh thê tử Bạch Dung đắc tội bọn họ Hàn Tổng, chính là đương cung thị xuất hiện kia một khắc, hết thể đều không phải vấn đề. Lý Cảnh vẫn chưa gặp được chỉ trích, thậm chí được đến toàn bộ tập đoàn cao tầng càng thêm chú ý ánh mắt. Rốt cuộc, này mắt minh người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được tới, Lý Cảnh thái thái đắc tội Hàn Sinh không giả, chính là Lý Tổng trên đầu cũng có người đâu. Cung thị tham gia, tiêu Hàn Sinh cái gọi là giải trừ hiệp ước quả thực thành một cái chê cười, thậm chí tập đoàn còn có người cảm kích Hàn Sinh giải trừ phía trước những cái đó giải rác hợp đồng, giải phóng càng nhiều công nhân tinh lực có thể tham dự đến cung thị hợp tác bên trong. Hàn Sinh này cái gọi là trả thù còn có giải trừ hiệp ước. Quả thực giống như là nhảy nhót vai hề giống nhau. Bạch Hy đều nghe choáng váng. Ta nhưng không kêu hắn như thế nào làm. Nàng giơ lên tay nhỏ tỏ vẻ chính mình là cái lương dân. Ta liền nói cung thiếu đối bằng hữu luôn luôn đều thực đủ khí phách. Nhớ trước đây ta nghe nói hắn bí thư muốn cưới Tống gia đại tiểu thư thời điểm. Tống gia nói cái gì cũng không chịu. Vẫn là hắn ra mặt đem này hôn sự cấp đính xuống dưới. Lúc ấy cũng ra không ít lực. Hiện tại hắn bí thư vẫn là cung thị tập đoàn cùng Tống gia hợp tác hạng mục người tổng phụ trách, lui tới, bởi vậy Tống gia mới bằng lòng. Tuy rằng cung gia những cái đó dòng bên đều bị chết không minh bạch, Lý Cảnh cũng biết cung trạch khẳng định không có bề ngoài nhìn qua như vậy bạch liên hoa, chính là kêu Lý Cảnh nói, cái gì là người tốt, cái gì là người xấu. Vì bằng hữu nguyện ý trả giá, cũng không phản bội bằng hữu đó chính là người tốt. Đến nỗi người xấu, tự do tâm chứng đi. Dù sao hắn cũng xuất thân hào môn, liền cảm thấy cung gia những cái đó chết dòng bên đều bị chết không an. Chuyện này chúng ta thiếu cung thiếu nhân tình không nhỏ. Bạch Dung nhẹ giọng nói. Nghĩ đến cung trạch vì Bạch Hy như vậy xuất đầu, Bạch Dung nhiều ít trong lòng cảm thấy quái quái. Nàng là thật sự cảm thấy cung trạch thực đáng tiếc. Nếu không phải cung trạch thân thể không tốt, kỳ thật nàng hiện tại liền nguyện ý đem muội muội đưa cho hắn. Cũng không phải bởi vì hắn có tiền có thế, mà là bởi vì cung trạch đối Bạch Hy là thật sự thực hảo, hơn nữa là ở nỗ lực mà giữ gìn Bạch Hy, còn nguyện ý vì Bạch Hy hết giận. Một người nam nhân đối một nữ nhân tâm, không ở những cái đó cái gọi là quan tâm thượng, mà là ở nàng yêu cầu hắn, mà chuyện này có lẽ sẽ liên lụy càng nhiều ích lợi thời điểm, hắn có thể hay không vì nàng làm ra một ít việc tới bảo hộ nàng. Liên tỷ như hiện tại, Hàn Sinh khi dễ Bạch Hy, cung trạch liền vì nàng xuất đầu, thậm chí còn nguyện ý đi trừ khử những cái đó nhân Bạch Hy mà đưa tới Hàn Sinh trả thù ảnh hưởng, tiêu Bạch Hy người nhà không cần khó làm. Nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi, tiêu muội muội ngồi vào chính mình bên người tới, xem nàng có điểm thất thần mà chuyển chính mình di động, vốn định ngoan hạ tâm tới cướp đi di động không gọi Bạch Hy lại cùng cung trạch như vậy liên hệ đi xuống. Nàng cũng nhìn ra tới cung trạch giáp tâm. Đây là muốn dùng chính mình ôn nhu còn có bảo hộ đem Bạch Hy chậm rãi cấp trói chặt, chờ đến Bạch Hy thói quen, hoặc là nói nàng bên người đã tràn ngập hắn tồn tại, kia nàng liền rốt cuộc chạy không được. Chính là nhìn Bạch Hy hơi hơi đỏ lên gương mặt, còn có cặp kia quang mang chớp động xinh đẹp đôi mắt, Bạch Dung lại cảm thấy mềm lòng. Thì, ta tưởng cấp cung trạch gọi điện thoại. Bạch Hy vẫn là cắn khỏe miệng đối Bạch Dung tiểu tiểu thanh mà nói. Hắn vì ngươi làm những việc này. Ngươi cho hắn gọi điện thoại là hẳn là. Bạch Dung không phải không có lương tâm người, khẽ gật đầu, cho phép nàng gọi điện thoại. Hảo nha. Bạch Hy mắt sáng rực lên, vội vàng đứng lên liền đi. Bạch Dung nhìn muội muội nhanh như chớp nhi mà chạy, dùng sức mà cắn chính mình môi đỏ, đáy mắt lộ ra vài phần dãy rủa. Làm sao vậy? Lý Cảnh thấy nàng sắc mặt khó coi, vội vàng quan tâm hỏi. Cung thiếu có phải hay không thích chúng ta tiểu Hy? Bạch Dung đột nhiên nhẹ giọng hỏi. Lý Cảnh sửng sốt, trên mặt lộ ra vài phần trầm ngâm. Lại nói tiếp, hắn đối chúng ta tiểu Hy thật đúng là đối nữ nhân khác không giống nhau. Cung trạch từ nhỏ nhi gặp gỡ các mẫu mỹ nữ không biết nhiều ít, Lý Cảnh liền tính là nghe những cái đó tiểu đạo tin tức đều cảm thấy nghe nị oai, bất quá nghe đồn mở đầu đều từng người bất đồng, cái gì các loại mỹ nữ các loại gặp được các loại dụ hoặc gì, nhưng mà kết cục đều không sai biệt lắm. Đều là che mặt mà khóc mà bị đá xa. Hắn thật đúng là không nghe nói cung trạch đối cái nào nữ hài tử nhìn với con mắt khác. Hiện tại ngẫm lại, cung trạch đối Bạch Hy thật sự hoàn toàn bất đồng. Hắn chần chờ mà nghĩ nghĩ, đối khẩn trương mà nhìn chính mình thê tử nhẹ giọng nói, ta cảm thấy tiểu Hy đối hắn cũng không giống nhau. Nói như thế nào? Tiểu Hy cùng nam sinh khác bảo trì khoảng cách thực rõ ràng, chính là cùng cung thiếu luôn là nói chuyện liền thấu một khối đi. Ta cảm thấy nàng đối cung thiếu ít nhất cũng có hảo cảm. Hơn nữa xem Bạch Hy kia không tự biết tiểu bộ dáng nhi. Nhắc tới cung trạch đôi mắt sẽ tỏa sáng, luôn là lải nhải cung trạch mỗi ngày thực tịch mịch, thực cô đơn, đau lòng vô cùng. Cái này kêu Lý Tổng nói đi. Liên rất có hắn năm đó nhắc mãi Bạch Dung phẩm cách. Nhớ trước đây Lý Tổng cũng là đau lòng Bạch Dung đau lòng đến ngủ không yên đâu. Ngươi như vậy vừa nói, thật đúng là rất giống như vậy hồi sự nhi. Lý tỷ phu sắc mặt đột nhiên liền có điểm khó coi, hắn cùng Bạch Dung nghĩ đến một khối đi, tức khắc liền nghĩ tới cung trạch khỏe mạnh vấn đề. Lại nói tiếp, kêu Lý tỷ phu không mang theo cái gì lự kính mà nói câu lương tâm lời nói, cung trạch điều kiện thật sự thực hoàn mỹ. Người lớn lên đẹp, đối Bạch Hy thực ôn nhu. Đương nhiên cũng đừng quản cung thiếu đối người khác ôn không ôn nhu, không ôn nhu càng tốt. Còn trong nhà nhân khẩu rất đơn giản. Cung thiếu cha mẹ mất đến sớm. Dòng bên lòng dạ khó lường đều đã bị giết đến không sai biệt lắm, Bạch Hy nếu gả vào cửa, kia quá đến khẳng định nhẹ nhàng, không có người hại nàng khi dễ nàng. Bất quá nếu cung thiếu thật sự tuổi xuân chết sớm, chúng ta tìm một cơ hội cùng cung thiếu nói chuyện đi. Lý Cảnh đối thê tử nhữ mày nói, Nói chuyện gì? Bạch Dung lúc này mới phát hiện, trượng phu là như thế này đáng tin cậy, kêu nàng trong lòng đều an ổn lên. Liên hỏi một chút hắn trong lòng đối chúng ta Tiểu Hy nghĩ như thế nào? Đương bằng hữu phải có đương bằng hữu bộ dáng, đừng quá ái muội kêu chúng ta Tiểu Hy tải bên trong đi, hắn còn ở hố ngoại nhìn đâu. Nếu là muốn lúc này lấy sau kết hôn đối tượng, vậy đừng chỉnh cái gì thuần khiết bằng hữu này một bộ, liền nói thẳng theo đuổi chúng ta Tiểu Hy, quang minh điểm nhi bái. Thuận tiện lại nói hắn này bệnh thích hợp hay không kết hôn. Lại nói tiếp đi. Lý Tổng đối cung thiếu này khỏe mạnh vấn đề luôn là mang theo điểm tiểu hoài nghi. Này rất nhiều năm trước ồn ào huyên náo nói cung thiếu nói bất quá 30 tuổi, chính là này cung thiếu hơn 30, còn tung tăng nhảy nhót đâu được chứ. Hắn cảm thấy nơi này đầu khẳng định không thích hợp nhi. Nếu hắn không muốn cùng Tiểu Hy có kết quả, về sau đừng gọi hắn cùng Tiểu Hy lui tới. Lý Cảnh dứt khoát mà nói. Ngươi không sợ ảnh hưởng các ngươi hợp tác ca. Cung thiếu còn xem như cái công tư phân minh người. Bất quá liền tính hắn muốn ngưng hẳn hợp tác cũng không cái gọi là. Ai còn chỉ vào hắn ăn cơm như thế nào mà. Lý Cảnh chẳng hề để ý mà nói. Bạch Dung vui mừng mà nhìn chính mình trượng phu. Nàng giơ tay sờ sờ trượng phu gương mặt, ánh mắt như nước, nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi. Ta không có ái sai người. Ái Lý Cảnh tức khắc gì khí phách đều nhớ không nổi, khiếp sợ mà nhìn hơi hơi nhướng mày thê tử. Dung Dung, ngươi nói ngươi yêu ta đúng không? Không yêu ngươi có thể gả cho ngươi sao? Đầu đất. Bạch Hy đang theo cung trạch gọi điện thoại đâu, ghé vào lầu hai lan can thượng nghe thấy này hai vợ chồng như vậy buồn nôn, tức khắc bị ngược ra vẻ mặt huyết, hơi thở thoi thóp mà treo ở lan can thượng. Làm sao vậy? Điện thoại một chỗ khác, thanh niên mang theo ý cười thanh âm ôn nhu mà chuyển đến. Không có gì, chính là cảm thấy đối độc thân cô nương không hữu hảo. Bạch Hy hừ hừ hai tiếng, chạy nhanh hồi chính mình phòng nhưng chịu không nổi nàng tỷ cùng tỷ phu, còn cùng cung trạch nhỏ giọng tin nóng. Ngươi không biết, tỷ của ta cùng ta tỷ phu mỗi ngày nhưng dính. Mỗi ngày ai tới ai đi, ta tỷ phu ở bên ngoài cỡ nào khôn khéo giỏi ra người nột, ở tỷ của ta trước mặt ngây ngốc. Nàng chính mình liền ngốc, còn không biết xấu hổ nói đến ai khác ngốc, cung trạch đều phải nhịn không được cười ra tiếng nhi, còn muốn nghiêm túc mà một khối phê bình này hai vợ chồng. Kia bọn họ thật sự thật quá đáng. Cũng không phải là. Ngươi không biết ta nhật tử quá đến cỡ nào vất vả. Bạch Hy còn rung đùi đắc ý mà nói. Nàng dừng một chút, còn nhịn không được tò mò hỏi. Kia Hàn Sinh nơi đó, ngươi còn phải làm sao bây giờ a? Nàng cảm thấy chuyện này khẳng định không phải cung trạch cùng Lý Cảnh công ty ký hợp đồng một cái hợp tác hạng mục đơn giản như vậy. Chính là nàng lại không biết cung trạch sẽ tiếp được đi như thế nào làm. Cung trạch dừng một chút. Lộ ra vài phần ý cười tới nhu hòa mà nói, cung thị cùng ngoại giới hợp tác luôn luôn coi trọng nhất chính là hợp tác phương phẩm đức. Hàn Sinh loại nhân phẩm này, ta tưởng, cung thị sẽ không lại cùng hắn có nửa điểm hợp tác khả năng. Chân trước Hàn Sinh cùng Lý Cảnh công ty giải trừ hợp tác, như vậy cung thị có qua có lại, cùng Hàn Sinh giải trừ một chút hợp tác cũng không phải cái gì không nên sự, không phải sao. Cứ như vậy, Bạch Hy còn cảm thấy cung trạch có điểm giấu giếm bộ dáng. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tiểu Hy, ngươi ngoan a. Thanh niên thanh âm như cũ nhu hòa. Bất quá lúc sau mấy ngày thị trường chứng khoán liền không phải như vậy nhu hòa. Hàn Sinh công ty đột nhiên tao ngộ ngầm bán, giá cổ phiếu sụt. Không chỉ có hắn thân gia điên cuồng co lại, liền tính là tập đoàn cổ đông nhóm cũng kinh hoàng lên. Cung thị ở ngay lúc này toàn diện đình chỉ cùng Hàn Sinh công ty vốn là không nhiều lắm mấy cái hợp tác, hắn công ty tức khắc dậu đổ bìm leo. Tuy rằng Hàn Sinh cường thế giỏi giang, công ty huyết hậu, điểm này tiểu sóng gió cũng không sẽ thương gân động cốt, chính là này bất quá là bắt đầu. Nếu lúc sau có người tham gia, đối hắn công ty tập thể công kích, như vậy lúc sau phản ứng dây chuyền mới là kêu muốn mệnh sự. Trong khoảng thời gian ngắn thương trường thượng liền nhân tâm khác nhau, mặc kệ là thiện ý vẫn là ác ý ánh mắt, đều hội tụ ở Hàn Sinh trên người. Cái này anh Tuấn mà cường đại nam nhân không còn có mỗi ngày buổi tối đi ngủ nữ nhân tinh lực. Mỗi một ngày đều ở trong công ty cùng cao tầng ở nghiên cứu công ty quyết sách. Hán thê tử Thẩm Thanh cũng vội vàng chạy đến cung gia biệt thự, muốn cầu cung trạch thả bọn họ một con ngựa. Chính là nàng không có nhìn thấy cung trạch. Cung gia biệt thự đại môn trói chặt, hoàn toàn không có đối nàng rộng mở ý tứ. Chẳng sợ ốm yếu đáng thương nữ nhân nằm ở biệt thự trên cửa lớn khóc đến cơ hồ ngất, chính là biệt thự lại không có nửa điểm động tĩnh, thờ ơ. Cung trạch thái độ, chính xác minh hắn đối Hàn Sinh bất mãn. Rốt cuộc, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, cung thị cùng Hàn Sinh hợp tác, kỳ thật cũng là có rất lớn ích lợi. Chính là cung trạch lại đột nhiên cắt đứt cùng Hàn Sinh hết thể liên hệ. Liên ở ngay lúc này, thương trường thượng liền có tiểu đạo tin tức, cung thiếu như vậy trùng quan nhất nộ, kỳ thật vì chính là Lý Tổng ra cái kia tiểu thê muội Bạch Hy. Ngày đó ở hàng xa xỉ cửa hàng trước, Hàn Sinh cùng Bạch gia tỷ muội xung đột thấy người cũng không ít, ngay từ đầu không có người đem chuyện này để ở trong lòng. Rốt cuộc, Hàn Sinh đối nữ nhân luôn luôn đều. Tóm lại nam nữ quan hệ thực hỗn loạn, coi trọng Bạch gia tiểu hồ ly tinh cũng không phải cái gì sẽ gọi người cảm thấy kỳ quái sự. Bất quá hắn quên tiểu hồ ly bên người luôn là ngồi canh một con đại hồ ly, tiêu Bạch Dung cấp đánh, cũng là chính mình xui xẻo, bất quá là một cái thú vị bắt quái mà thôi. Bất quá lúc sau liên tiếp phong ba đã kêu mọi người đều biết lợi hại, này thật là. Liên chạm vào một chút cánh tay, này cung thiếu là muốn nhân ra mệnh A. Hàn Sinh tập đoàn quy mô rất lớn, chính là cung trạch này vừa ra tay, liền phải nhân ra xong đời. Này nơi nào là tiểu hồ ly tinh đơn giản như vậy, này quả thực chính là ngàn năm thành tinh tô đát kỷ được chứ. Bất quá e sợ cho truyền bá bắt quái còn có đồn đãi vớ vẩn bị cung thiếu tiếp tục giết gà doa khỉ. Trong khoảng thời gian ngắn xã hội thượng lưu an tĩnh như gà, liền không ai dám nói trắng ra Hy một câu nói bậy. Bạch Hy liền kinh ngạc phát hiện, nguyên lai cung trạch lanh khốc lúc sau, chính mình tự hồ. Không có người hãm hại đâu. Từ trước còn nhỏ hồ ly tinh tiểu hồ ly tinh, ở nàng tỷ hôn lễ thời điểm cỡ nào kiêu ngạo, kêu nàng nghe thấy nhân ra cũng không sợ. Chính là hiện tại, hồ ly tinh ở nàng bên thai tuyệt tích. Thậm chí nàng một chút không dễ nghe thanh danh đều không có. Không ai nói chính mình câu dẫn Hàn Sinh đưa tới nhiều như vậy phiền thoái, cũng sẽ không có người ta nói chính mình là cái tai họa. Nàng thuần khiết đến cùng Bạch Liên Hoa Nhi dường như, ở bên ngoài, mọi người đều cười tủm tỉm mà ở nàng tỷ trước mặt khen nàng là cái hảo cô nương. Hơn nữa Hàn Sinh hiện tại sức đầu mẹ chán, Bạch Hy tâm tình liền càng tốt. Nàng tâm tình mỗi ngày đều hảo vô cùng, ngày này đang chuẩn bị đi ra cửa cùng cung trạch ăn cơm, lại thấy khách không mời mà đến tới cửa. Bạch tiểu thư thẩm thanh tiểu tụy đáng thương, hấp hối mà đi vào Lý gia, đối tránh ở Lý Cảnh cùng Bạch Dung phía sau đối chính mình tham đầu tham não Bạch Hy lộ ra một cái suy nhược tươi cười, ta đại biểu nhà tôi, tới cấp ngươi xin lỗi. Chuyện này mới ra thời điểm không ai xin lỗi, hiện tại bị cung trạch bức đến tuyệt lộ thượng ngươi đảo biết xin lỗi. Ta xem các ngươi cũng không có gì thành ý. Bạch Hy nghĩ đến cung trạch, tức khắc kiều lên mặt, đắc y đến cùng một con cậy sủng mà kiêu hổ ly tinh dường như. Không phải khi dễ ta sao? Còn xa lánh ta tỷ phu. Hắn xứng đáng. Chương 270 Hồ Ly Tinh, 12. Như vậy tiểu nhân đắc chí cô nương, nói vậy thẩm thanh cũng là rất ít có thể gặp được. Bất quá cũng không nhất định. Hàn Sinh mỗi ngày ở bên ngoài câu tam đắc bốn cùng nữ nhân lên giường, không chuẩn cũng có không ít nữ nhân ở nàng trước mặt khoe ra bức vua thoái vị qua đâu. Rốt cuộc có thể đưa ngoại thất mỹ nữ, rất ít có ngốc thành nguyên chủ như vậy nhi. Bạch Hy còn chớp chớp mắt, đối run rẩy, dùng một loại thực thương tâm bất lực ánh mắt nhìn chính mình vị này thẩm phu nhân cười một chút. Như thế nào lạ? Muốn đánh ta a? Nàng còn khiêu khích nàng. Thẩm phu nhân như vậy ưu nhã, đương nhiên không thể đánh nàng. Muốn đánh cũng đánh không không phải. Bạch tiểu thư, ta hôm nay là mang theo thành ý cùng ngươi nói nói chuyện. Nàng đứng ở phòng khách lung lay sắp đổ, chậm rãi chính mình liền đi tới sofa ngồi xuống. Thấy nàng như vậy tự quen thuộc, Bạch Dung nhưng thật ra cũng muốn nghe xem nàng muốn nói cái gì. Lý Cảnh cũng không đi làm, liền ngồi ở thê tử bên người một khối nhìn trước mặt đơn bạc mỹ lệ nữ nhân. Bạch Hy hừ hừ một tiếng, cấp cung trạch gọi điện thoại, nói một chút nhà mình tình huống. Nàng chẳng qua là oán giận một chút, hơn nữa kêu cung trạch không cần chờ chính mình ăn cơm, nói vậy chính mình còn phải nghe một chút thẩm thanh lúc này là như thế nào cấp Hàn Sinh xin lỗi. Này nam nhân cũng là tuyệt. Chính mình làm ghê tởm chuyện này đều đã phải bị bức tử. Chính mình không ra xin lỗi, còn gọi thê tử ra tới. Bạch Hy thật là liền tưởng không rõ, đời trước nguyên chủ là như thế nào yêu như vậy một cái ghê tởm nam nhân. Bạch tiểu thư, đầu tiên ta muốn cùng ngươi nói một tiếng thực xin lỗi. Thẩm thanh cũng ở an tĩnh mà quan sát Bạch Hy. Nàng phía trước ở tiệc rượu gặp qua Bạch Hy, chẳng qua là cảm thấy cái này nữ hài tử phi thường yêu diễm. Không phải bình thường xinh đẹp, mà là vũ mị lại câu hồn, tuy rằng tuổi còn nhỏ, chính là đã triển lộ ra một đoạn phong tư. Trượng phu của nàng ở tiệc rượu để bụng không ở nào mà nhìn về phía cái này nữ hài tử thời điểm, nàng liền cái gì đều đã biết. Đây là một cái sẽ kêu nam nhân thích, nguyện ý vì nàng làm bất luận cái gì sự nữ hải tử. Giả lấy thời gian, nàng tương lai, chỉ sợ cũng sẽ cùng nàng tỷ tỷ giống nhau, luôn là sẽ có nam nhân vì nàng thần hồn điên đảo, sau đó đem nàng cưới tiến hào môn. Trời sinh hồ ly tinh, chính là Thẩm Thanh lại không có nghĩ đến, Cung Trạch thế nhưng cũng sẽ đối nàng nhìn với con mắt khác. Nàng hiểu lắm Cung Trạch là người, cũng biết Cung Trạch tính tình, biết những cái đó ở mỉm cười cùng nhu hòa bộ mặt dưới, Cung Trạch kỳ thật là một cái phi thường lánh khóc người. Hắn đối người cũng không có nhiều ít chân tình thật cảm, cũng luôn là thờ ơ lạnh nhạt. Năm đó nhìn cung gia dòng bên ở hắn trước mặt chém giết đến máu chảy thành sông, nhìn bọn họ từng bước mà chết đi hoặc là bị quyết định, này thanh niên như cũ khẽ mỉm cười, thờ ơ hắn thậm chí đối nàng như vậy làm bạn ở cung gia nhiều năm tỷ tỷ đều không thèm để ý, đương nàng đã làm sai chuyện, hắn liền lập tức đem nàng đuổi ra khỏi nhà, một chút đường lui đều không cho nàng. Chính là như vậy thanh niên, lại đối Bạch Hy thực hảo. Hắn kêu nàng đến chính mình biệt thự chơi, thậm chí nguyện ý rút ra thời gian tới bồi nàng ở cung gia biệt thự cho hết thời gian. Thẩm Thanh nhiều ít biết một ít tiếng gió, cho nên còn đã từng đối Hàn Sinh hài hước mà nói lên quá, nếu được đến Bạch Hy ưu ái, có lẽ cũng sẽ vào cung trạch mắt. Nói vậy, trượng phu là bởi vì nghe xong chính mình nói, bởi vậy mới có thể đối Bạch Hy động ý niệm. Nữ nhân ánh mắt lóe lóe, thấy Bạch Hy một bộ một chút cũng chưa nghe thấy bộ dáng, biết nàng đây là chướng mắt chính mình, rũ mắt nỗ lực bài trừ một cái tái nhợt tươi cười tới nói, ngày đó ở thương trường, ta biết. Ngươi biết ngươi trượng phu mang theo một nữ nhân khác ở mua đồ vật sao? Bạch Hy đột nhiên hài hước hỏi. Nàng một đôi xinh đẹp vũ mị mắt to tất cả đều là xem kịch vui bộ dáng. Thẩm Thanh trên mặt lộ ra một cái nhu mị tươi cười, nhẹ giọng nói, nam nhân bên ngoài gặp dịp thì trời cũng là có. Nhà tôi luôn luôn đều sẽ báo cho với ta. Bạch tiểu thư, ngươi cũng nên biết thương trường thượng này đó nam nhân, bọn họ anh tuấn, giàu có, phong độ nhẹ nhàng, tài hoa hơn người, luôn là nữ nhân trong mắt tiêu điểm, bởi vậy liền tính khiến cho bọn hắn kết hôn, chính là cũng luôn là sẽ có sùng bái bọn họ nữ nhân che giả mang mọc. Chính là ta cảm thấy không nên ước thúc nam nhân. Thân thể của ta không tốt, nhà tôi cũng không nên vì ta đau khổ nhẫn mại, bên ngoài nữ nhân được đến hắn. Hắn cũng thỏa mãn chính mình muốn dục vọng, ta cũng vì hắn vui vẻ. Nàng đối diện ba người dùng dại ra ánh mắt nhìn chính mình. Ta thiên nột. Lý Tổng liền yên lặng mà phủng mặt ngơ ngác mà nói, ngươi nguyện ý kêu trượng phu bên ngoài ăn chơi đàng điếm A. Thẩm Thanh sửng sốt, thấy một bên một bộ khôn khéo lợi hại vừa thấy liền không dễ chọc hơn nữa khẳng định quản trượng phu thực nghiêm Bạch Dung, ánh mắt chợt lóe, nhu nhược lại hiền lương mà cười. Đương nhiên. Nam nhân bên ngoài dưỡng ra đã thực không dễ dàng, chẳng lẽ chúng ta làm nữ nhân còn không thể gọi bọn hắn có một chút vui sướng sao? Nàng thoạt nhìn thực dịu ngoan, lập tức liền đem sắc mặt lạnh băng Bạch Dung cấp so thành đối chiếu tổ. Giống nhau nam nhân, hẳn là sẽ thực hâm mộ Hàn Sinh có được như vậy thiện giải nhân ý thê tử đi. Bạch Dung chỉ cảm thấy trong lòng một cổ tức giận cơ hồ áp chế không được. Vậy ngươi khẳng định không yêu ngươi lão công? Liền ở ngay lúc này, Lý Tổng liền có chút thương hại mà mở miệng, ở Thẩm Thanh kinh ngạc ánh mắt hắn có chút đắc ý mà nói. Người lão công thật đáng thương, ngươi không yêu hắn đi. Nếu thật sự ai chính mình lão công, kia còn không mỗi ngày bá chiếm hắn, dính lên một chút nữ nhân khác mùi vị đều không được a. Hàn Tổng cũng là đáng thương, ngươi tùy tiện hắn ở bên ngoài ngủ nữ nhân, ta ngẫm lại đều cảm thấy thực thê lương. Ta liền không giống nhau. Hắn gần nhất chuyện gì nhi đều có thể thổi đến chính mình trên người. Hơn nữa rào rạt đắc ý, không cho rằng xỉ phản cho rằng vinh, đối dại ra mỹ lệ nữ nhân khoe ra nói, nhà ta Dung Dung quản được nhưng nghiêm, ta đặc biệt hạnh phúc. Thẩm Thanh, này nam nhân có phải hay không đốc? Nàng ốm yếu, suy nhược mà ngồi ở đối diện sofa, nhìn Lý Tổng cái này kỳ ba. Trên đời này thế nhưng còn có nam nhân không yêu ăn chơi đàng điếm. Chính là, luôn có không có phương tiện thời điểm nàng vẫn là dễ rủa nói. Há hả Lý Tổng cười. Hắn ngạo nghễ mà nhìn chính mình tương đối thô ráp tay phải, quyết định không đem chính mình kinh nghiệm chia sẻ cấp người ngoài. Bạch Dung khỏe miệng, lạnh băng chậm rãi tan đi, lộ ra mềm mại cùng ấm áp tươi cười. Bạch Hy thực sùng bái mà nhìn nhà nàng tỷ phu. Thẩm Thanh luôn luôn giỏi ăn nói, đời trước đem nguyên chủ lừa dối đến tìm không ra bắc, kia mới vừa rồi nói là cỡ nào thức đại thể a, cỡ nào kêu nam nhân vui vẻ nha. Tiêu Bạch Hy nghe xong đều cảm thấy nàng thật là đặc biệt thiện giải nhân ý, đặc biệt sẽ không kêu nam nhân cảm thấy câu thúc. Chính là lập tức Thẩm Thanh đã bị đổ đến á khẩu không trả lời được, hơn nữa bị phản bác đến thập phần tái nhợt vô lực. Nàng liền cảm thấy nhà mình đại tỷ xem nam nhân ánh mắt thật sự thật tốt quá, trên đời kẻ có tiền nhiều như vậy, nàng tỷ một chút liền vớt được một cái tốt nhất. Bởi vậy, Bạch Hy liền ngồi ở nhà người bên người, dùng khinh thường ánh mắt nhìn trước mặt nữ nhân. Nàng liền xem nàng còn có thể biên ra cái gì tới. Tuy rằng đời trước nguyên chủ thật là trừng phạt đúng tội, làm tiểu tam không có kết cục tốt kỳ thật cũng xứng đáng, bất quá Thẩm Thanh những cái đó lừa dối nàng lời nói, cũng đích xác gọi người ghê tởm. Nàng vốn tưởng rằng chính mình cùng Thẩm Thanh sẽ không lại có giao thoa, không nghĩ tới bọn họ phu thê vẫn là âm hồn không tan a. Chính là, ta cùng ngài thái thái không giống nhau. Thẩm Thanh ho khan hai tiếng, thoạt nhìn phi thường suy nhược. Nàng gây thật sự đơn bạc, nhược bất thắng ý hề, phảng phất gió thổi qua liền bay đi. Bạch Hy cảm thấy nàng tựa hồ khinh phiêu phiêu, nhịn không được liền nghĩ tới cung trạch. Cung thiếu cũng thực ốm yếu, chính là cung thiếu có thể so nữ nhân này trầm nhiều, kia hướng Bạch Hy trên vai một dựa, tương đương có trọng lượng. Bạch Hy liền cảm thấy chính mình rất kỳ quái, rõ ràng nhìn Thẩm Thanh, chính là lại vẫn là mạc danh liền liên tưởng đến cung trạch, nàng mạc danh cảm thấy chính mình nhĩ tiêm nhi nhiệt nhiệt. Liền thấy đối diện nữ nhân chính túi đầu uống một ngụm thủy. Đương nhiên không có đồ uống, thuần tịnh thủy mà thôi. Tiêu Bạch Hy nói, không cho nàng nước máy liền không tồi. Thân thể của ta rất kém cỏi, đã không thể có phu thê sinh hoạt. Nhà tôi đối ta thực hảo, chính là ta cũng muốn vì hắn suy nghĩ, tổng không thể kêu hắn vĩnh viễn bị ta liên lụy, không thể thỏa mãn. Vậy ngươi như thế nào không ly hôn đâu? Bạch Dung lãnh đạm hỏi. Cái gì? Nếu ngươi như vậy hy vọng kêu ngươi trượng phu có bình thường phu thê sinh hoạt, vậy thoái vị nhường hiền, kêu có thể kêu hắn cao hứng nữ nhân thượng vị a. Bạch Dung khỏe mắt lộ ra vài phần mỉa mai. Tại đây phân mỉa mai bên trong, hết thể ích kỷ còn có đáng ghê tởm đều bại lộ vô hình. Nhưng, chính là ta luyến tiếc hắn. Chiếm hầm cầu không cái kia cái gì bái. Lý Tổng liền ngay thẳng mà nói. Mỹ lệ nữ nhân bị Lý Tổng thô tục cấp chấn động thật sự lâu không nói gì. Nàng luôn là thực đáng thương, đương nàng lộ ra bất đắc dĩ tươi cười nói lên chính mình rất nhiều không thể nề hà thời điểm luôn là bị người đồng tình. Đây là lần đầu tiên không có thấy người khác cảm động ánh mắt, mà là một câu đem nàng bước đến tuyệt địa. Này quả thực vô pháp nhi tiếp tục nha. Nàng rũ xuống đôi mắt, lộ ra vài phần đáng thương. Ta biết ta ba chiếm hắn là ta không đúng, bất quá ta còn là không muốn mất đi hắn thê tử vị trí. Bất quá ta cũng nghĩ thông suốt. Chỉ cần hắn thê tử vẫn là ta, hắn ở bên ngoài, nếu có người có thể kêu hắn cảm thấy vui sướng, ta đây cũng cảm tạ vị kia nữ hài tử. Bạch tiểu thư nữ nhân nỗ lực mới có thể đem chính mình đề tài cấp bẻ chính đến chính mình tưởng lời nói đề thượng, dùng thành khẩn ánh mắt nhìn có chút lãnh đạm Bạch Hy. Nàng khuôn mặt réo rắt thảm thiết đau thương, tiểu tụy yếu ớt, nhẹ giọng nói, ta biết hắn yêu ngươi. Bởi vì ngày đó tiệc rượu trở về, trong miệng của hắn vẫn luôn đều đang nói về ngươi hết thảy. Ngoại, A Sinh là thật sự thích thượng ngươi. Hắn ngày đó ở thương trường thất lễ, cũng chỉ bất quá là quan tâm sẽ bị loạn, là bởi vì hắn sợ hãi bị ngươi hiểu lầm, mất đi ngươi. Bạch Hy sợ ngây người. Nàng liên trợn tròn một đôi mắt nhìn trước mặt nữ nhân. Này cùng đời trước đề tài không sai biệt lắm A. Bất quá nàng khiếp sợ hiển nhiên bị coi như không vận thế sự kinh hoàng, nhu mị ốm yếu nữ nhân hơi hơi mỉm cười, thế nhưng ở khỏe mắt lăn xuống hạ trong suốt nước mắt. Hắn thực hối hận thương tổn ngươi, chính là hắn đối với ngươi một mảnh tâm là thật sự nha. Bạch tiểu thư nàng đối Bạch Hy lộ ra một cái năn nỉ biểu tình, ở Bạch Hy mở mịt lại dại ra ánh mắt nghẹn ngào mà nói, thì ngươi xem ở hắn một mảnh thiệt tình, không cần so đo hắn lúc này đây đối với ngươi mạo phạm đi. Ta biết hắn làm sai, chính là hắn là bởi vì quá khẩn trương ngươi. Hắn vốn là cái cường thế kiêu ngạo người, cũng không đối nữ nhân túi đầu, ngươi là hắn ngoài ý muốn. Hắn không biết như thế nào đối nữ hài tử hảo, càng lại không biết nên như thế nào đối đãi ngươi mới có thể thảo ngươi thích. Ta biết ta thỉnh cầu kêu Bạch tiểu thư thực khó xử, chính là Bạch tiểu thư, ngươi có nguyện ý hay không nghe ta nói một lời. Thấy Bạch Dung cùng Lý Cảnh đều khiếp sợ mà nhìn chính mình, Thẩm Thanh trên mặt lộ ra thành khẩn biểu tình. Nàng một đôi tinh tế tái nhợt ngón tay giao chiền run rẩy, một lát, tựa hồ hạ quyết tâm. Từ chính mình trong bao lấy ra một cái thật xinh đẹp nhung thiên nga cái hộp nhỏ. Hộp mở ra, lộ ra bên trong một quả bóng loáng lộng lẫy, cực đại kim cương nhẫn. Thân thể của ta, là không được, càng thêm không thể ra cửa. Nàng khẽ thở dài một tiếng, đem hộp hướng Bạch Hy trước mặt đẩy đẩy, nhìn nàng nhu hòa mà, từ ái mà nhẹ giọng nói, về sau, ta chỉ biết thủ A Sinh thê tử danh phận ở nhà không bao giờ xuất hiện tại ngoại giới trước mặt. Bạch tiểu thư, nếu ngươi cảm thấy A Sinh làm người còn hảo, có thể hay không bồi ở hắn bên người kêu hắn vui sướng một ít. Hắn thích ngươi, ngươi có thể lưu tại hắn bên người hắn nhất định sẽ thực hạnh phúc. Bên ngoài, ta không xuất hiện, ngươi chính là đại gia trong mắt Hàn Thái Thái, ngươi cùng hắn là hạnh phúc nhất phu thê, các ngươi chính là người một nhà. Ngươi hải tử sẽ là A Sinh người thừa kế, ta chỉ cần. A Sinh mỗi ngày bồi ta trò chuyện thì tốt rồi. Hôn trướng. Bạch Dung nếu nói ngay từ đầu không có phản ứng lại đây, hiện tại tất cả đều minh bạch. Nữ nhân này thế nhưng là tới khuyên nàng muội muội cho nàng trượng phu đương tiểu tam nhi. Này quả thực soát Bạch Dung tam quan được chứ. Bạch tiểu thư ngươi suy nghĩ một chút A Sinh công ty, như vậy đại, về sau đều là ngươi. Thẩm Thanh nói còn không có nói xong, nên diện đã bị bắt vẻ mặt thủy. Bạch Dung đem trong tay ly nước dùng sức quăng ngã ở nàng trước mặt, mảnh vỡ thủy tinh văng khắp nơi, chật vật đầy mặt đều là nước lạnh. Thẩm Thanh tức khắc phát ra một tiếng thét chói tai. Thiện nhân! Bạch Dung đứng dậy liền phải đi cấp nữ nhân này hai cái tát. Lý Thái Thái, ngươi sao lại có thể như vậy vô lễ? Thì, ngươi đừng nóng giận, đánh nàng nàng ăn vả nhi làm sao bây giờ? Bạch Hy một tay ngăn đón nhà nàng lửa giận tận trời đại tỷ, một bên hài hước mà nhìn Thủy Lâm Lâm càng thêm đáng thương. Thẩm Thanh, cười một chút, so nàng tỷ bình tĩnh nhiều. Ngươi nguyên lai là cái dẫn mối tú bà A. Cỡ nào thiện giải nhân ý, cỡ nào hiểu chuyện nói nha. Đời trước, nguyên chủ chính là như vậy bị nàng lừa. Ngươi có phải hay không còn muốn nói, về sau đem ta đương thân muội muội đau, đối ta thực hảo A. Ngươi biết Thẩm Thanh trên mặt không khỏi lộ ra vài phần mờ mịt. Nàng xác tưởng nói những lời này, bất quá này còn không có tới kịp A. Cho nên ta mới nói, ngươi là cái dẫn mối. Bạch Hy buông tay nói. Ngươi sao lại có thể nói như vậy lời nói? Lời này nhiều khó nghe, Thẩm Thanh chỉ cảm thấy chính mình đã chịu vũ nhục. Không mắng ngươi là cái tiện nhân ta đều là khách khí. Chính mình tiện đến không được, còn giúp lao công tìm nữ nhân, thẩm phu nhân đúng không? Ta cùng ngươi giảng, ngươi những lời này thả ra đi, đủ ngươi thượng 100 lần đầu đề. Bạch Hy cười tủm tỉm mà nhìn nàng trước mặt nhẫn, hơi hơi trọn trọn hàm dưới nói, chạy nhanh đem ngoạn ý nhi này lấy đi, bằng không ta đi ra ngoài cho hấp thụ ánh sáng ngươi. Hào môn phu nhân vì bảo địa vị, dù thuyết đơn thuần nữ sinh cấp trượng phu làm tình phụ sinh tư sinh tử, quả thực là thiên hạ kỳ văn được chứ. Ngươi như vậy có tài, người bình thường đều không thể tưởng được ngươi có như vậy khoan dung tâm. Nàng được như ý nguyện mà thấy Thẩm Thanh cho hề. Nàng đã từng phong tư hiểu điệu, phảng phất tốt đẹp nhất nữ thần giống nhau thanh triệt ưu nhã, đã từng nhất cử nhất động đều kêu nguyên chủ hâm mộ vô cùng, chỉ cảm thấy nàng chính là nàng khát khao bộ dáng. Chính là tại đây phân mỹ lệ dưới, nữ nhân này, chắc không được cung trạch kêu ngươi từ cung ra cút đi, khẳng định đã sớm biết ngươi là cái như vậy ghê tởm nữ nhân. Ngươi cùng Hàn Tổng thật là trời sinh tuyệt phối. Cha nam tiện nữ song kiếm hợp bích A. Bạch Hy duỗi tay cầm lấy kia chiếc nhẫn nhìn nhìn, ném vào Thẩm Thanh trong lòng ngực. Chính mình ái phạm tiện còn chưa tính, ngươi cho rằng người khác đều cùng ngươi dường như là cái tiện nhân đâu. Liền cái loại này nam nhân, ném ở trên đường cái đảo đưa tiền cũng chưa người muốn. Nàng khinh thường mà cười nhạo một tiếng, nhìn Thẩm Thanh mang theo bị nhục nhã lúc sau tái nhợt cùng yếu ớt nhìn chính mình, một gương mặt mỹ lệ đã rơi lệ đầy mặt, phân không rõ là nước mắt vẫn là rửa mặt thủy. Ngươi, các ngươi sao lại có thể đối khách nhân như vậy? Ngươi tìm tới môn còn không phải là tới bị chúng ta nhục nhã sao? Bạch Hy nghiêng đầu hỏi. Nàng nghĩ nghĩ, lại cười. Cho nên ta mới nói ngươi đặc biệt hạ tiện nột. Nàng tranh chua, lệnh Thẩm Thanh cơ hồ duy trì không được chính mình ưu nhã. Lý Cảnh ánh mắt trở nên nghiêm khắc, phảng phất không phải ở Bạch Dung trước mặt hảo hảo tiên sinh. Hắn trên cao nhìn xuống ngồi đối diện ở trên sofa khởi không tới nữ nhân lạnh lùng mà nói, Thẩm phu nhân, Hàn Tổng đối nhà ta mạo phạm, ta đã nhớ kỹ. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Bạch Hy, mặc danh ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn cũng không biết vì cái gì, đương Thẩm Thanh đem phía trước hy vọng kêu Bạch Hy cấp Hàn Sinh làm tình nhân nói ra thời điểm, đáy lòng vô cùng khủng hoảng. Hắn thậm chí không thể động đậy, bởi vì hắn có một loại thực sợ hãi cảm giác, thậm chí cảm thấy, Bạch Hy sẽ bị nàng thuyết phục, đáp ứng nàng. Trong nháy mắt kia, hắn hoảng hốt vô cùng, thậm chí liền tưởng, chẳng sợ đem Bạch Hy cấp nhốt ở trong nhà cả đời, cũng không thể kêu nàng đi cấp Hàn Sinh làm bị người cười nhạo khinh thường tình nhân. Hàn Sinh sẽ thương tổn nàng. Chính là đương Bạch Hy cự tuyệt nói ra, đương nàng vô tình mà cười nhạo châm chọc Thẩm Thanh, Lý Cảnh chỉ cảm thấy chính mình hồn phách lại đã trở lại. Hắn tâm đã từng luôn là sẽ bất an, chính là lúc này đây, trở nên vô cùng an ổn. Từ từ, Lý Tổng, tìm Tiểu Tam tìm được nhà ta tới. Ta nói thật cho ngươi biết, đừng nói Tiểu Tam, chính là hiện tại Hàn Sinh kêu ngươi cút đi, muốn cùng Tiểu Hy lãnh giấy kết hôn. Ta cũng sẽ không đồng ý đem Tiểu Hy cấp một cái ở bên ngoài mỗi ngày biến đổi đa dạng nhi đổi nữ nhân nam nhân. Thứ gì, còn không biết xấu hổ tới nhà của chúng ta nói cái này, các ngươi hai vợ chồng cũng không chiếu chiếu gương nhìn xem chính mình là cái gì đức hạnh, Tiểu Hy là các ngươi xứng đôi sao. Các ngươi đều không bằng nàng một ngón tay đầu. Lý tỷ phu bộc phát ra ở thương nghiệp đàm phán khi đều không có tài ăn nói, miệng lưỡi lưu loát, ở Bạch Dung cùng Bạch Hy dại ra ánh mắt. Tỷ phu, ngươi đừng nói nữa, nàng lại bắt đầu uống thuốc đi. Bạch Hy lau một phen trên đầu hãn, lôi kéo vượt xa người thường phát huy nàng tỷ phu. Mỹ lệ ưu nhã nữ nhân đã run rẩy bắt đầu uống thuốc, một bộ tùy thời đều khả năng tiến bệnh viện bộ dáng. Không quan hệ. Liên ở Bạch Hy lo lắng Lý Tổng tức chết Hàn Sinh hắn lao bà thời điểm, liền nghe thấy cửa truyền đến cung trạch nhu hòa lại mang theo vài phần an ổn ý cười thanh âm. Hắn ở cửa dẫm lên nhỏ vụn ánh nắng chậm rãi đi tới. Cười đến vô cùng ôn nhu, đi đến Bạch Hy bên người cúi đầu, ngươi nói nàng ở chỗ này, ta liền tới rồi. Đừng sợ, có ta ở đây, nàng hôm nay chết ở chỗ này cũng không cái gọi là. Hắn sờ sờ Bạch Hy đầu, xoay người đi tới thấy hắn đi vào tới sợ tới mức cả người phát run, cơ hồ không thể hô hấp nữ nhân trước mặt, túi người, trên mặt cười ngâm ngâm, chính là ánh mắt lại lạnh băng tận xương. Nàng hôm nay bất tử tại đây, thực mau cũng muốn chết. Thẩm Thanh, ngươi thế nhưng mạo phạm ta nữ nhân. Chương 271 Hồ Ly Tinh, 13. Thanh niên thanh âm thực ôn nhu. Bạch Hy lại run run lỗ thai. Cái kia cái gì? Ai gì? Bạch Dung bắt đầu yên lặng nghiến răng. À, A Trạch Thẩm Thanh tựa hồ không thể tưởng được, cung trạch thế nhưng sẽ vì Bạch Hy đi tới Lý gia biệt thự. Nàng mới vừa rồi chắc chắn còn có những cái đó nói ra nói, hiện tại liền phảng phất là độc dược giống nhau. Tiêu nàng sắc mặt khó coi cực kỳ. Nàng đột nhiên liền từ trên sofa mềm xuống dưới, ngồi quỳ ở trên mặt đất, ở cung trạch trước mặt run bần bật, tựa hồ là cổ đủ dũng khí, thật lâu lúc sau mới đột nhiên ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệch, mang theo vệt nước hoảng loạn lại sợ hãi mà run rẩy nói, A Trạch, ta không phải ý tứ này. Ta chỉ là sợ hãi cực kỳ. Ngươi biết đến, ta cùng A Sinh nhiều yêu nhau, hắn hiện tại biến thành cái dạng này. Ta chỉ là muốn cứu hắn. Nàng lập tức liền khóc giống lên, ghé vào cung trạch dưới chân phảng phất là nhận hết hãm hại giống nhau đáng thương vô cùng mà khóc lóc nói, ta cho rằng ta đem A Sinh nhường cho Bạch tiểu thư, nàng là có thể cầu ngươi buông tha A Sinh. A Trạch, ta thật sự chỉ là, ngươi chỉ là ở thử ta điểm mấu chốt. Cung trạch lại chỉ là cười. Hắn nhấc chân, đem Thẩm Thanh đá tới rồi một bên. Nhìn Thẩm Thanh trên mặt đất suy yếu mà dãy rủa. Hắn lộ ra một cái nhất ôn hòa tươi cười nhẹ giọng nói, ta chẳng qua tưởng cấp Hàn Sinh một cái giáo huấn, kêu hắn thành thật điểm không cần ở ta trước mặt nhảy nhót. Chính là Thẩm Thanh, ngươi hôm nay làm sự, kêu ta thực tức giận. Ta quyết định không buông tha hắn. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, Hàn Sinh biết ngươi thiện làm chủ trương tới Bạch Hy trước mặt khẩu suất cùng nôn, hại hắn không thể xoay người, các ngươi phu thê có thể hay không cùng cam cùng khổ. Hắn tươi cười ấm áp, chính là lại phảng phất ma quỷ. Thẩm Thanh lập tức không dám tin tưởng mà mở to đôi mắt, lẩm bẩm mà nói, A Trạch, ta là ngươi tỷ tỷ. Một cái muốn ta chết, hảo kế thừa cung ra hết thẻ tỷ tỷ. Cung Trạch nhướng mày hỏi. Thẩm Thanh run bần bật. Nhiều năm như vậy muốn sinh một cái hài tử lại sinh không ra, làm khó ngươi. Cung Trạch túi đầu nhẹ giọng nói. Hắn trong ánh mắt tràn ngập hiểu rõ nhiên. Phảng phất hắn cái gì đều biết. Hắn cũng đích xác cái gì đều biết. Thẩm Thanh tâm tư tất cả đều bị hắn nhìn thấu, cơ hồ không thể khống chế mà run rẩy. Nàng vốn dĩ liền rất suy nhược, giờ phút này tóc còn ở tích thủy dán ở lạnh băng trên mặt, thoạt nhìn càng thêm đáng thương, phảng phất cung trạch một câu là có thể muốn nàng mệnh. Cung trạch lại thờ ơ. Không phải, ta chỉ là muốn một cái hài tử. Thẩm Thanh cãi lại không có kêu cung trạch động dung, hắn thậm chí đều không hề để ý tới nữ nhân này, đi tới Bạch Hy trước mặt nhìn nàng, nhẹ giọng nói, ta đã tới chậm. Hắn ở cửa nghe được Thẩm Thanh kia cuối cùng nói mấy câu thời điểm, chỉ cảm thấy trong lòng khí giận kêu hắn vô pháp khống chế. Trong nháy mắt kia nhiệt huyết đều vọt tới chính mình trên đầu, cảm giác là hắn nhiều năm như vậy chưa bao giờ trải qua quá. Liên tính là Thẩm Thanh từ trước ở nhà âm thầm động rất nhiều tay chân, liên tính là những cái đó dòng bên đường huynh đệ muốn giết chết hắn, hắn đều chẳng qua cười mà qua. Chính là đương Thẩm Thanh phải đồ mưu Bạch Hy, hắn lại trở nên phẫn nộ được hoàn toàn không giống như là chính hắn. Không có việc gì, ngươi không thấy ta thiếu chút nữa mang đến nàng tiến bệnh viện A. Bạch Hy chẳng hề để ý mà nói. Lúc này ngươi muốn nói ngươi rất khổ sở, thương tâm cực kỳ. Cung thiếu quyết định truyền thụ hồ ly nhãi con một chút hồ ly tinh chuẩn bị kỹ xảo. Chính là ta một chút đều không khổ sở nha. Bạch Hy mở mịt đến liền cùng thổ hồ ly hồ sinh bị điên đảo giống nhau khiếp sợ. Cung thiếu trầm mặc. Hắn yên lặng mà đem thon dài lạnh lùng ngón tay đáp ở môi mỏng thượng lâm vào trầm tư. Cung thiếu, đa tạ ngươi có thể chạy tới. Lý Cảnh liền không nghe thấy cái gì ai nữ nhân đề tài, thấy cung trạch vì Bạch Hy mà đến, tức khắc tinh thần lên. Hắn vốn dĩ liền muốn vì Bạch Hy chuyện này cùng cung trạch tốt lành nói chuyện, cái kia cái gì thuần khiết nam nữ quan hệ, Lý Tổng lại nói tiếp liền có chút không tin. Hắn thực nhiệt tình mà kéo lại cung trạch tay, cung thiếu yên lặng mà nhìn cái này khuôn mặt không bằng chính mình đẹp, chính là mỗi ngày bị Bạch Hy treo ở bên miệng nhi thượng, giờ phút này Xuân Phong đắc ý nghiễm nhiên nhân sinh người thắng Lý Tổng, hồi lâu lúc sau mới vừa rồi bài trừ một cái ôn hòa tươi cười. Quấy rầy Lý Tổng. Hắn suy yếu mà nói. Nào có. Cung thiếu ngươi giúp Tiểu Hy không ít vội, là nhà chúng ta tôn quý nhất khách nhân. Lý Cảnh lại ngây ngốc mà cười. Liên phảng phất mới vừa rồi bá đạo tổng tài căn bản chính là đại gia ảo giác. Có lẽ, thật là ảo giác cũng nói không chừng. Hắn thoạt nhìn ngây ngốc ngốc ngốc, một bộ cười ngây ngô bộ dáng, chính là lại so với chính mình quá đến hạnh phúc nhiều. Cung trạch ánh mắt lộ ra điểm điểm tiểu ghen ghét, ngồi ở Lý Cảnh đối diện, nhìn Bạch Hy bận trước bận sau mà cho chính mình đổ nước, đều không cần người hầu hỗ trợ. Nàng con đối cung trạch thực quan tâm mà nói, đây là mật ong thủy, ta tỷ phu không lâu trước đây mới vừa cho ta mua mới mẻ mật ong, thuần thiên nhiên, không chứa bất luận cái gì chất phụ gia, đặc biệt hảo. Người thử xem a. Một ly mật ong trong nước đều có Lý Tổng tồn tại, cung trạch liền. Gian nan mà cười. Cảm ơn ngươi. Hắn lại đối Lý Cảnh nói lời cảm tạ. Không có việc gì, ta kỳ thật là cho Tiểu Hy mua. Lý tỷ phu cười ha hả mà nói. Bạch Dung bưng kín cái chán, thở dài một hơi, nhưng mà thấy cung trạch cũng không có sinh khí, lại cảm thấy này cung thiếu còn miễn cưỡng xem như tính cách không tồi. Nàng chán ghét nhìn thoáng qua nằm liệt trên mặt đất, lại luôn là không chịu đứng lên rời đi, phảng phất là tưởng được đến cung trạch đáng thương Thẩm Thanh, hừ lạnh một tiếng, không có phản ứng nàng. Mang theo Bạch Hy ngồi ở một bên đối cung trạch nói, ta còn không có cảm tạ cung thiếu vì Tiểu Hy hết giận. Hàn Tổng sự, ta biết cung thị tập đoàn vì Tiểu Hy làm rất nhiều. Còn có, ta lão công tập đoàn hợp tác hạng mục, cũng ít nhiều cung thiếu. Nàng là được đến lợi ích thực tế liền sẽ thực sảng khoái cảm tạ tính cách, cung trạch cười cười, ôn hòa mà nói, không có việc gì, ta đều là vì Tiểu Hy. Người này trả thù tâm quá cường, vừa mới bị Lý Tổng cấp thiên nhiên dỗi một chút, này lập tức, không vượt qua 5 phút liền phải dỗi trở về. Bạch Dung chịu chịu khoe miệng, tay trái một cái cười ngây ngô lão công, tay phải một cái cười ngây ngô muội muội, bọn họ cũng chưa nghe ra tới nơi này mặt có cái gì không đúng. Cung thiếu ẩn nấp mà đầu cấp vị này Lý Thái Thái một cái thương mà không giúp gì được biểu tình, bất quá cảm thấy chính mình nguyện ý vì nàng chia sẻ một con ngốc hồ ly nhãi con. Bạch Dung dùng ánh mắt cự tuyệt chi. Trong nháy mắt mà thôi, hai người đã đao quang kiếm ảnh quay lại vội vàng, Bạch Hy còn cảm thấy này không khí đặc biệt hảo. Đừng tạ tới tạ đi tỉ, cung trạch lại không phải người ngoài. Đúng vậy, ta không phải người ngoài. Cung trạch bay nhanh mà nói. Hắn một bên nói, một bên ho khan hai tiếng, đối Bạch Hy lộ ra một cái ai oán biểu tình. Ngươi tối hôm qua không có cho ta gọi điện thoại, Tiểu Hy. Ta cho rằng hôm nay chúng ta là có thể gặp mặt. Ngày hôm qua là ngày hôm qua, hôm nay là hôm nay. Tú Lệ ưu nhã thanh niên mở ra tay, lộ ra vài phần ảm đạm nhẹ giọng nói, ta ngày hôm qua tới rồi rạng sáng mới ngủ, vẫn luôn đều lo lắng ngủ qua đi sẽ nghe không được ngươi điện thoại. Hắn đích xác thoạt nhìn thực mệt mỏi bộ dáng, Bạch Hy nghĩ đến hắn thế nhưng đợi chính mình cả đêm điện thoại, tức khắc lương tâm rất lớn bị đau đớn. Nàng ấy nấy mà nhìn hắn, chỉ cảm thấy này thanh niên kia u oán lại tịch mịch ánh mắt kêu chính mình đặc biệt cha. Liên tiểu tiểu thanh mà nói, kia, ngày mai buổi tối ta nhất định đánh cho ngươi a. Hảo. Thanh niên mắt sáng rực lên, cười rộ lên càng đẹp mắt. Bạch Hy tức khắc cũng ngây ngô cười lên. Bạch Dung rối ra tay đã kêu nàng lăn đến phía sau đi, ánh mắt xem kỹ mà nhìn nghiêng đầu, đối chính mình lộ ra thánh khiết mỉm cười, ra tạp phảng phất sáng lên thanh niên. Cung thiếu, liền tính là tốt nhất bằng hữu, cũng không có mỗi ngày nháo nhào dính dính ở một khối nấu cháo điện thoại. Nàng đã nhìn ra gia hỏa này lòng ngông dạ thú, vốn định cao giọng quát lớn kêu hắn bị bóc trần hổ thẹn, lại phát hiện gia hỏa này tựa hồ không đau không ngứa một bộ thực thản nhiên bộ dáng, tức khắc tức giận đến không được. Nàng sắc không nghĩ kêu muội muội đương kẻ thứ ba, chính là cũng không thể cấp ma ốm đương tức phụ nhi đi. Loại này rồi dám kêu nàng trong lòng thực không thoải mái, lại nghe thấy cái kia thanh niên đột nhiên nhìn nàng nhẹ giọng hỏi, Lý Thái Thái, ngươi cảm thấy Hàn Sinh có thể cùng ta so sánh với sao? Bạch Dung sửng sốt, theo bản năng mà lắc lắc đầu. Hàn Sinh cái loại này mặt hàng như thế nào cùng Cung Trạch đánh đồng? Ngươi chọn lựa những cái đó nam nhân, có thể cùng ta so sao? Cung Trạch vẫn là thản nhiên hỏi. Bạch Dung nghĩ đến Lý Cảnh lấy ra tới kia mấy cái đầy hứa hẹn thanh niên, chậm rãi lại lần nữa lắc đầu, lộ ra vài phần do dự. Nàng đều cùng Lý Cảnh đàm luận quá cái này đề tài, Cung Trạch thật là tốt nhất người kia tuyển. Hơn nữa Tiểu Hy thực thích ta, đúng hay không? Ta minh bạch làm trưởng tỷ như mẹ thực lo lắng Tiểu Hy, chính là Lý Thái Thái, ngươi hẳn là hỏi một câu Tiểu Hy tâm. Tâm tình của nàng đã không phải ngươi có thể bóp chế thay đổi, liền tính miễn cưỡng nàng, nhưng nàng cũng sẽ không vui sướng. Thấy Bạch Dung vẻ mặt ngưng trọng lâm vào trầm tư, không còn có dễ dàng mà tỏ vẻ phản đối, Cung Trạch chỉ là cười cười. Thấy Bạch Hy vẻ mặt mê mang mà tránh ở tỉ tỉ phía sau tham đầu tham não, cặp kia xinh đẹp vũ mị trong ánh mắt tràn ngập đối chính mình khát vọng, hắn lại không nóng nảy kêu nàng cùng chính mình ngồi ở một khối, chỉ là đối Bạch Dung tâm bình khí hòa mà nói, Tiểu Hy rất coi trọng ngươi, cho nên, ta cũng nguyện ý tôn trọng ngươi, được đến ngươi thừa nhận lại nói chuyện khác. Hắn vừa mới nói rất nhiều nói, chính là không còn có một câu, so với hắn cuối cùng này một câu tới kêu Bạch Dung chấn động. Đương quý trọng một người, thậm chí nguyện ý đối nàng người nhà thỏa hiệp, nàng còn có thể đủ nói cái gì. Bạch Dung ánh mắt phức tạp mà quay đầu, nhìn phía sau muội muội. Kia trương tuyết trắng lại kiểu diễm khuôn mặt nhỏ thượng, đều là đối Cung Trạch thân cận còn có yêu thích. Có lẽ Bạch Hy chính mình còn không rõ tâm tình của mình, chính là Bạch Dung lại ở muội muội trong ánh mắt thấy được rất quen thuộc biểu tình. Đó là nàng đã từng nhìn về phía Lý Cảnh biểu tình. Có lẽ sẽ có người cảm thấy nàng là vì tiền mới gả cho Lý Cảnh như vậy bộ mặt bình phàm nam nhân, chính là Bạch Dung chính mình biết, nếu không phải yêu hắn, nàng kỳ thật lựa chọn có rất nhiều rất nhiều. Nàng có một trương mỹ lệ nhất mặt, người cũng thông minh, lựa chọn cũng rất nhiều, hà tất ở Lý Cảnh như vậy một cái kỳ thật không thế nào xuất sắc, chẳng qua là lương dựa gia tộc hảo thừa lương nam nhân trên người hạ công phu. Liên tỷ như hiện giờ Cung Trạch, hắn cái gì đều có. Cho dù là có một chút tiểu khuyết tật chính là lại tính cái gì. Hắn nếu chỉ là đơn thuần mà muốn cái nữ nhân, hà tất như vậy vì Bạch Hy phí như vậy nhiều tâm. Bạch Dung cảm thấy chính mình thật sự vô pháp cự tuyệt trước mắt người này. Ta nàng gian nan động động khoe miệng, nhìn trước mặt đối chính mình mỉm cười Cung Trạch nhẹ giọng nói, ta chỉ là. Còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi, có lẽ sẽ mạo phạm ngươi, chính là liền tính là Cung Thiếu sẽ sinh khí, ta còn là muốn biết. Nàng một đôi hơi hơi thượng trọn, phong tình vạn trùng trong ánh mắt chợt hiện lên sáng ngời quang, chói mắt đến lợi hại, phảng phất là được ăn cả ngã về không giống nhau. Cung Trạch hơi hơi sửng sốt, liền thấy Bạch Dung dùng sức bắt được muội muội tay, nhìn chằm chằm hắn hỏi, "Cung thiếu, ngươi đem Tiểu Hy trở thành cái gì?" Nếu chỉ là cái giải buồn nhi nữ nhân, kia Bạch Dung khẳng định liền sẽ không kêu Bạch Hy cùng hắn lui tới. Liền tính Cung Trạch đối với các nàng trợ giúp rất nhiều, Nam ở trên mặt đất suy yếu mà che miệng ho khan thầm thanh, cũng đột nhiên nhìn lại đây, một đôi sương mù mênh ngông trong ánh mắt lộ ra vài phần khẩn trương. Cung Trạch nhìn ngừng thở chờ chính mình trả lời vài người, cười. Hắn chậm rãi đem ánh mắt dừng ở Bạch Hy trên mặt, thấy này nữ hải tử kiểu diễm khuôn mặt nhỏ nhi đỏ bừng, phảng phất muốn làm bộ không thèm để ý, chính là lại dựng lỗ thai đang nghe, nàng thoạt nhìn không khẩn trương, tiểu thân mình lại cứng đờ đến lợi hại, thậm chí cũng không dám hô hấp. Kia khẩn trương đến tạc Mao Nhi bộ dáng kêu thanh niên lộ ra vài phần mềm mại, nhìn Bạch Hy nghiêm túc mà nói, nếu tiểu Hy nguyện ý, ta đem nàng coi như tương lai cung thị nữ chủ nhân. Hắn dừng một chút, thấy Bạch Dung như cũ nhấp khỏe miệng lạnh lùng mà nhìn chính mình, nhu hòa mà tiếp tục nói, ta đem nàng coi như bạn lữ của ta, ta ái nhân. Ai nha? Bạch Hy, ta đem hắn đương bằng hữu, hắn lại tưởng thao ta. Linh Linh phát. Ngươi miệng đều liệt đến cái hót đi. 008 cảm thấy rác rưởi hệ thống không nên như vậy thương tổn ký chủ, cảm thấy thẹn tâm, nghiêm túc hơn nữa nghiêm túc mà an ủi Bạch Hy, ngươi có thể thượng hắn. Bạch Hy, cảm ơn ngươi nhắc nhở. 008 trang nghiêm mặt, vì ký chủ phục vụ. Bạch Hy, chính là ta trước nay không. 008 chém đinh chặt sát, luyến ái từ hôm nay trở đi. Không gả gì liêu. Ly can sự. Linh Linh phát liền cảm thấy đầu năm nay nhi, thật là một sơn càng so một núi cao, chính mình ngồi xổm hai cái thế giới cục cảnh sát, có một loại đột nhiên không đuổi kịp thời đại cảm giác. Nó tang thương mà nâng 008 trên mặt đất lâm vào thống sinh tự hỏi. 008 hiển nhiên vì nó mở ra tân thế giới đại môn, Linh Linh phát cũng quyết định bắt kịp thời đại, càng thêm ra sức theo đuổi thăng cấp. Bạch Hy liền không rõ nguyên do mà thấy 008 quang đoàn hạ bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Nàng thu hồi chính mình suy nghĩ, ở Bạch Dung phía sau lăn lộn, lại nhịn không được đi xem cái kia nói thẳng thích chính mình tú mỹ nhu hòa thanh niên. Đây là một loại thực xa lạ cảm giác, kêu nàng nhịn không được mặt đỏ, lại nhịn không được từ trong lòng sinh ra ngọt ngào cùng vui mừng. Cung Trạch vốn là đối nàng thực hảo, lại không có kêu nàng chán ghét, kêu Bạch Hy trộm nhi mà tưởng, kỳ thật nàng xác đối hắn là có hảo cảm, mới có thể ngầm đồng ý hắn phía trước đối chính mình nóng hổi kính nhi. Cũng luôn là đi bồi hắn nói chuyện ăn cơm. Hơn nữa, nàng muốn kêu Cung Trạch không cần như vậy tịch mịch. Khi bọn hắn đều rời đi hắn một người ở tại đại đại cung gia trang trong vườn, người hầu bởi vì hắn là chủ nhân cho nên sẽ không kiêng nể gì mà cùng hắn nói chuyện, hắn sẽ thủ chính mình điện thoại một đêm không ngủ, cũng không phải không thể lý giải. Hắn yêu cầu người làm bạn, Bạch Hy cũng tưởng làm bạn hắn. Như vậy a? Bạch Dung sắc mặt hòa hoãn, cung thị nữ chủ nhân gì đó, nàng không lớn để ý, chính là Cung Trạch nói hắn đem Bạch Hy trở thành chính mình ái nhân, liền rất lớn lấy lòng nàng. Hơn nữa nữ đại bất trung lưu. Nàng muội muội đã ở nàng phía sau vui vẻ đến lan lộn, kia phó vui vẻ bộ dáng kêu nàng đều bất đắc dĩ. Nếu nàng lúc này không được muội muội cùng Cung Trạch lui tới, nàng biết muội muội nhất định sẽ nghe chính mình nói, chính là lại sẽ không lộ ra như bây giờ hạnh phúc đơn thuần lún đồng tiền. Theo bản năng mà nắm chặt Bạch Hy tay, không gọi nàng bổ nhào vào Cung Trạch trước mặt đi, Bạch Dung rũ mắt, lúc này mới đối Cung Trạch nhẹ giọng nói, ta minh Bạch Cung thiếu đối Tiểu Hy tâm tình, ngươi cũng nhìn ra được tới, Tiểu Hy đối với ngươi cũng thực thích. Chỉ là ta muốn Cung thiếu nói cho ta, ngươi đối với ngươi cùng Tiểu Hy tương lai rốt cuộc như thế nào tính toán. Thứ ta nói thẳng, ngươi khỏe mạnh. Bạch Dung đột nhiên liền xin lỗi mà cười cười, ở thanh niên hơi hơi nhướng mày tầm mắt trầm xuống vừa nói, ngươi hẳn là hiểu biết ngươi khỏe mạnh trạng thái. Kia đối Tiểu Hy, ngươi muốn như thế nào phụ trách nàng tương lai? Nếu Cung Trạch chỉ là đồ chính mình trước khi chết thống khoái khoái mà từng yêu, sau đó cảm thấy mỹ mãn đi tìm chết, kia Bạch Hy làm sao bây giờ? Bạch Hy tuổi già hạnh phúc ai tới bảo đảm? Còn có Bạch Hy tâm tình, nàng về sau còn như thế nào đi ái những người khác? Bạch Dung này từng câu sắc bén vấn đề, tức khắc đã kêu biệt thự không khí căng chặt lên. Không có bất luận cái gì một cái thân thể không khỏe mạnh người, sẽ nguyện ý trả lời như vậy vấn đề, thậm chí sẽ chán ghét để như vậy vấn đề người. Bởi vì như vậy vấn đề đưa bọn họ nhất không muốn đối mặt tương lai lỏa lộ ở bọn họ trước mặt. Đó chính là tử vong. Tuổi xuân chết sớm, nói được dễ nghe, chính là bất quá là đoạn mệnh mà thôi. Ai sẽ nguyện ý nghe đã có người lo lắng cho mình đoạn mệnh tiến tới liên lụy đến người khác. Bạch Hy trong lòng lại cảm thấy cảm động cực kỳ. Bạch Dung sẽ mạo Cung Trạch trở mặt nguy hiểm cũng muốn vì chính mình hỏi ra khẩu, cũng chỉ bất quá là bởi vì lo lắng nàng, không muốn nhìn đến nàng bất hạnh mà thôi. Như vậy đối nàng yêu quý còn có khẩn trương, nếu nàng còn cảm thấy nàng tỉ làm như vậy xúc phạm tới chính mình hạnh phúc, vậy quá không có lương tâm. Lý Cảnh cũng ngừng thở, chờ Cung Trạch trả lời, một đôi mắt đều thẳng. Liên ở như vậy đông lạnh không khí, suy nhược lại thấp ho khan hai tiếng. Tái nhợt trên mặt hiện ra một mặt đỏ bừng thanh niên, lại đột nhiên cười khẽ một tiếng. ai nói ta muốn chết? Hắn nhu hòa hỏi. Bạch Dung sửng sốt. Không. Không đều nói ngươi. Đồn đãi có thể tin sao? Cung thiếu hỏi lại. Chính là gia hỏa này chính mình liền bày ra một bộ không sống được bao lâu khụ xuất huyết bộ dáng nha. Bạch Dung đều bị gia hỏa này không ấn lẽ thường ra bài cấp chấn động tới rồi. Cung thiếu ngươi mỗi ngày đều ho khan. Mạn tính nuốt viêm. Thanh niên ấm áp mà nói. Sắc mặt tái nhợt, Tiểu Hy nói ngươi tay là lạnh lẽo. Tuột huyết áp. Tú Mỹ thanh niên lộ ra một cái mỉm cười tươi cười. Này vài câu đáp lại không chỉ có Bạch Dung một nhà sợ ngây người, ngay cả nằm ở trên mặt đất Thẩm Thanh, đều che lại chính mình loạn nhảy ngực, lộ ra vài phần tuyệt vọng còn có hoảng sợ. Nói tốt đoản mệnh quỷ đâu? Nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, trái tim đau nhức, ưm một tiếng ngã xuống trên mặt đất, xịu qua đi. Vậy ngươi còn mỗi ngày đều uống thuốc đâu? Bạch Dung bất chấp cái kia bị đả kích đến mau mất mạng nữ nhân, thanh âm đột nhiên cất cao. Cung thiếu tươi cười càng thêm bất đắc dĩ, nhìn bọn họ phảng phất đang nhìn bướng bỉnh hài tử, vài phần dung túng, lại có vài phần khoan dung, từ túi áo lấy ra Bạch Hy rất quen thuộc cái kia bình thuốc nhỏ. Vitamin thiến, tới một viên sao? Hán thiện lương hỏi. Chương 272 Hồ Ly Tinh, 14. Bạch Dung cùng Lý Cảnh đều sợ ngây người. Này cung thiếu hoa ca. Nói tốt mệnh không lâu ái, ốm yếu ra chủ đâu. Ngươi. Liên tính biết rõ lúc này hẳn là vì muội muội cao hứng, Bạch Dung đều nhịn không được chỉ vào trong tay nhéo bình thuốc nhỏ đối chính mình cười đến thực ôn nhu thanh niên lớn tiếng lên ăn nói, ngươi thế nhưng ở gạt người. Này hôn trướng cung thiếu à, liên ở mọi người đều cho rằng hắn muốn xong thời điểm, kỳ thật cung thiếu còn có thể tung tăng nhảy nhót thật nhiều năm đâu. Này, cái này kêu người cỡ nào kinh hỉ. Lại gọi người nhiều thống khổ áp Bạch Dung một chút liền nghĩ đến cung gia dòng bên những cái đó bị chết thực oan uổng xui xẻo chứng nhi. Đều nói, nếu không phải cung trạch ốm yếu, chủ gia không ai, ai sẽ đột nhiên liền nghĩ đi đoạt lấy cung gia quyền kế thừa a. Này nếu là hiện tại truyền ra đi, kia đại gia liền đều không thể tiếp nhận rồi a. Không thấy này trên mặt đất đã ngất đi rồi một cái sao. Vậy ngươi không bệnh a? Lý Cảnh cũng nhịn không được hỏi. Hắn cùng cung trạch tuổi không sai biệt lắm, đương nhiên cũng là từ lúc ấy nghe cung thiếu ốm yếu sống không quá 30 tuổi đề tài lớn lên. Lúc ấy hắn còn man đồng tình vị này sinh rất khá xem, thực tú lệ lại thoạt nhìn thực ôn nhu ốm yếu bạn cùng lứa tuổi đâu. Chẳng qua lúc ấy Lý Tổng cũng là cái không gì đại trí hướng người, liền biết ngọn nhi, cũng chưa nói đi thông đồng một chút cung thiếu đương cái khuyên tâm linh tiểu đồng bọn nhi tới. Đương nhiên, nhớ trước đây cũng không có người khác tưởng cấp cung thiếu khuyên tâm linh cho hắn đương cái trong bóng tối quăng gì, cho nên mới chuyện tới hiện giờ, bị Bạch Hy nhặt một cái tiện nghi. Liên đối cung thiếu hảo như vậy một chút, liền đem nghe nói lang tâm như sắt cung thiếu cấp bắt lấy. Kỳ thật vẫn phải có. Cung trạch hơi hơi mỉm cười, thấy Bạch Hy đều đã muốn khống chế không được hồng hoàng chi lực phát lại đây, nhướng mày, lúc này mới ôn hòa mà nói, chỉ là mệnh còn rất dài. Thân thể hắn thật là suy yếu. Này nguyên tử với năm đó mâu thân thể không tốt, bởi vậy kêu hắn đồng dạng bị liên lụy. Tỷ như cái gì tuột huyết áp, này thời khắc mấu chốt cũng là thực muốn mệnh. Bất quá nếu nói hắn được cái gì bệnh nan y gì, vậy đều là giả. Thấy Lý Cảnh vuốt cằm nghĩ nghĩ, liền đem tránh ở Bạch Dung phía sau tiểu cô nương ra bên ngoài túm, cung trạch liền cười. Kia tặng cho ngươi, mang đi đi. Lý tỷ phu thực dũng cảm mà liền đem tiểu cô nương tắt trong lòng ngực hắn đi. Như vậy ngoan mà bị lôi ra tới tắc cung trạch trong lòng ngực, kia Bạch Hy tâm liền không cần nói cũng biết. Nếu không phải thật thích cung trạch, chỉ bằng Lý Tổng như vậy một cái hành động, nàng liền cào chết hắn. Bạch Dung cũng không có hé răng, sắc mặt âm tình bất định mà nhìn cười tủm tỉm mà ôm hừ hừ hai tiếng liền vừa lòng mà hoa tiến trong lòng ngực hắn tiểu cô nương. Hồi lâu lúc sau khẽ thở dài một tiếng hỏi, ngươi vì cái gì muốn gạt người? Này hồ ly tinh như vậy có tâm kế. Vừa lúc nhi thích hợp nàng ngốc bạch ngọt muội muội. Bạch Hy thật xinh đẹp, sẽ đưa tới nam nhân mơ ước, chính là nàng còn tuổi nhỏ thực đơn thuần, nam nhân vài câu lời ngon tiếng ngọt, liền sẽ bị người lừa đi. Tuy rằng, cung thiếu cũng thực thích gạt người, chính là Bạch Dung luôn là cảm thấy, dựa vào cung trạch đối Bạch Hy này phân trân trọng, kia đại khái đều là đi lừa người khác. Cũng hảo, ta không có gạt người. Cung trạch túi đầu, ngửi ngửi Bạch Hy trên người rất dễ nghe hương vị. Lúc này mới thong thả ung dung mà nói. Chính là bệnh tình của ngươi. A, đại khái đều là nghe người ta khám sai nguyên nhân đi. Cung thiếu tiếp tục thản nhiên mà nói. Lý Cảnh yên lặng mà nghĩ nghĩ, liền ngạc nhiên phát hiện, cung thiếu đích xác không có ở bên ngoài chính miệng nói qua chính mình không sống được bao lâu gì đó lời nói, chẳng qua phảng phất là từ trong một đêm liền ở năm đó truyền đến ồn ào huyên náo, hoàn toàn không có nửa điểm căn cứ. Hắn liền rất chần chờ, gãi gãi chính mình đầu tóc liền đối cung trạch nói, cung thiếu, ngươi yên tâm. Thân thể của ngươi tình huống nhà của chúng ta sẽ vì ngươi bảo mật. Hắn cảm thấy cung trạch ngụy trang đoản mệnh nhất định có chính mình lý do, bởi vậy quyết định cấp cung trạch bảo mật. Nhưng mà cung trạch lại chỉ là cười lắc lắc đầu, vuốt bạch hy đầu nhỏ ôn hòa mà nói, từ trước là ta cũng không biết bên ngoài có như vậy nghe đồn, chính là hiện tại ta đã biết, liền sẽ không cứ gọi người tiếp tục hiểu lầm. Ta sẽ nói cho đại gia, ta thật sự sẽ không đoản mệnh. Lý Cảnh cảm thấy cung thiếu thật là cái người thành thật, cảm động gật gật đầu. Bạch Dung lại nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn này Bạch Liên Hoa. Gia hỏa này lừa người đều đem người lừa Diêm Vương chỗ đó đi, hiện tại lời lẽ chính đáng mà trang cái gì trong sạch vô tội đâu. Nga! Nguyên lai đều là đại gia hiểu lầm, hắn hoàn toàn không có nửa điểm nhi ý xấu nhi a. Người thân thể không có gì trở ngại ta liền an tâm rồi. Yên tâm cùng ta yêu đương a. Nay cung thiếu đặng cái mũi lên mặt, rõ ràng nhân gia tỷ tỷ còn ở đâu, liền bởi vì tỷ tỷ đại nhân giống như đồng ý, liền dám túi đầu cùng nhà mình tiểu cô nương cười cợt. Xem kia thông dong tư thái, không biết còn tưởng rằng đây là cung gia bổn gia kêu hắn muốn làm gì thì làm. Bạch Dung yên lặng mà nhịn. Đầu năm nay nhi, rào hoạt đẹp lại thích nhà nàng tiểu cô nương kẻ có tiền, điều kiện như vậy tốt. Nàng nhẫn. Kia đảo không phải. Chỉ là cảm thấy trong lòng thực vui vẻ. Bạch Hy nghĩ nghĩ, cọ cọ này thanh niên đơn bạc hàm dưới tiểu tiểu thanh mà nói, liền tính ngươi không cần cùng ta yêu đương, chính là ta cũng hy vọng ngươi khỏe mạnh sống lâu trăm tuổi. Ngươi người như vậy hảo, nếu thật sự sống không quá nhiều ít tuổi gì đó, ta cảm thấy rất khổ sở. Hiện tại biết ngươi khỏe mạnh đâu, ta thật sự thật cao hứng nàng ngửa đầu, một đôi hồ mị hồ ly trong mắt sáng rọi liễm diễm, cung trạch hơi hơi sửng sốt. Ánh mắt càng thêm nhu hòa, nhéo nhéo nàng trắng như tuyết lỗ thai nhỏ nhẹ giọng nói, ta cũng thật cao hứng chính mình có thể sống lâu trăm tuổi, có thể thương ngươi cả đời. Như vậy buồn nôn, Bạch Dung cùng Lý Tỷ Phu đều cảm thấy chịu không nổi. Như thế nào như vậy buồn nôn? Lý Tổng xoa xoa chính mình trên người nổi ra gà thấp giọng hỏi. Bạch Dung chịu chịu khoe miệng. Nghẹn đi. Nay tiền tam 10 năm một bộ thanh tâm quả dục sinh hoạt, đại khái thật sự nghẹn đến mức thực tàn nhẫn. Một khi khai áp, kia thủy triều mãnh liệt tới. Độc thân nam nhân thật sự thực đáng thương. Lý Tổng hoàn toàn quên chính mình tiền tam 10 năm cũng là độc thân tổng tài, lúc này mới vừa vớt được một cái lão bà, còn ở quan sát cung thiếu thời điểm liền ở trong lòng sinh ra mạc danh cảm giác về sự ưu việt cùng đáng thương cảm giác. Hắn liền rất đồng tình này hơn 30 mới yêu đương nam nhân, khẽ lắc đầu nhẹ giọng cảm khái nói, thật là vô pháp tưởng tượng cung thiếu phía trước sinh hoạt. Đáng thương a. Hắn còn nặng nề mà thở dài một tiếng, kia chân tình thật cảm, đều kêu Bạch Dung quay đầu nhìn hắn sợ ngây người. Bất quá Lý Tổng hiển nhiên không biết lao bà đại nhân bị chính mình cấp chấn kinh rồi, còn ở tiếp tục nói, ta cũng rất bội phục cung thiếu, khẳng định rất muốn yêu đương đi. Bạch Dung, nàng thế nhưng không biết nên như thế nào trả lời trượng phu. Nếu không phải biết trượng phu đồng dạng độc thân hơn 30 năm, nàng còn tưởng rằng nàng gả cho Hoa Hoa công tử. Vừa thấy liền không kinh nghiệm. Thấy cung trạch còn cười tủm tỉm mà ôm lấy Bạch Hy thấp giọng nói chuyện, Lý Tổng còn ở lại nha lại nhải. Bạch Dung không hề răng, yên lặng nhẫn mại. Nhớ trước đây nụ hôn đầu tiên còn không biết rôi đầu lưỡi, nàng chạm vào một chút liền dọa khóc nam nhân, liền không cần chó chê mèo lắm lông được chứ. Ngươi xem, cung thiếu còn mặt đỏ. Bạch Dung ánh mắt tuyệt vọng, cảm thấy chính mình đều không thể tiếp tục nhẫn mại. Câm miệng. Đúng đúng đúng, đừng gọi hắn nhóm mất đi yêu đương tin tưởng là không. Trung Quốc hảo tỷ phu Lý cuối cùng chi kỷ mà câm miệng. Bạch Hy vừa chuyển đầu liền thấy nhà mình đại tỷ kia Trương Vũ Mị Kiều diễm mặt vặn vẹo thành một cái lệnh người khiếp sợ bộ dáng. Tỷ, ngươi còn không đồng ý a? Bạch Hy thật cẩn thận hỏi. Không phải. Các ngươi yêu đương, là muốn lấy kết hôn vì mục đích yêu đương, biết sao? Bạch Dung nhẫn nhịn, thấy Bạch Hy ngoan ngoan gật đầu, liền tiếp tục nói, kết hôn phía trước, ngươi cần thiết mỗi ngày 10 giờ phía trước về nhà. Không được bên ngoài ngủ lại, không được có cái gì vượt rào hành vi. Nàng cảm thấy chính mình quản được thực nghiêm khắc, có điểm trói buộc muội muội cảm giác, chính là nhìn muội muội ngoan ngoãn địa điểm đầu nhỏ, cái gì đều nghe chính mình, nàng lại cảm thấy chính mình tâm đều mềm thành một đoàn. Vô lực mềm mại, tiêu nàng nhịn không được khẽ thở dài một hơi. Cung thiếu, Tiểu Hy về sau thỉnh ngươi nhiều chiếu cố nàng. Nàng muội muội sao lại có thể như vậy nghe lời đâu? Bạch Dung cảm thấy chính mình trong lòng ế ẩm. Hảo! Ngoài dự đoán mọi người, cung thiếu thực mau liền đáp ứng rồi. Ta hy vọng. Ngươi biết đến, Tiểu Hy chỉ có ta một cái tỉ tỉ, ta muốn nàng không chịu đến cái gì thương tổn cùng khúc chiết. Cho nên kết hôn phía trước, cung thiếu ngươi. Có thể. Cung Trạch biết Bạch Dung đang nói cái gì. Kết hôn phía trước, hắn không thể cùng Bạch Hy có càng thâm nhập tiếp xúc. Hắn cảm thấy không có gì vấn đề. Bạch Dung đối Bạch Hy giữ gìn, thậm chí kêu hắn thực cảm kích. Nếu không phải Bạch Dung đem Bạch Hy dưỡng đến như vậy hảo, có lẽ Bạch Hy không phải là hiện giờ cái dạng này. Bất quá nhà hắn Tiểu Hy như vậy ngoan, cũng là kêu hắn trong lòng mềm mượt. Không phải mỗi một nữ hải tử đều nguyện ý như vậy nghe lời. Cảm ơn ngươi. Bạch Dung sắc mặt chậm rãi hòa hoãn, ở ngay từ đầu khiếp sợ lúc sau, nàng đã lý trí thu hồi, tức khắc liền cảm thấy cung trạch kỳ thật là một cái thực tốt kết hôn người được chọn. Người nam nhân này rất đẹp, lại nguyện ý đối Bạch Hy dụng tâm, càng quan trọng chính là, cung gia chủ gia còn chưa tính, những cái đó dã tâm bừng bừng dòng bên bị chết chỉ còn lại có tiểu miêu ba lượng chỉ, liền tính Bạch Hy gả đến cung gia, cũng sẽ không có người gặp lại đối Bạch Hy có cái gì ám toán tâm. Cung Trạch là cái có thể bảo vệ thê tử người thông minh, về sau cũng sẽ bảo đảm Bạch Hy không cần bị người lừa, này thật sự thực hảo. Nàng tâm tức khắc buông xuống rất nhiều. Thực đáng tin cậy trường kỳ phiếu cơm. Cung Trạch, cảm ơn ngươi đều nguyện ý nghe tỉ của ta. Nếu ta không nghe, ngươi sẽ không vui đúng hay không? Cung Trạch túi đầu hỏi Bạch Hy. Không biết vì cái gì, có lẽ là mấy ngày qua Cung Trạch đối nàng thay đổi một cách vô tri vô giác. Bạch Hy tuy rằng vừa mới tiếp nhận rồi Cung Trạch thông báo, chính là nàng thật sự lập tức liền cảm thấy cùng hắn thân mật đến không cần cái gì hiểu biết còn có ma hợp. Nàng thực thỏa mãn mà ôm này thanh niên đơn bạc vòng eo gật gật đầu nhỏ giọng nói, ta thật sự sẽ không nghe tỷ tỷ nói. Không cần kêu tỷ tỷ vì ta thương tâm, vì ta lo lắng, vì ta lưu nước mắt. Nàng nói như vậy nghiêm túc, Bạch Dung không phải lần đầu tiên nghe được muội muội như vậy thổ lộ, chính là phảng phất lúc này đây. Muội muội nói lại đâm trúng nàng tâm. Nàng trước mắt đột nhiên hoảng hốt, bên hai phảng phất truyền đến một nữ nhân tuyệt vọng khóc giống cùng cuồng loạn gào khóc. Ngươi vì cái gì không nghe ta nói, vì cái gì không nghe ta nói? A, kia phảng phất là nàng chính mình thanh âm, lại phảng phất là trượng phu thanh âm. Một giọt nước mắt đột ngột mà từ Bạch Dung trong ánh mắt rớt ra tới, dừng ở nàng trước mặt trên mặt đất, nàng lảo đảo một chút, sắc mặt có chút khó coi. Dung Dung, ngươi làm sao vậy? Lý Cảnh vội vàng đỡ lấy thê tử khẩn trương hỏi. Ta cảm thấy có điểm khó chịu. Bạch Dung ôm ngực, ánh mắt có chút mê mang, lại cảm thấy nhịn không được muốn rơi lệ. Đó là một loại vô pháp giải quyết thống khổ, lại phảng phất là thống khổ lúc sau bừng tỉnh, mới phát hiện bất quá là một hồi ác mộng lúc sau nghĩ mà sợ còn có thoải mái. Chính là liền tính như vậy thoải mái cảm giác. Nàng lại như cũ có thể hồi ức đến trong nháy mắt kia chính mình cơ hồ liền nhân sinh đều sụp đổ tuyệt vọng. Nàng dựa vào trượng phu trên vai, liền thấy Bạch Hy lập tức liền từ cung trạch trong lòng ngực nhảy ra bổ nhào vào chính mình trước mặt, một đôi hồ ly mắt mở đại đại. Thì, ngươi đừng khóc. Tiểu cô nương nhút nhát sợ sệt mà nói. Bạch Dung chỉ cảm thấy này một câu lại kêu nàng muốn rơi lệ. Ta không khóc. Nàng giơ tay sờ sờ muội muội trắng non khuôn mặt nhỏ. Nàng sắc mặt còn mang theo vài phần tái nhợt, cũng lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười, thấy muội muội thực ngoan ngoãn mà lấy mặt cọ chính mình lòng bàn tay, ánh mắt đều nhịn không được càng thêm nhu hòa. Tiểu Hy, ngươi không có đi sai lộ, ta thật sự thật cao hứng. Bạch Dung cảm thấy tâm tình của mình không thể hiểu được, bởi vì nàng muội muội vốn dĩ vẫn luôn đều thực ngoan thực nghe lời, nàng cũng chưa từng có đi nhầm lộ ý tưởng. Chính là Bạch Dung chính là cảm thấy có một loại thực hoảng sợ. Lại thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác, phảng phất muội muội từ một cái nguy hiểm nhất trên đường rừng cương trước bờ vực, về tới nàng hẳn là đi hướng phương hướng. Trong lòng kỳ thật là thả lỏng, chẳng sợ kia ác mộng giống nhau không thể rõ ràng mơ hồ thống khổ còn trong lòng, chính là nàng lại vẫn là cảm thấy chính mình hiện tại tâm tình trở nên hạnh phúc hơn nữa vui sướng. Bạch Hy an tĩnh mà nhìn nàng trong chốc lát, bởi vì ta sẽ không thay đổi thành kêu ngươi khổ sở người. Nàng nghiêm túc mà nói. Bạch Dung sửng sốt một chút, theo bản năng gật gật đầu. Cho nên, thì ngươi về sau muốn nhiều nhìn ta nha. Về sau ngươi muốn nghe Cung Thiếu nói. Trước hết nghe thì, lại nghe hắn. Cung Thiếu trầm mặc mà ngồi ở trên sofa phát hiện chính mình thành lui mà cầu tiếp theo. Hắn tươi cười thực nỗ lực ở gắn bó. Thay đổi ai ở phát hiện chính mình trăm cây ngàn đắng rốt cuộc có danh phận lúc sau, vẫn là ở nhà mình tiểu cô nương trong lòng bài không thượng, liền rất thống khổ. Hắn nhẹ nhàng mà ho khan hai tiếng, ôm ngực nhẹ nhàng mà rên rỉ lên. Lần này, liền Lý Tổng đều có điểm khinh thường hắn. Nhưng mà Bạch Hy lại lập tức liền quay đầu xem hắn, thật đúng là từ Bạch Dung trước mặt tránh ra đi điều mật ong thủy tới cấp hắn. Đương nữ hải tử đem thủy đưa cho chính mình. Một bộ tây thi phủng tâm bộ dáng nhi thanh niên không khỏi ngẩng đầu, nhìn đối chính mình lộ ra đại đại tươi cười nữ hài tử nhẹ giọng hỏi, ngươi không tức giận ta lừa ngươi. Hắn làm bộ ma ốm tranh thủ đồng tình, nếu là Bạch Dung như vậy nữ nhân, không lo chàng chịu hắn cái đầy mặt nở hoa giận mắng một tiếng ngươi thế nhưng lừa gạt cảm tình của ta. Bắt hắn vẻ mặt thủy liền kỳ quái. Chính là Bạch Hy lại nghiêng đầu chớp chớp mắt. Ngươi gạt ta không phải bởi vì thích ta. Muốn càng nhiều thời gian cùng ta ở bên nhau sao? Cung Thiếu nghĩ nghĩ, gật đầu, đúng vậy. Hồ ly nhãi con thật là ngốc bạch ngọn, may mắn gặp hắn như vậy thiện lương chủ nhân. Bằng không đổi một cái bụng dạ khó lường, chỉ bằng ta yêu ngươi mới lừa ngươi, không đem nàng lừa đến đầu vóc choáng váng liền tính hắn thua. Bất quá, về sau ngươi không thể gạt ta. Bằng không ta không cao hứng. Nhìn Bạch Hy trở lại chính mình bên người ngồi xuống. Cung Trạch theo bản năng mà sở trường cánh tay khoanh lại nhà mình tiểu cô nương. Hảo, về sau ta không lừa ngươi. Đều đã lừa tới rồi tay, còn lừa cái gì? Cung Thiếu hơi hơi mỉm cười, nói không nên lời tú mỹ đẹp. Bạch Hy đều xem ngây người, nhìn này đơn bạc tú lệ, ốm yếu ưu nhã thanh niên, chỉ cảm thấy chính mình vận khí thực hảo, lại theo bản năng mà nhìn thoáng qua còn trên mặt đất hôn mê thẩm thanh. Nàng làm sao bây giờ a? Nàng liền nói khẽ với Cung Trạch nhỏ giọng hỏi, nàng vì cái gì sẽ ngất xỉu đi. Cung Trạch thân thể tốt xấu cùng thẩm thanh có một mao tiền quan hệ sao? Nàng như thế nào liền không biết đâu. Hơn nữa thẩm thanh thoạt nhìn liền một bộ trời sụp đất nước bộ dáng, như vậy thực dò người. Nàng đôi mắt trợn tròn, Cung Trạch liền cười cười, nâng hàm dưới hôn hôn Bạch Hy lỗ thai nhỏ tiêm nhi thản nhiên mà nói, đại khái mộng tưởng đều tan biến, thực sợ hãi đi. Hắn cười rộ lên bộ dáng ưu nhã đến không thể tưởng tượng, Bạch Hy chỉ cảm thấy chính mình nhĩ tiêm nhi ở bị thanh niên đụng vào trong nháy mắt nóng bỏng, phảng phất phát sốt, nhiệt độ chậm rãi khuyết tán tới rồi chính mình toàn bộ trên mặt đi. Nga, vẫn là một con ngựa ngùng hồ ly nhãi con. Cung Thiếu mắt sáng rực lên. Sợ hãi cái gì? Bạch Hy nỗ lực nói sang chuyện khác, muốn gọi chính mình không cần lộ ra quá ngựa ngùng bộ dáng. Sợ bị nam nhân cấp vứt bỏ đi. Cung Thiếu trong ánh mắt chỉ có trong lòng ngực vật nhỏ này đỏ rực khuôn mặt nhỏ, nơi nào lo lắng cái gì thẩm thanh, thất thần mà trả lời một câu, liền túi đầu mổ mổ nàng tinh xảo gương mặt. Bạch Hy tiểu thân mình đều ở thanh niên treo chọc trong hơi thở cứng đờ. Bạch Hy, có điểm kích thích. Qua qua. Linh linh phát, càng kích thích, liều chết triền miên đều có, hiện tại thân một chút lỗ thai còn kêu cái gì kích thích. Này rác rưởi ly miêu trang cái gì ngây thơ đâu. 008 nghiêm túc kiến nghị, có đi mà không có lại quá thất lễ, ngươi cũng đi thần hắn. Không thể nói không hắn chiếm tiện nghi. Linh linh phát, ngắn ngủn hai cái thế giới, nó đến tuột cùng bỏ lỡ nhiều ít. Bạch Hy chần chờ một chút. 008 trang trọng mặt, tin ta. Ta chính là niên độ nhất bị ký chủ tín nhiệm hệ thống, trước 10 tên. Bạch Hy tỏ vẻ tin tưởng phía chính phủ quyền uy, tuy rằng thực ngượng ngùng thực khẩn trương, chính là run run chính mình lỗ thai nhỏ. Đột nhiên quay đầu lại. Nàng một trương vũ mị khuôn mặt nhỏ hồng hồng, mang theo vài phần thiên chân dụ hoặc, đột nhiên thăm qua đi, hôn hôn thanh niên lạnh lùng đỏ bừng ngôi, lại ghé vào trong lòng ngực hắn vặn mẹo, liếm liếm hắn khỏe miệng. Ta cũng thân thân ngươi. Nàng đôi mắt liễm diễm rực rỡ, thấy này thanh niên đỡ lấy chính mình bả vai phảng phất ngây dại, tức khắc cảm thấy 008 nói được có lý. Nàng không chỉ có muốn đem tiện nghi chiếm trở về, còn muốn gấp đôi dâng trả. Nhiều chiếm hắn tiện nghi. Lại thân một chút. Nàng đô khởi miệng nhỏ liền đi thân thanh niên môi. Nụ hôn này hương hương ngọt ngào, nữ hài tử môi mềm mại, run nhẹ nhẹ thực ngây ngô, chính là rồi lại kêu hắn luyến tiếc tách ra. Cung Trạch hơi hơi buông xuống chính mình mắt, thừa nhận cái này đến từ chính nữ hài tử nhiệt tình hôn, thẳng đến nàng nho nhỏ mà hừ một tiếng, mới đem nàng đẩy ra. Nhìn trước mắt sắc mặt hồng hồng nữ hài tử, Cung Thiếu trầm mặc mà nâng lên lạnh lùng trắng nón đầu ngón tay nhi, đè ở chính mình môi mỏng thượng, sắc mặt chậm rãi trở nên nghiêm túc lại lãnh lạnh. Ngươi thế nhưng hôn ta. Như vậy một bộ nghiêm túc biểu tình, Tiêu Bạch Hy ngơ ngác mà, mờ mịt mà nhìn đột nhiên mặt trầm xuống đẹp thanh niên. Ta. Chưa bao giờ có nữ nhân có thể thân đến ta, đụng vào ta. Thanh niên trầm mặc một chút, trở nên có chút tiểu tụy, đây là ta nụ hôn đầu tiên. Ngươi cướp đi nó. Ta. Kết hôn đi. Cung Thiếu nghiêm túc mà nói. Kết hôn. Này quan hệ phát triển có thể so với thần thuyền nhất hảo A. Ngươi không nghĩ phụ trách. Cung Thiếu vẻ mặt bị cặn bã bội tình bạc nghĩa. Đương nhiên không phải. Vậy hành. Cung Thiếu lúc này mới lộ ra một cái nhu mỹ lại ôn hòa tươi cười. Một trương thương tâm mặt lập tức mặt mày hớn hở, vốt Bạch Hy đầu nhỏ cười. Buổi chiều chúng ta liền đi lãnh chứng. Hảo nữ hài nhi, làm liền phải phụ trách, minh bạch sao. Chương 273 Hồ Ly Tinh, 15. Vì không gọi chính mình bị kêu Charlie, Bạch Hy hự hự gật đầu. Hai chỉ hệ thống đều trầm mặc. Hồi lâu, 008, quả nhiên Charlie đều có thiên thu. Linh phát, xứng đáng. Ra tới hốn, luôn là phải trả lại. Hai chỉ hệ thống lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Chỉ là này đối Bạch Dung kích thích liền lớn một chút. Nàng một đôi câu hồn xinh đẹp đôi mắt, gắt gao mà nhìn đối diện hơi hơi mỉm cười, đôi lông mày mang theo vài phần mềm mại phong vận tú mỹ thanh niên. Nàng liền. Không phải Bạch Dung đa tâm à, nàng liền cảm thấy mới vừa rồi chính mình lại là gác cổng, lại là không gọi bọn họ hôn trước kia gì thời điểm, này Cung Thiếu đồng ý đến quá nhanh một chút. Hiện tại nhưng hảo, thế nhưng lập tức liền phải quải nàng muội đi lãnh chứng. Lãnh giấy hôn thú, liền cái gì đều có thể làm có phải hay không? Hảo có tâm cơ hồ ly tính a. Bạch Dung không thể không âm mưu luận. A, còn có như vậy thao tác. Sớm biết rằng, ta cũng học. Lý Cảnh liền rất đơn thuần mà ở hâm mộ Cung Thiếu, nhớ trước đây hắn truy Bạch Dung truy đến cỡ nào gian nan nột, ngày đó thiên lo lắng hãi hùng. Liền lo lắng Bạch Dung luyến ái não một quá liền phát hiện nguyên lai chính mình coi trọng người cũng chẳng ra gì lý trí thu hồi đem hắn cấp đạp. Bởi vậy Lý Tổng khi đó thực đua, mỗi ngày sáng sớm liền ngồi canh Bạch Dung dưới lầu, ân cần mà đưa bữa sáng xe đón xe đưa thuận đường còn cấp này hai chị em thu thập phòng chịu thương chịu khó, kia khiêng thuần tịnh thủy tu bóng đèn nhi, từ nhỏ cũng sống trong nhung lụa Lý Tổng ngạnh sinh sinh hôn thành cái 10 hạng toàn năng. Lúc này mới đem lão bà đại nhân cấp cưới về nhà. Sớm biết rằng còn có thể như vậy yêu cầu bị phụ trách, hắn khi đó hướng Bạch Dung trên giường một lần, cởi bỏ chính mình tây trang kêu Bạch Dung xem một cái, kia không phải hảo. Đều nhìn hắn băng thanh ngọc khiết thân mình, luôn là muốn phụ trách đi. Lý Tổng bóp cổ tay, cảm thấy chính mình thật sự thực buồn. Bế, câm miệng. Bạch Dung khỏe miệng lại run rẩy một chút. Bất quá tuy rằng Cung Thiếu rất có tâm cơ. Bất quá Bạch Dung cảm thấy hắn lần này có điểm lốc. Người này nột, dễ dàng được đến liền không quý trọng. Nhẹ nhàng liền ở một khối, không có trải qua mài giũa còn có lao động, liền sẽ cảm thấy được đến thật sự nhẹ nhàng, liền không lớn sẽ để ở trong lòng. Nàng lúc trước đem Lý Cảnh cấp điếu đến nhiều tàn nhẫn nột, hiện tại còn thường thường có thể nhìn đến Lý Tổng trộm vớt giấy hôn thú phát ra khổ tận cam lai khóc thút thít. Cung Thiếu cứ như vậy nhẹ nhàng đưa tới cửa tới. Không lo lắng về sau bị Bạch Hy không quý trọng a. Tỷ Bạch Hy còn xin giúp đỡ mà đi xem Bạch Dung. Cung Trạch ngẩng đầu, lộ ra một cái réo rắt thảm thiết lại đau thương, phảng phất lập tức liền phải bị bội tình bạc nghĩa tươi cười. Bạch Dung đối hai vị kỳ ba cảm tình quá trình một chút hứng thú đều không có. Bất quá nàng vẫn là do dự một chút, đối Cung Trạch nhẹ giọng nói, "Cung thiếu, ngươi tưởng cùng Tiểu Hy kết hôn, ta cũng không phản đối. Vội vã kết hôn còn không hảo a?" Chẳng lẽ một hai phải đè nặng muội muội yêu đương, nói không cảm tình này sẽ không tuổi xuân chết sớm Cung Thiếu xoay người chạy càng tốt. Kết hôn trước yêu sau sao, đầu năm nay nhi nhất lưu hành chính là cái này có phải hay không? Bởi vậy Bạch Dung cảm thấy hiện tại kết hôn nhưng thật ra không gì, duy nhất băn khoăn chính là Cung Trạch ra thế, nàng nhìn Cung Trạch nhẹ giọng hỏi, ngươi có cần hay không hỏi trước hỏi luật sư? Cung Trạch sửng sốt. Hắn hơi hơi nhíu mày, lộ ra vài phần suy yếu tái nhợt. Nhìn trước mặt diễm quang bắn ra bốn phía đại mỹ nữ. Ngươi muốn nói cái gì? Hôn tiền hiệp nghị. Bạch Dung nhấp khỏe miệng nói. Nàng đấy mắt lộ ra vài phần sầu lo, Cung Trạch liền cảm thấy này người thông minh chính là nghĩ đến nhiều. Ngươi cùng Lý Tổng thiêm quá sao? Sao có thể? Ngươi này không nguyền rủa chúng ta ly hôn đâu sao? Lý luôn là muốn cùng lão bà đại nhân một khối đầu bạc đến lao, thiêm cái gì hôn tiền hiệp nghị, này quả thực là nguyền rủa a. Lý Tổng cũng chưa thiêm, ngươi kêu ta thiêm. Cung Thiếu nhẹ nhàng mà cười. Bạch Dung không nói. Ta cũng không nghĩ tới cùng Tiểu Hy ly hôn. Ta sẽ không thay lòng, đến chết đều sẽ không thay lòng. Tiểu Hy, ngươi đâu? Đón thanh niên ôn nhu thiện lương ánh mắt, Bạch Hy đột nhiên đánh một cái giật mình, cảm thấy chính mình nếu một cái trả lời không tốt, liền phải phát sinh phi thường đáng sợ sự tình. Bởi vậy, nàng giật giật khoe miệng, có chút chột dạ mà nói, liền nhất định sẽ không thay lòng, chỉ ái ngươi lạp. Vì tỏ vẻ chính mình thật sự không có lời ngon tiếng ngọt quay đầu lại tra một chút tương lai lão công gì đó, nàng còn anh dũng mà nhào lên đi lại hôn hôn thanh niên ngôi. Như vậy một bộ thực lấy lòng biểu chân thành tư thái, đại đại lấy lòng Cung Thiếu. Hắn đấy mắt một mà táp bách biến mất không thấy, cười tủm tỉm mà ôm chặt trong lòng ngực mềm mục thơm ngào ngạt thật xinh đẹp nữ hài tử, ngẩng đầu đối Bạch Dung một bộ thiên hạ đại đồng tươi cười ôn nhu nói, ngươi xem, này không phải không có băn khoăn sao. Bạch Dung đồng tình mà nhìn chính mình muội muội. Nàng muội xem ra đời này là đừng nghĩ chạy thoát hồ ly tinh ma chảo. Nếu là như thế này, kia đương nhiên càng nhanh kết hôn ước hảo. Hồ ly tinh nhóm mặc kệ là đại hồ ly vẫn là hồ ly nhãi con, vì đều là ôm chỉ đùi vàng về sau biến thành hào môn thái thái. Cung Thiếu như vậy thượng cột, Bạch Dung cảm thấy cấp bách, lên lầu liền đem nên kết hôn dùng chứng kiện tất cả đều lấy xuống dưới đưa cho Cung Trạch, trần trờ hỏi, Cung Thiếu. Ngươi chứng kiện có phải hay không cũng muốn trở về? Nàng liền trầm mặc mà nhìn này cao gầy tú lệ thanh niên cười ngâm ngâm mà từ tây trang lấy ra chính mình chứng kiện, đối nàng quơ quơ, càng thêm ôn hòa mà nói, ta mỗi ngày đều tùy thân mang theo. Tùy thân mang theo thân phận chứng còn tính bình thường. Chính là tùy thân mang theo sổ hộ khẩu này thao tác liền quá. Bạch Dung dừng lại. Hồ ly tinh sớm có dự mưu, nàng muội nơi nào là đối thủ a? Ta đây liền muốn kết hôn. Bạch Hy chỉ cảm thấy phảng phất nằm mơ giống nhau thực không hiện thực, có chút ngơ ngác hỏi. Thanh niên dừng một chút, nghiêng đầu mỉm cười, ngươi không muốn. Nguyện ý. Bạch Hy ở cái này mỉm cười túng, rũ đầu nhỏ nhỏ giọng nói. Ngoan, chờ kết hôn về sau, ngươi muốn làm cái gì đều có thể. Rốt cuộc là Cung Thiếu, còn biết lừa tiểu cô nương kết hôn thời điểm, triển vọng một chút tốt đẹp tương lai. Bạch Hy nghĩ nghĩ. Ta muốn kết hôn. Đều là bởi vì ta yêu ngươi. Thanh niên cúi đầu, đối nàng lộ ra thâm tình chân thành biểu tình. Vốn dĩ liền ốc, Bạch Hy tức khắc đã bị lừa dối đến tìm không ra bắc. Vậy kết. Không nghĩ tới ngươi như vậy yêu ta. Nàng cảm động vô cùng. Bạch Dung cuối cùng thở dài một hơi, vẫy vây tay muốn dẫn bọn hắn đi cục dân chính lãnh chứng. Chỉ là đang xem thấy ngã trên mặt đất Thẩm Thành, nàng trên mặt khó tránh khỏi lộ ra vài phần chán ghét. Nữ nhân này ghê tởm phải gọi Bạch Dung vô pháp nhi nhìn, cũng trách không được Cung Trạch lúc trước đã kêu nàng cút đi liếc nhìn nàng một cái đều không muốn. Nàng đang muốn kêu người hầu đem Thẩm Thanh cấp ném văng ra, liền thấy vị này thẩm phu nhân chính mình liền từ từ tỉnh dậy, run rẩy, suy yếu vô lực mà bỏ dậy. Nàng mặt tái nhợt đến cùng người chết dường như, một đôi ảm đạm đôi mắt nhìn Cung Trạch ánh mắt quả thực vô pháp nhi nói, chậm rãi từ trên mặt đất bỏ dậy, lại vô lực mà ngã ở trên mặt đất. Hồi lâu lúc sau mới rơi lệ, ngửa đầu hỏi Cung Trạch, A Trạch, từ trước ngươi đều là đang lừa ta sao? Cung Trạch cười cười, không có để ý tới nàng. Cung Trạch lừa ngươi cái gì? Bạch Hy lại hỏi. Thẩm Thanh á khẩu không trả lời được. Cung Trạch đích xác không có đối nàng nói qua, hắn có bệnh. Chính là hắn từ nhỏ nhi liền luôn là bị tư nhân bác sĩ nhóm vây quanh, lan qua lộn lại mà xem bệnh, những cái đó bác sĩ nhóm đối Cung Trạch quả thực toàn phương vị trần bệnh. Tiêu nàng tuổi nhỏ trong lòng liền sinh ra vài phần chờ mong. Nàng biết dưỡng mẫu thân thể phi thường không tốt, có nghiêm trọng bệnh tim, như vậy thân thể buồn không nên sinh hài tử, chính là vì Cung gia chủ gia có thể có hậu, nàng mới dây rủa sinh hạ Cung Trạch. Cung Trạch từ nhỏ nhi liền nhỏ nhỏ gầy gầy, mặt mang nhi đều là bạch, lúc ấy nàng nhìn cùng dưỡng mẫu giống nhau ốm yếu Cung Trạch, bản năng liền nghĩ tới rất nhiều. Nếu cái này đệ đệ không tồn tại nói, nàng chính là Cung gia bổn gia đại tiểu thư, về sau có thể kế thừa Cung gia. Dưỡng nữ lại làm sao vậy đâu? Dưỡng nữ cũng là có chính thức thu dưỡng thủ tục vào tịch, là hợp pháp thân phận, chỉ cần cung trạch không tồn tại, cung gia bổn gia cũng chỉ có nàng này một cái người thừa kế. Nàng cũng muốn thừa nhận, cung trạch thân thể không tốt nghe đồn, thật là nàng không cẩn thận thả ra đi, tiêu dòng bên đối cung trạch nổi lên cấp chi tâm, thậm chí có dòng bên người trộm muốn giết chết cung trạch không cần muốn ô uế nàng tay mình. Chính là lúc sau lại có càng thêm chuẩn xác nghe đồn xuất hiện, này đó tràn ngập dã tâm dòng bên nhóm biết cung trạch sống không quá 30 tuổi, phảng phất thở dài nhẹ nhõm một hơi, trước giết hại lẫn nhau lên, phảng phất quyền kế thừa đã là bọn họ vật trong bàn tay. Chỉ trước mắt sự tình liền lệch khỏi quỹ đạo Thẩm Thanh hy vọng quỹ đạo, mà cơ hồ là đồng thời, cung trạch gọi người ra mặt, đem tên nàng từ cung ra đuổi đi ra ngoài, kêu nàng hai bàn tay trắng. May mà nàng gả cho Hàn Sinh, lại lần nữa dựa vào Hàn Sinh được đến thuộc về chính mình địa vị. Nàng cũng biết Hàn Sinh cưới nàng là bởi vì nàng đã từng là cung gia đại tiểu thư. Cung gia người đã bị chết không sai biệt lắm, một khi cung trạch cũng đã chết, liền tính nàng quyền kế thừa đã bị hủy bỏ, chính là luôn là có biện pháp vận tác, kêu nàng kế thừa cung gia. Nàng liên chờ, chậm rãi chờ, chờ tới rồi hiện tại, chờ tới cung trạch không bệnh trả lời. Ngươi sao lại có thể làm như vậy? Thẩm Thanh chỉ cảm thấy đầu quả tim nhi vô cùng đau đớn. Cung trạch có bệnh là giả, chính là nàng có bệnh lại là thật sự. Cũng là vì thân thể quá mức suy yếu, nàng vô pháp cùng trượng phu cùng giường, thậm chí vô pháp cấp trượng phu sinh hạ hải tử. Nàng vẫn luôn chỉ có thể ngầm đồng ý Hàn Sinh bên ngoài trái ôm phải ấp, cùng vô số nữ nhân lên giường, cũng đều là bởi vì chính mình vô pháp thẳng thắn lưng. Bởi vì Hàn Sinh cái gì đều không thể từ nàng nơi này được đến, chẳng sợ hắn ái nàng, chính là nàng cũng là trộn dạ, liền tính là hắn dưỡng rất nhiều nữ nhân, cũng chỉ có thể coi như làm như không thấy. Dù sao, bất quá là thay thế nàng thừa nhận trượng phu dục vọng nữ nhân. Ngươi có thể đi rồi. Còn có, về sau ta không hy vọng ngươi lại đến quấy rầy nhà của chúng ta Tiểu Hy. Bạch Dung lạnh lùng mà nói xong, một chút cũng không cảm thấy nữ nhân này bị cung trạch lừa đến đáng thương, đang muốn kêu nàng chính mình cút đi, lại thấy một cái người hầu vội vàng mà đi vào tới nhẹ giọng nói, tiên sinh, phu nhân, bên ngoài tới một cái Hàn tổng, nói là tới cửa tới cầu kiến cung thiếu. Nàng thấy Lý Cảnh trầm mặc trong chốc lát, xua tay kêu Hàn Sinh tiến vào, liền vội vàng đi truyền lời. Lý Cảnh thấy mọi người đều nhìn chính mình, liền nhìn Thẩm Thanh liếc mắt một cái nói, chính mình tức phụ nhi chính mình kéo đi, bằng không nàng ăn vạ làm sao bây giờ. Còn có, hắn thái thái như vậy kỳ ba, ta phải kêu hắn biết nữ nhân này nói gì đó. Nếu Hàn Sinh đã biết Thẩm Thanh thế nhưng những lời này đắc tội Lý Cảnh còn có cung trạch, kia tâm tình nhất định rất mỹ lệ đi. Lý Tổng liền rất chờ mong Hàn Sinh nên như thế nào đối đại hắn vị này thực yêu thê tử. Liền tính bị thê tử hố chết, cũng nhất định phải tha thứ nàng A. Bọn họ là thiệt tình yêu nhau đâu. Thẩm Thanh phảng phất đã nhận ra hắn ác ý, mặt đột nhiên trắng bệnh một mảnh. Liền ở nàng muốn cầu Lý Cảnh đừng nói mới vừa rồi chính mình nói gì đó, liền thấy biệt thự cửa, Hàn Sinh sải bước mà đi vào tới. Hắn thật là một vị rất có khí thế nam nhân. Thanh thục, cường thế, trầm ổn, lại mang theo vài phần lạnh nhạt cùng bạc tình, anh tuấn đến tột đỉnh, xa xa đi tới đã kêu người tim đập thình thịch. Hắn mắt nhìn thẳng đi tới cung trạch trước mặt, trầm giọng nói, cung thiếu, ta hy vọng cùng ngươi nói chuyện. Hắn vừa mới nói này một câu, thình lình liền thấy chính quỳ dạp trên mặt đất thê tử, không khỏi lộ ra vài phần kinh ngạc, hiển nhiên không thể tưởng được thê tử vì cái gì thế nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Rốt cuộc hắn đã vài thiên đều không có về nhà, cung trạch đều phải đem hắn cấp bức tử, hắn quả thực lửa xém lông mày, nơi nào còn lo lắng thê tử ở nơi nào. Tới gặp cung trạch, cũng là vì cung gia biệt thự cung trạch không cho hắn tiến, thật vất vả nghe được có người nói cung trạch tới Lý gia, hắn liền vội vàng đi theo lại đây. Chính là thê tử cũng ở. Là vì hắn cầu tình. Hàn Sinh trong lòng suy nghĩ chợt lóe mà qua, do dự một chút, vẫn là từ bỏ cùng cung trạch nói chuyện cơ hội, nâng dậy chính mình thê tử. Nói chuyện. Cung trạch mỉm cười lên. Không sai. Thấy Thẩm Thanh sợ tới mức phát run, đôi tay lạnh băng tận xương, toàn thân đều ở run run, Hàn Sinh nhíu nhíu mày, đáy mắt lộ ra vài phần hồ nghi. Hắn như thế nào cảm thấy thê tử đang sợ hắn? Không giấu vết mà đảo qua cung trạch, thấy hắn cười đến vô cùng cổ quái, Hàn Sinh trầm mặc một lát, lại lần nữa đứng dậy, kêu Thẩm Thanh chính mình dựa vào trên sofa. Hắn luôn luôn là kiêu ngạo, cũng luôn luôn không đem so với chính mình nhược thế người để vào mắt. ở trong mắt hắn Lý Cảnh chính là cái loại này hoàn toàn không có để ý tới giá trị mặt hàng, bởi vậy hoàn toàn không đi để ý tới Lý Cảnh, chỉ nhìn Cung Trạch một người trịnh trọng mà nói, ta hy vọng cung thiếu ngươi có thể một lần nữa suy xét đối ta danh nghĩa xí nghiệp thái độ. Hắn thật sâu mà hít một hơi, mang theo vài phần vặn vẹo cùng giữ tợn trầm rãi, nỗ lực tâm bình khí hòa mà nói, này không chỉ có là ta một người sự, mà là đề cập đến ta công ty cấp dưới mấy ngàn danh công nhân, bọn họ gia đình. Cung thiếu, ngươi biết công ty dung chuyển, sẽ gọi bọn hắn gia đình biến thành cái dạng gì sao? Hắn hiển nhiên là ở uy hiếp. Bất quá hắn luôn luôn đều thực có khả năng, bằng không sẽ không ở trên thương trường như vậy có danh tiếng, có thể nói ra như vậy đường hoàng nói, Cung Trạch cũng không ngoài ý muốn. Liên phảng phất hắn cũng không phải ở cầu Cung Trạch dơ cao đánh khẽ, mà là vì chính nghĩa dường như. Cung Trạch hừ cười một tiếng. Ngươi yên tâm, chờ công ty đưa về cung thị kỳ hạ, cung thị như cũ bảo đảm bọn họ công tác cùng tiền lương. Hàn Sinh sắc mặt tức khắc thay đổi. Trước mắt này thanh niên rõ ràng là muốn nuốt vào hắn tập đoàn A. Cung thiếu, ngươi không cần khinh người quá đáng. Hắn áp lực tức giận lạnh lùng mà nói. Ta khinh người quá đáng. Cung Trạch trên mặt tươi cười chậm rãi lạnh băng xuống dưới, nghiêng người nhìn Hàn Sinh, thấy hắn cao lớn anh tuấn, cường tráng hữu lực, so với chính mình này đơn bạc bộ dáng thoạt nhìn khỏe mạnh 100 lần, không khỏi ánh mắt tối sầm lại, câu lấy khỏe miệng nhẹ giọng nói, ta nhiều năm không ra tay, ngươi coi như ta niệm Phật, đúng không? Ngươi rõ ràng biết Tiểu Hy cùng ta đi được rất gần, ngươi lại dám đối với nàng ra tay, chẳng lẽ không phải không đem ta để vào mắt? Thấy Hàn Sinh đôi mắt đột nhiên chặt lại, Cung Trạch đột nhiên cười khẽ một tiếng, nhìn trước mắt nam nhân nhẹ giọng nói, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì. Bởi vì ta thích Tiểu Hy, cho nên ngươi cảm thấy chính mình tìm được rồi càng tốt kế thừa cung thị biện pháp. Hàn Sinh trầm mặc không nói, anh Tuấn mặt căng chặt lên. Ngươi cho rằng Tiểu Hy thiệp thế chưa thâm, sẽ càng thích ngươi như vậy thành thục thành công nam nhân. Ngươi tưởng đem nàng lửa tới tay. Thuận tiện nói một câu, lừa nữ hải tử loại sự tình này, là trên đời này nhất vô sỉ sự. Cung thiếu một chút đều sẽ không tỉnh lại chính mình vừa mới lừa Bạch Hy đi kết hôn, ngược lại càng thêm thản nhiên chính trực mà nói, đến lúc đó lựa chọn quyền liền ở ngươi trên tay. Nếu ta đối Tiểu Hy chỉ là hữu nghị, ngươi biết ta đối bằng hữu luôn luôn đều thực dụng tâm, đến lúc đó ngươi được đến Tiểu Hy, chắc chắn ta nhất định sẽ xem ở Tiểu Hy trên mặt sẽ đem cung thị hợp tác càng nhiều mà giao cho ngươi. Tiêu ngươi chậm rãi mở rộng ngươi thương nghiệp bản đồ. Nếu ta yêu Tiểu Hy, vậy càng tốt. Thanh niên tú Mỹ thể diện vô biểu tình, đáy mắt lộ ra vài phần chán ghét. Nếu ta yêu Tiểu Hy, ngươi liền đem Tiểu Hy trả lại cho ta. Chính là, ngươi có thể kêu Tiểu Hy mang thai. Một cái bị ngươi che giấu nữ hải tử sẽ vì ngươi làm được cái gì trình độ, ngươi rõ ràng thật sự. Bạch Hy đôi mắt trừng lớn. Ngươi quả thực không phải người. Hàn Sinh trầm mặc không nói, đã chứng minh Cung Trạch nói được đều là chính xác. Này Vương Bát Đản liền thật sự như vậy tưởng. Bất quá. Nếu là đời trước nguyên chủ, thật sự sẽ bị hắn nói động tâm, vì tình yêu ủy thân cường đạo, sau đó đem Hàn Sinh hải tử lại cấp Cung Trạch cũng nói không chừng. Chẳng qua đây đều là Hàn Sinh chắc hẳn phải vậy, Bạch Hy đương nhiên không phải như hắn mong muốn cái loại này nữ hải tử. Cung thiếu, người muốn như thế nào? Hàn Sinh nhẫn mại hỏi. Thanh niên nghiêng nghiêng đầu, đột nhiên cười. Ta không nghĩ như thế nào. Bởi vì Tiểu Hy căn bản là không thèm nhìn ngươi. Bất quá hắn dừng một chút, nhìn Hàn Sinh khôi phục nhất quán nhu hòa. Ngươi ai kêu ngươi bị thương nhà ta Tiểu Hy đâu. Hắn tay ôm ở Bạch Hy trên vai, đại biểu cái gì quả thực vừa xem hiểu ngay. Hàn Sinh anh tuấn mặt hơi hơi vặn mẹo. Hồi lâu lúc sau, hắn phảng phất hạ quyết tâm, chậm rãi từ chính mình túi láo tây trang lấy ra một phen tiểu đao, lưỡi đao bén nhọn. Bộc lộ mũi nhọn, nam nhân mặt run rẩy một chút, nhắm mắt lại, giơ lên chính mình tay phải. Cung thiếu Hàn Sinh thanh âm mang theo vài phần khàn khàn, chuyên chú mà nhìn Cung Trạch, liền thấy này thanh niên như cũ cười đến phá lệ ôn nhu, trên đầu chậm rãi chạy xuống mồ hôi tới. Hắn không nghĩ tới Cung Trạch cùng Bạch Hy phát triển nhanh như vậy, thật là đáng tiếc. Ta bị thương Bạch tiểu thư, hôm nay ở chỗ này cấp Bạch tiểu thư bồi tội. Hắn chờ đợi thật lâu đều không có được đến Bạch Hy khoan thứ nói, kinh hãi cái này nữ hải tử thế nhưng như vậy ngoan độc, thế nhưng đối chính mình thấy chết mà không cứu, nhưng mà tên đã trên dây, hắn không thể không chậm rãi giơ lên một cái tay khác dao nhỏ. giống nhau nữ hải tử không phải hẳn là đang xem đến lúc này liền mềm lòng sợ hãi, sau đó kêu đình sao. Vì cái gì Bạch Hy có thể xem đi xuống? Hắn vốn tưởng rằng chính mình sẽ uy hiếp đến Bạch Hy, lại không có nghĩ đến nhất quán mọi việc đều thuận lợi thủ đoạn. Chỉ cần bày ra cái này tạo hình liền sẽ bị tha thứ kêu hắn dừng tay thủ đoạn không hảo xử. Ở Bạch Hy ngốc ngốc ánh mắt, Hàn Sinh trong lòng chửi má nó, lại vẫn là dùng sức mà đem dao nhỏ đâm vào chính mình lòng bàn tay. Ngân quang chợt lóe, huyết quang vang khắp nơi, chuyên tâm đau đớn lệnh Hàn Tổng như vậy con người rắn giỏi đều sắc mặt trắng bệnh, lung lay sắp đổ. Thẩm Thanh đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai. Bạch Hy liền nhìn đời trước cha tấn nguyên chủ đến chết đều không có quay đầu lại nam nhân, giờ phút này một bàn tay bị dao nhỏ xuyên thủng, máu tươi đầm địa. Nàng đang ở thưởng thức hắn giờ phút này thống khổ, đột nhiên đã bị một con thon dài lạnh lùng tay che đậy mí mắt, lúc sau, thanh niên nhu hòa lại ốm yếu thanh âm vang lên. A, thật sự thực đáng sợ a. Tú Mỹ tái nhợt thanh niên che chở vùng vẫy tiểu cô nương trốn đến kiên cường Lý Tổng Hòa hắn lao bà đại nhân phía sau, mỉm cười lên. Sao lại có thể như vậy huyết tinh đâu? Tỷ tỷ, tỷ phu, phải bảo vệ ta cùng tiểu Hy a. Hắn đang thương nhỏ yếu lại bất lực, bị một lời không hợp nói huyết tinh liền huyết tinh thương nghiệp nhân sĩ cấp sợ hãi, cười đến thực nhu nhược đáng thương. Lý Cảnh, Bạch Dung, chắn bản tâm tình, bọn họ đã hiểu. Chương 274 Hồ Ly Tinh, 16. Bạch Dung tâm tình đặc biệt phức tạp, còn đang nhìn thực vô tội cung thiếu. Cung thiếu vẻ mặt vô tội. Ai nha, ngươi đừng chống đỡ ta nha. Liên ở Bạch Dung cùng cung thiếu đối diện, hai hai tương vọng thời điểm, nhân ra Bạch Hy đã gấp đến độ đến không được, cuối cùng là đem đẻ ở đôi mắt thượng tay cấp lây khai. Nàng hứng thú trí bừng bừng mà đi xem hung tàn huyết tinh hiện trường phát sóng trực tiếp. Cung thiếu trầm mặc. Thiếu Hy, ngươi cũng thật dũng cảm. Liên phảng phất là tình nhân trong mắt ra tây thi, mọi thứ nhi đều là mỹ. Mới vừa rồi còn sợ vô cùng thanh niên đã đối Bạch Hy lộ ra một cái thập phần mềm mại tươi cười tới nói, ta liền thích ngươi như vậy kiên cường nữ hài tử. Hắn một đôi tay khấu ở Bạch Hy trên vai, ánh mắt hòa thuận vui vẻ cảm tình dư thừa, còn ở đối chính mình trước mặt chặn bọn họ tầm mắt Lý Cảnh cùng Bạch Dung thực nhu hòa mà nói, hai vị, tránh ra một chút có thể sao? Các ngươi chắn đến chúng ta tiểu Hy. Hắn cười rộ lên bộ dáng thật sự phi thường đẹp. Lý Cảnh sợ ngây người. Bạch Dung tiếp tục ở yên lặng mà vận khí. Thật là chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Nàng nhìn này tiếu Lý Tàng Đao không phải cái thứ tốt hồ ly tinh, chậm rãi tránh ra một chút. Nàng vội vội vàng đôi mắt tỏa sáng mà đi xem Hàn Sinh kêu máu tươi đầm địa bàn tay. Bén nhọn tiểu đao đã đem hắn toàn bộ bàn tay đều xuyên thủng, liền tính vô pháp cảm thụ Hàn Sinh giờ phút này cảm giác, chính là nhìn liền rất đau. Này nam nhân tay ở hơi hơi run rẩy. Chẳng sợ người này như cũ nỗ lực thẳng thắn chính mình sống lưng, chính là cũng đã ánh mắt tan rã lên. Xên xệt máu tươi xôn xao mà nhỏ giọt ở Lý gia trên mặt đất, thoạt nhìn chói mắt lại gọi người sợ hãi. Một bên Thẩm Thanh đã sợ tới mức lại ngất xỉu, chính là Bạch Hy lại cảm thấy hứng thú bừng bừng, còn nghiêng đầu nhìn Hàn Sinh tò mò hỏi, này liền xong rồi. Hàn Tổng Tây Trang đều ướt đẫm, nỗ lực không cần ở trước mắt này vài người trước mặt lộ ra như thế, chuyên chú mà nhìn Bạch Hy. Bạch tiểu thư đây là có ý tứ gì? Nhân ra bồi tội đều là băng tay, ngươi liền thứ như vậy một chút liền xong rồi, hảo không có thành ý. Bạch Hy rung đùi đắc ý, cảm thấy chính mình đã chịu lừa gạt. Này nói vẫn là tiếng người sao? Hàn Sinh quả thực chưa bao giờ gặp qua như vậy ngoan độc nữ hài tử. Nàng thoạt nhìn Mỹ mạo diễm lệ, Mỹ diễm cùng ngây ngô đan chéo thành một loại tuổi này nữ hài tử đặc có mị lực, đã từng ở tiệc rượu thượng. Hàn Sinh không thể không thừa nhận chính mình đối cái này nữ hài tử thật là có trong nháy mắt động tâm. Mỹ nhân ai sẽ không thích đâu. Hơn nữa trải qua đến nhiều, Hàn Sinh liếc mắt một cái liền xem ra tới, cái này nữ hài tử tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn nùng diễm, chính là lại là một cái thiệp thế chưa thâm, thực dễ dàng lừa gạt tính tình. Chính là như vậy đồng dạng là một loại mị lực không phải sao. Nếu không phải đối Bạch Hy thượng tâm, hắn cũng sẽ không ở biết Bạch Hy cùng cung trạch giao hảo lúc sau, liền nghĩ. Kêu nàng trở thành chính mình nữ nhân, chính mình cũng không có hại. Chính là bề ngoài thật sự thực hù người A. Cô nương này lần đầu tiên tranh chấp liền dám hướng hắn trên mặt phun phòng lang bình xịt, lần thứ hai ở chỗ này, còn cảm thấy trực tiếp muốn băng tay. Tiểu Hy nói rất có đạo lý đâu. Cung thiếu hiện tại liền một chút đều không cảm thấy huyết tinh. Cung thiếu, ngươi không cần khinh người quá đáng. Hàn Sinh đau đến cả khuôn mặt đều hơi hơi vặn mẹo, thấy Cung Trạch thế nhưng đối chính mình vẫn là theo đuổi không bỏ, không khỏi lạnh lùng mà nói, ta đã làm ra lớn nhất thành ý, nếu Cung Thiếu vẫn là đối ta không thuận theo không buông tha, ta đây cũng chỉ có thể phụng bồi rốt cuộc. Hắn nói được rất có khí thế, Cung Trạch cũng cảm thấy này xác thật là rất có lực trả lời, hơi hơi gật đầu nói, ta đích xác càng hy vọng ngươi phụng bồi rốt cuộc, bằng không, Cung Thị giai đoạn trước đối với ngươi chèn ép không phải đều ném đá trên sông. Ngươi biết hiện tại thu tay lại, Cung Thị tổn thất cũng rất lớn. Chỉ có đem Hàn Sinh công ty toàn bộ thu được Cung Thị kỳ hạ, Hàn Sinh công ty chủ yếu trên mặt đất sản phương diện, cũng chỉ có đem những cái đó điền sản đất đều bắt được trong tay, mới xem như có lời. Ngươi nói cái gì? Hơn nữa ta cảm thấy, Tiểu Hy cũng nên có điểm xính lễ. Cung Trạch đối Hàn Sinh lộ ra một cái ôn hòa tươi cười, ở nam nhân hơi hơi trương đại, không dám tin tưởng ánh mắt nhẹ giọng nói, Hàn Tổng ngươi công ty hoạt động như vậy tốt đẹp, công trạng như vậy ưu tú, ta cảm thấy thực thích hợp nhà ta Tiểu Hy. Hắn mỉm cười nói này đó thời điểm, Bạch Hy đôi mắt đồng dạng trợn tròn, nàng nghiêng đầu, nhìn thanh niên trắng non tinh xảo hàm dưới, đều trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì, chỉ là thật lâu mới giật giật khỏe miệng nhỏ giọng hỏi, ngươi muốn đem hắn công ty giao cho ta à? Đúng vậy. Cung Trạch túi đầu cười tủm tỉm hỏi, thích sao? Chính là ta sẽ không quản công ty. Đầu năm nay nhi, hồ ly tinh nhóm đều thích quá an nhàn nhật tử tới. Có chức nghiệp giám đốc người xử lý, không cần ngươi ra mặt. Cung Trạch tiếp tục mỉm cười. Như vậy hào phóng, Bạch Dung đều giật mình. Hàn Sinh công ty quy mô to lớn, thậm chí viễn siêu Lý Cảnh hiện tại nơi công ty, nhưng Cung Trạch một câu, liền phải đem lớn như vậy công ty bắt lấy đã tới cấp Bạch Hy. Nàng trong nháy mắt liền cảm thấy, trường giang sóng sau đè sóng trước, không nghĩ tới nhà nàng hồ ly nhãi con so nàng này đại hồ ly có khả năng nhiều. Đại hồ ly tinh cũng chính là cùng nhà nàng Lý Tổng cộng hưởng Lý gia sở hữu cổ phần tới. Kia cần thiết đến bắt lấy. Cung Thiếu, nhất định không thể tha thứ này khi dễ chúng ta Tiểu Hy người xấu. Lý Tỷ Phu liền ở một bên dựng lỗ thai nghe đâu, nghe đến đó, nghĩ nghĩ Hàn Tổng công ty quy mô, tức khắc liền máu gà. Hắn cảm thấy đây mới là đối Bạch Hy lớn nhất bảo đảm đâu, đầu năm nay nhi, nói cái gì đều là hư, chỉ có vật chất thượng nguyện ý cho bảo đảm, mới là một người nam nhân đối nữ nhân thiệt tình. Rốt cuộc thế sự vô thường, có thể bảo đảm nữ hài tử cũng chỉ có tài sản. Hắn đôi mắt tỏa sáng, lời lẽ chính đáng mà đối Cung Thiếu nói, còn có, Lý gia nhất định sẽ cùng Cung Thị đứng chung một chỗ, chống đỡ Hàn Sinh, chống đỡ vô sỉ cùng đồ. Hắn liền hận không thể vung tay một hô giẫm Hàn Sinh một vạn chân. Bạch Dung khỏe miệng run rẩy một chút, cảm thấy ở ngay lúc này, chính mình tựa hồ không cần nói cái gì tới biểu đạt tán đồng tâm tình. Như vậy đem chính mình công ty coi là vật trong bàn tay, Hàn Sinh quả thực muốn tức chết. Hắn giang sơn là hắn thỉnh tay dốc sức làm, chính là vào giờ phút này ở hắn trước mặt, lại có người công khai bản đồ mưu muốn đem này hết thể đều cướp đi. Ta đây muốn. Bạch Hy đột nhiên nghiêm túc mà nói. Nàng nghiêng đầu, nhìn tức muốn hụt máu, trên tay máu tươi đầm đìa anh tuấn nam nhân, khẽ cười lên. Trên đời này cái dạng gì trả thù, có thể so được với cướp đi hắn để ý hết thảy, cướp đi hắn giang sơn tới thống khoái đâu. Đời trước, chính là cái này lãnh ngạnh anh tuấn nam nhân đem nguyên chủ lừa gạt đến như vậy thảm, đem nàng hết thảy, thậm chí sinh mệnh tất cả đều lừa đi, tiêu nàng thân nhân ở nàng chết đi lúc sau như vậy thống khổ. Chính là hắn lại như cũ làm chính mình cao cao tại thượng Hàn Tổng, cùng hắn lâu yếm thê tử ở một khối nhu tình mật ý, bên ngoài ngập trong vàng son thời điểm, chỉ sợ đã sớm quên mất đã từng cái kia nghĩa vô phản cố, gánh vác vô số bêu danh ngây ngốc nữ hải tử. Hắn nếu có thể kêu nàng mất đi hết thảy, như vậy này một đời, xứng đáng cũng bị Bạch Hy cướp đi hắn hết thảy. Hắn nên hai bàn tay trắng, mang theo hắn chân ái lao bà một khối biến mất ở Bạch Hy có thể thấy bất luận cái gì địa phương. Ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều sẽ cho ngươi. Cung Thiếu dừng một chút, túi người ôn nhu mà nhìn Bạch Hy, nhẹ giọng nói, nếu ngươi muốn ta, ta cũng là ngươi. Ta đây muốn nhất ngươi. Bạch Hy chém đinh chặt sắt mà nói. Cung Trạch tái nhợt trên mặt cười ra một mạt nhợt nhạt hồng nhuận, phảng phất thực vui mừng, cũng thực vui vẻ bộ dáng. Hắn tâm tình thoạt nhìn không tồi. Lúc này mới quay đầu lại nhìn thoáng qua mất máu kinh giận đến lung lay sắp đổ cao lớn nam nhân, nhướng mày chậm rãi nói, Hàn Tổng, ngươi thấy được. Nhà ta Tiểu Hy cảm thấy ngươi thành ý không đủ, cho nên ta cũng cảm thấy, ngươi hẳn là cho càng nhiều thành ý. Hắn hơi hơi buông tay, ánh mắt lại dừng ở giờ phút này hốt hoảng mở mắt, co rúm lại thành một đoàn khóc thút thít Thẩm Thanh trên người. Thật dài tóc đen rối tung ở Thẩm Thanh trên vai, nàng đơn bạc đến đáng thương, thoạt nhìn thực yêu cầu người khác bảo hộ cùng rũ lòng thương, chính là Cung Trạch lại càng muốn cười. Hùng chi thê tử của ngươi mới vừa nói một ít kêu ta thực không cao hứng, mạo phạm nhà ta Tiểu Hy nói. Tội thêm nhất đẳng, các ngươi là phu thê, đương nhiên cùng gánh vác, đây mới là ta nhất định phải bắt được ngươi công ty nguyên nhân. Hắn nhẹ nhàng mà thở dài một hơi nói, ta buồn cảm thấy phóng không buông tha ngươi đều không sao cả. Chính là Hàn Tổng, thê tử của ngươi quá phận, thương tổn ta cùng Tiểu Hy tâm. Thẩm Thanh vừa mới thanh tỉnh liền nghe thế câu nói, không dám tin tưởng mà nhìn thế nhưng muốn đem chính mình đưa vào chỗ chết Cung Trạch. Cung Trạch những lời này, liền phảng phất là. Hàn Sinh ngày sau muốn từ đám mây ngã xuống, đều là bởi vì nàng nói sai lời nói duyên cớ. A Trạch ngươi không thể như vậy đối ta. Ta là ngươi tỷ tỷ A. Nàng cuộc đời này nhất hoài niệm, chính là đã từng ở cung gia kia đoạn thời gian. Nàng khi đó có như vậy nhiều người hầu vây quanh chính mình lớn lên, phảng phất chúng tinh phùng nguyệt, lại luôn là bị mỗi người yêu quý hơn nữa khen ngợi. Nàng tuy rằng là cái dưỡng nữ, chính là lúc ấy cung gia không có người thừa kế, nàng liền phảng phất là chân chính công chúa. Liền tính là tới rồi hiện giờ nàng bị Cung Trạch đuổi ra cung gia, chính là ở trên thương trường, nàng cũng bằng vào năm đó ở cung gia địa vị, là xã hội thượng lưu đều vì này chú mục Thẩm phu nhân. Cung Trạch sao lại có thể đối nàng như vậy tuyệt tình đâu? Ngươi họ Thẩm, ta họ Cung. Ngươi cùng cung gia chưa từng có bất luận cái gì quan hệ. Cung Trạch cười cười, nhìn cơ hồ bị chính mình này đó tin nóng cấp khiếp sợ ở Hàn Sinh, chậm rãi nói, liền ở ngươi vừa mới đi vào Lý gia phía trước, thê tử của ngươi mang cho vị hôn thê của ta lớn nhất nhục nhã. Ngươi biết nàng nói cái gì đó sao? Nàng thế nhưng muốn ta ra Tiểu Hy đi cho ngươi làm ngoại thất. Này không chỉ có là đối Tiểu Hy vũ nhục, cũng là đối ta vũ nhục. Hàn Tổng, này sẽ không cũng là xuất từ ngươi bút tích đi. Hắn đấy mắt lộ ra vài phần lạnh băng, Hàn Sinh theo bản năng, lạnh lùng mà nhìn về phía nằm ở trên mặt đất khóc thút thít Thẩm Thanh. Hắn đột nhiên nắm chặt trong tay tiểu đao, run nhẹ nhẹ, nỗ lực nhẫn mại. Ta không có kêu nàng tới nói những lời này. Thê tử cái này ngu xuẩn. Liền tính hoa ngôn xảo ngữ muốn lừa Bạch Hy thượng câu, chính là như thế nào có thể, như thế nào có thể ở Lý gia lừa nàng. Những cái đó về ngoại thất khuyến dụ nói, buồn hẳn là ở chỉ có Bạch Hy một người, nàng dễ dàng nhất bị lừa còn có bị thuyết phục thời điểm. Nàng ở nhà có Bạch Dung Lý Cảnh còn có Cung Trạch. Đây đều là người thông minh, sao có thể bị Thẩm Thanh hoa ngôn xảo ngữ cấp thuyết phục, thậm chí còn sẽ kêu Bạch Hy đều đi theo bị những người này cấp giữ chặt nàng tâm. Thậm chí, những lời này đó ở Lý Cảnh phu thê trong mắt, thật là nhục nhã. Trách không được Lý Cảnh vừa mới còn nhảy nhót lung tung, nhất định không chịu thiện bãi cam hưu. Thê tử ngu xuẩn quả thực kêu Hàn Sinh tức chết rồi, hắn tức giận đến cao lớn thân hình đều ở hơi hơi lay động. Phảng phất không thể thừa nhận này sinh mệnh chi đau, trong nháy mắt kia chán ghét còn có lạnh băng ánh mắt, Tiêu Thẩm Thanh chỉ cảm thấy sét đánh giữa trời quang. Nàng từ cung gia bị đuổi đi lúc sau, duy nhất dư lại cũng chỉ có trượng phu. Nàng có thể dựa vào cũng chỉ có Hàn Sinh. Nàng tinh tường biết một nữ nhân nếu bị trượng phu đều chán ghét sẽ biến thành bộ dáng gì. Từ trước, nàng cũng không phải không có đối mặt khác nữ hài tử nói qua những lời này. Chính là lúc ấy trượng phu được như ý nguyện lúc sau khen ngợi nàng có hảo môn phu nhân đặc có đoan trang phong vận, còn có hảo phóng khoan dung. Nàng chưa bao giờ gặp qua Hàn Sinh sẽ bởi vì nàng mấy câu nói đó liền trở nên như vậy tức giận. Đầu năm nay phu thế nhất thể, ngươi chưa nói, ngươi thái thái nói, kia cũng đều là ngươi sai. Lý Cảnh liền ở một bên hừ một tiếng. Trượng phu cùng thê tử đứng ở cùng điều chiến tuyến có cái gì không đúng. Phủi sạch liền thật quá đáng a. Liên tỷ như hôm nay nếu là Bạch Dung muốn nhục nhã ai, kia Lý Tổng phải làm cần thiết là đệ bản nhi gạch kêu lão bà đại nhân nhục nhã đến càng nhẹ nhàng sắc bén nha. Cung Trạch vì Bạch Hy xuất đầu đến nước này, Lý Cảnh liền cảm thấy chính mình đối Cung Thiếu ấn tượng càng tốt, hơn nữa khắc sâu phát hiện, Cung Thiếu thật là người tốt. A Sinh, ta chỉ là vì ngươi. Ta biết ngươi thích nàng, cho nên. Câm mồm. Còn nói. Không phát hiện Cung Trạch bởi vì loại sự tình này đều phải đem hắn đưa vào chỗ chết sao. Hàn Sinh đều phải tức chết rồi, đột nhiên lạnh giọng đánh gãy nàng. Hắn rất ít đối nàng như vậy lạnh lùng sắc bén, luôn là ôn nhu hơn nữa đầy cõi lòng tình yêu. Thẩm Thanh ngồi dưới đất, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng cảm thấy sợ hãi. Bạch Hy lại rất thưởng thức hai vị này đấu tranh nội bộ. Đã từng cỡ nào ngọt ngào ân ái phu thê à, còn đã từng mưu đồ nguyên chủ hải tử, muốn trở thành bọn họ tình yêu kết tinh. Chính là ở Hàn Sinh công ty sinh tử nguy cơ thời điểm, tựa hồ này cái gọi là tình yêu, cũng thực bất kham một kích. Nếu cung thiếu không chịu buông tha ta, kia vô luận ta nói cái gì đều chỉ là tự rước lấy nhục. Ta chỉ hy vọng cung thiếu có thể minh bạch, không có ai là dễ trọc. Hàn Sinh ánh mắt lạnh băng, nỗ lực nhẫn mại trong chốc lát, mới đem tiểu đao suy hảo, lại dùng khăn tay đem chính mình bị thương nghiêm trọng miệng vết thương gói kỹ lưỡng, dương mắt, lạnh lùng mà nhìn đơn bạc vô lực thanh niên nhẹ giọng nói, ta còn là câu nói kia. Cung thị muốn làm cái gì, ta phụng bồi rốt cuộc. Hắn nhấc chân phải đi, chính là thấy thê tử hề vải trên mặt đất bò đều bò không đứng dậy, anh Tuấn trên mặt lộ ra vài phần nhẫn mại, túi người một tay đem nàng chặn ngang bế lên, đối cung trạch khẽ gật đầu xoay người liền phải rời đi. Nga đúng rồi, còn có một việc ta hy vọng lời đồn ngăn với trí giả. Thấy Hàn Sinh lạnh lùng quay đầu lại, cung trạch mỉm cười lên. Hắn cùng Hàn Sinh là hoàn toàn bất đồng người. Hàn Sinh anh Tuấn thành thục, tràn ngập nội liễm cường thế còn có uy nghiêm. Chính là cung trạch lại cười nếu xuân phong, mặt mày tốt đẹp ốm yếu. Như vậy hai người đối diện thời điểm, Bạch Hy lại phát hiện, rõ ràng đơn bạc suy nhược cung trạch lại ở Hàn Sinh trước mặt không rơi hạ phong. Cung thiếu muốn nói gì? Ta nghe nói gần nhất bên ngoài có đồn đãi, nói ta không sống được bao lâu, này thật sự rất kỳ quái. Thấy Hàn Sinh lãnh ngạnh mặt đột nhiên thay đổi, theo bản năng mà nhìn thoáng qua ở trong lòng ngực hắn run bần bật, vô cùng sợ hãi Thẩm Thanh, cung trạch lộ ra một cái thiện giải nhân ý tươi cười ấm áp mà nói, thân thể của ta đích xác suy nhược, bất quá hiện đại y học như vậy phát đạt, tuột huyết áp như vậy vấn đề, cũng không phải bệnh nan y thân thể của ta thực hảo, hẳn là sống thật lâu, cho nên Hàn Tổng, nếu bên ngoài có người ở ngươi trước mặt đề cập loại sự tình này, hy vọng ngươi có thể giúp ta làm sáng tỏ. Hắn thấy Hàn Sinh sắc mặt dị thường khó coi, liền cười cười, không nói chuyện nữa. Ta sẽ. Hàn Sinh chỉ hận đến muốn đem trong lòng ngực nữ nhân cấp ném văng ra. Năm đó, là Thẩm Thanh đối hắn lời thề son sát, nói tốt cung trạch là cái đoạn mệnh quỷ, cho nên hắn mới có thể. Hắn nhắm mắt, chỉ cảm thấy chính mình bước chân trở nên lảo đảo. Trong nháy mắt kia, phảng phất có cái gì đã mộng tưởng rất nhiều năm chờ mong toàn bộ rách nát. Đã từng hắn cho rằng có thể ngao chết cung trạch, kế thừa cung thị, chính là hiện giờ cung trạch một câu, lại nguyên lai đều chỉ là đang nằm mơ. Mộng tình đau nhức, tiêu hắn cơ hồ không thể nhẫn mại. Nay thậm chí là so cung trạch phải đồ mưu hắn công ty càng thống khổ sự tình. Nhìn hắn đột nhiên trở nên lảo đảo câu lụ bóng dáng, Bạch Hy chớp chớp mắt, hoàn toàn không có nửa điểm đồng tình tâm địa cảm khái một chút này Hàn gia đối nhìn ngốc. Như thế nào liền như vậy tin tưởng nhà nàng cung thiếu đâu. Nàng lắc đầu quăng não mà cảm khái, chính là cung thiếu lại cảm thấy chính mình nhẫn mại không nổi nữa, nếu không phải Hàn Sinh đột nhiên toát ra tới, kia mọi người đều đã cục dân chính thấy được chứ. Lần này từ chậm trễ hơn một giờ, ở cung thiếu trong mắt thật sự thật quá đáng. Hắn bất chấp khác, e sợ cho cục dân chính tan tầm. Liên tính là cung thiếu, nhân ra cũng không có khả năng châm trước nhà. Hắn lôi kéo Bạch Hy đi kết hôn, Lý Cảnh dặn dò kêu người hầu chạy nhanh đem trong nhà huyết đều cấp lau, này làm cho cùng hung án hiện trường dường như, quá gọi người sinh khí. Bọn họ thực mau đi lánh giấy hôn thú. Đương Hồng Sách vợ dừng ở Bạch Hy trong tay thời điểm, Bạch Hy phủng giấy hôn thú cảm khái. Không nghĩ tới ta đã kết hôn thân phận A. Chúng ta nên về nhà. Cung Trạch cười tủm tỉm mà đối nàng nói, đem nàng hướng nhà mình trong xe kéo. Bạch Dung liền nhìn này mới mẻ ra lò muội phu đem nàng muội cấp nhét vào trong xe. Đại tỷ, ta cảm thấy ngươi quy định thực hảo. Cung Trạch lên xe phía trước, còn quay đầu lại đối khẽ nhíu mày nữ nhân nhướng mày nói, hảo cô nương thật sự đều hẳn là như vậy. Đa tạ ngươi nhiều năm như vậy chiếu cố Tiểu Hy, ta mang đi. Hắn nhu hòa mà mỉm cười. Nếu không phải nói ra như vậy tiểu nhân đắc chi nói, kia nhất định là Trung Quốc hảo muội phu. Bạch Dung sửng sốt, tiện đà giận dữ, dẫm lên chính mình hận trời cao liền đuổi theo cung ra xe liều mạng đem bao bao nhi hướng xe cái đuôi thượng tạp. Nhưng mà này không đau không ngứa, xe chỉ chớp mắt liền khai đi, Bạch Hy ngồi ở trong xe quay đầu lại, đều phảng phất nghe thấy nàng tỷ phẫn nộ rít gào. Không cần kêu ta lại nhìn thấy ngươi. Nàng run run chính mình tiểu thân mình. cảm thấy nàng tỷ đại khái đến hận chết càng muốn khoe ra một chút nhà nàng cung thiếu. Nghĩ đến chính mình đã kết hôn, đã là cung trạch thế tử, nàng lại nhịn không được mặt đỏ. Loại này ngượng ngùng còn có ngượng ngùng, liền tại đây một ngày buổi tối, nàng ngồi ở cung gia chủ nằm trên giường lớn, nhìn tái nhợt lại đơn bạc thanh niên mang theo tắm rồi lúc sau mở mị thanh triệt hơi nước ngồi ở chính mình bên người hơi hơi mỉm cười thời điểm, đột nhiên sinh ra dũng khí tới. Nghe nói như vậy ốm yếu ôn nhu thanh niên, đẩy liền. Nàng rất muốn thử xem, đỏ mặt cọ qua đi, đột nhiên đôi tay đẻ ở trên vai hắn, dùng sức. Vũ Mị Diễm Lệ bị lừa dối đến chỉ mặc một cái tơ lụa áo ngủ dáng người thực phập phồng quyến rũ Mị Diễm nữ hài tử ở bị cười tủm tỉm thanh niên xoay người đẻ ở đỏ thấm khăn trải giường thượng thời điểm, sợ ngây người. Nói tốt thể nhược vô lực hảo đẩy ngã đâu. Chương 275 Hồ Ly Tinh, 17. Ngươi kính nhi như thế nào lớn như vậy? Bạch Hy chất vấn trinh trong cánh tay, treo không ở chính mình trên người mỉm cười nhìn chính mình thanh niên. Ta nói, thân thể của ta cũng không tệ lắm. Thưởng thức một chút tiểu cô nương khiếp sợ bộ dáng, cung thiếu tâm tình liền rất vui sướng. Hắn lạnh lùng ngón tay chậm rãi dọc theo này tiểu cô nương non nớt eo tuyến băn khoăn, nhìn nàng run run một chút, hoảng sợ mà nhìn chính mình. Ta muốn đi ngủ lạc. Trong chốc lát kêu người tốt lành ngủ. Thanh niên đã cúi người xuống dưới, lạnh lùng khỏe miệng khắc ở Bạch Hy trên trán. Nay một đêm, Bạch Hy liền cảm thấy chính mình phảng phất biển rộng một chiếc thuyền con, theo sóng biển nước chảy bèo trôi, thấp giọng khóc thút thít. Nói tốt ngủ cũng không cho ngủ. Nàng luôn là ở hôn hôn trầm trầm xin tha bị người đánh thức, lúc sau lại lần nữa cuốn vào đến một khắc chàng kêu nàng run rẩy trong trò chơi. Mối tình đầu đều không có quá nữ hài tử sao có thể thừa nhận như vậy lan lộn, chỉ cảm thấy ngay từ đầu ngọt ngào còn có run rẩy tra tấn. Còn có kêu nàng tuy rằng khóc lóc xin tha chính là lại không muốn đẩy ra mãnh liệt cảm giác đều kêu nàng sợ hãi, lúc này mới bị hừ hừ đưa đi rửa sạch một chút. Nàng nằm ở bồn tắm thời điểm đều bị trong ngoài mà nhấm nháp một chút, thật sự cảm thấy. Nay về sau ai còn dám nói cung thiếu là cái ốm yếu đoản mệnh quỷ, nàng không đánh hắn. Nàng hối hận cực kỳ, sớm biết rằng nên trễ chút nhi kết hôn, chậm rãi nhi tới, hoài một chút tiểu hối hận. Vẫn là ngủ ở thanh niên này trở nên ấm áp lên cánh tay. Ngày hôm sau Bạch Hy liền khởi không tới giường. Bạch Dung không yên tâm muội muội cùng cung trạch sinh hoạt sau khi kết hôn, ngày hôm sau giữa trưa cấp đánh một chiếc điện thoại. Bạch Hy tiếp lên thời điểm chỉ cảm thấy tìm được rồi thân nhân. Nàng thanh âm trải qua ngày hôm qua cả một đêm thấp khóc còn có vô pháp nhẫn mại trở nên nghẹn ngào. Bạch Dung đánh cho nàng thời điểm nàng mới vừa tỉnh. Giờ phút này chính khoác áo ngủ dựa vào mép giường nhi chờ cung trạch cho chính mình lấy ăn, đối mặt tỷ tỷ quan tâm dò hỏi, nàng nức nở một tiếng liền cáo trạng nói, tỷ, hắn gạt người. Hắn thể lực nhưng hảo, ta đều chịu không nổi. Nàng liền cùng tiểu hài tử cáo trạng dường như, chính là Bạch Dung sửng sốt, thế nhưng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trấn an mà nói, thể lực hảo đây là chuyện tốt. Ngươi ngoan a, thời gian dài ngươi thành thói quen. Chẳng lẽ còn hy vọng cung thiếu thể lực không hảo a? Kia không phải hố muội muội sao? Bạch Dung liền cảm thấy đi. Này ban ngày hai vợ chồng ngọt ngọt ngào ngào, tới rồi buổi tối thời điểm càng ngọt ngào địa phương, liền lớn hơn nữa ký thác ở trượng phu thể lực vấn đề thượng. Nàng dục lý tỷ phu mỗi ngày đi tập thể hình đều không kịp, càng miễn bản cung trạch loại này thoạt nhìn đơn bạc phải gọi người lo lắng, thời điểm mấu chốt thật sự thực đáng tin thể lực nam. Nàng không có nhiều để ở trong lòng mà an ủi một chút muội muội, nghe nói muội muội ở cung gia ma hợp đến không tồi. Cô nương này lúc trước cùng cung thiếu đương bằng hưu thời điểm luôn là chạy tới cung gia biệt thự, trong ngoài đều ngoạn nhi chín, hình cung khai hoang, đương nhiên không có gì xa lạ cảm giác. Cung gia người hầu lại rất có nhãn lực, biết cung trạch cùng Bạch Hy kết hôn, tức khắc liền sửa miệng quản nàng kêu thiếu nãi nãi. Tuy rằng cái này xưng hô có chút vạn ác phong kiến cảm giác, bất quá Bạch Hy cũng thói quen thật sự tốt đẹp, còn đã thói quen sai xử cung gia người hầu. Biết muội muội quá đến hảo, Bạch Dung tự nhiên không lo lắng cái gì. Bạch Hy không nghe được tỉ tỉ an ủi, tức khắc liền cảm thấy chính mình thực thảm. Nàng liền lăn vào trong chăn, ai ra mà nhỏ giọng kêu to. Nàng cảm thấy chính mình địa phương nào đều mệt đến lợi hại, cánh tay đều nâng không đứng dậy. Không nghĩ tới kết hôn vẫn là thân thể lực việc. Cấp cung thiếu đương tức phụ nhi. Thật sự thực vất vả. Nàng dâm gì, thẳng đến một đôi lạnh lùng thon dài tay đem nàng từ trong chăn vớt ra tới. So với Bạch Hy một bộ bị xe tải nghiền quá đáng thương vô cùng tiểu tụy hình dáng, Cung Thiếu lại mang theo vài phần thần thanh khí sảng thỏa mãn còn có tinh thần. Hắn mỗi ngày vốn dĩ đều ốm yếu, chính là lúc này mới kết hôn, tức khắc tinh thần đầu nhi liền không giống nhau. Có lẽ là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, cổ đại cái này kêu sung hỉ, Cung Thiếu tái nhợt mặt nhiều vài phần hồng nhuận, càng thêm tú mỹ rực rỡ. Hắn khỏe miệng câu lấy nhu hòa tươi cười, nhìn trước mắt ăn mặc màu đỏ áo ngủ, tơ lụa như nước giống nhau vật liệu may mặc bao trùm ở nàng trên người, hơi hơi khởi động tuyết trắng bộ ngực sữa phản chiếu đỏ thâm tơ lụa. Cung Thiếu yên lặng mà cúi đầu, cấp Bạch Hy uy thực. Hắn tiếc nuối mà nhìn nhìn vẫn là ban ngày. Chính vùi đầu ăn cơm tiểu cô nương không có thấy Cung Thiếu nhìn về phía chính mình ánh mắt, bằng không phi nháo ly hôn không thể. Nàng còn cảm thấy Cung Trạch này đối chính mình còn xem như có một chút chỗ tốt. Ít nhất biết cấp tức phụ nhi đoan bữa sáng nha. Bởi vì tới rồi ban ngày mà không phải đáng sợ ban đêm, Bạch Hy lại run đi lên, ăn no liền ngửa đầu nhìn đối chính mình cười tủm tỉm thanh niên nghiêm túc mà nói, ngươi không thể luôn là quân lấy ta, bằng không ta sẽ rời nhà trốn đi. Nàng nho nhỏ mà uy hiếp một chút, quả nhiên thanh niên biết nghe lời phải, lộ ra vài phần bất an cùng u buồn mà nói, Tiểu Hy, ngươi đừng rời khỏi ta. Ngươi không ở bên cạnh ta, ta thực cô đơn. Hắn thoạt nhìn nhiều đáng thương nột, chính là Bạch Hy vẫn là càng thêm lãnh khốc mà cự tuyệt nói, về sau muốn nghe ta. Đã biết sao? Hảo A đều nghe ngươi. Cung Thiếu ôn thuần mà nói. Hắn trong ánh mắt đều là đối chính mình nhu tình, Bạch Hy vặn vẹo tiểu thân mình, yên lặng mà chui vào trong chăn đắc ý lên. Nàng cho rằng chính mình đã chiếm cứ thượng phong, này hai vợ chồng, không phải gió Tây áp đảo đồng phong, chính là gió Đông thổi bạt gió Tây, bởi vậy, nàng chiếm cứ phu thê chi gian chủ động vị trí, nghĩ nghĩ Lý tỷ phu đối nàng tỷ nói gì nghe nấy, liền quyết định cũng kêu Cung Trạch đối chính mình nói gì nghe nấy. Chỉ là nàng yêu cầu không cao, cũng chỉ hy vọng Cung Trạch nghe chính mình một sự kiện, chính là buổi tối không cần như vậy lăn lộn nàng. Nàng chờ tới rồi buổi tối, ở Cung Thiếu ăn mặc đơn bạc áo ngủ đi tới thời điểm, tức khắc khẩn trương lên, trợn tròn một đôi hồ ly mắt kêu lên, ngươi nói tốt nghe lời. Không được, không được. Nàng liền thấy trước mắt thanh niên lộ ra đau thương biểu tình. Thiếu Hy, ngươi đã chán ghét ta sao? Thanh niên đấy mắt hiện lên một mặt trong suốt lệ quang. Ta. Chúng ta vừa mới kết hôn, đây mới là ngày hôm sau, ngươi đã chán ghét ta. Cô trầm nan miên, ngươi không cần ta sao? Thanh niên khẽ thở dài một tiếng, lộ ra một cái nhu hòa tươi cười. Ta đã biết, ta nghe ngươi lời nói, Thiếu Hy. Hắn nhẹ giọng nói. Không. Không phải chán ghét, là ta không có kêu người vui sướng sao. Kia cũng không phải không có vui sướng đến. Bạch Hy một trương xinh đẹp mặt tức khắc đỏ. Kỳ thật, nàng tuy rằng mệt đến không được, chính là vẫn là cảm nhận được kia gọi người vô pháp tự kềm chế phảng phất thực ở thiên đường cực hạn vui sướng. Kỳ thật đi nàng hừ hừ hai tiếng, thấy thanh niên vội vàng nhìn qua, liền tiểu tiểu thanh mà nói, nếu liền một lần hai lần nói, cũng không phải không thể. Nàng liền thấy thanh niên đôi mắt tức khắc sáng, đối nàng lộ ra một cái càng thêm hạnh phúc tươi cười, liền cảm thấy cũng không phải không thể tiếp thu một lần hai lần. Nhưng mà liền tại đây một ngày ban đêm, Bạch Hy liền minh bạch trên thế giới này còn có một đạo lý, gọi là chất lượng thay thế được số lượng. Nàng liền cảm thấy chính mình bị cười tủm tỉm thanh niên đè ở trong chăn thời điểm, lúc này đây liền không qua được, tức khắc khóc lóc thảm thiết. Trượng phu đương nhiên muốn nghe tức phụ nhi nói, Cung Thiếu cũng mỗi ngày đều thực nghe nhà mình tiểu thê tử nói. Chính là Bạch Hy lại ở Cung Thiếu trên người học tập tới rồi rất nhiều rất nhiều. Này thế đạo, không thể phản kháng cũng chỉ có thể học tiếp thu. Đương Bạch Hy bị lừa dối đến thời gian lâu rồi, lại đột nhiên liền phát hiện, nguyên lai thói quen lúc sau, cũng rất hạnh phúc. Cảm tình không đều là ngủ ra tới sao. Bọn họ tiểu phu thê ngọt ngọt ngào ngào mà quá tân hôn sinh hoạt thuận tiện bắt đầu chuẩn bị hôn lễ chuẩn bị thỉnh người tới tham gia kết hôn điển lễ. Như vậy bận rộn chuyện này, sao có thể kêu đang ở tân hôn luyến tiếp cùng thê tử tách ra nửa bước Cung Thiếu tự mình đi làm đâu. Hắn luyến tiếp tiểu thê tử độc thủ chống giống đại biệt thự, bởi vậy, đem chuyện này toàn bộ giao cho chính mình tư nhân bí thư. Tư nhân bí thư đương nhiên nên cấp Cung Thiếu làm việc tư nhi, Bạch Hy liền thấy vị kia thực thanh tú. Ít khi nói cười dáng người thẳng thanh niên ánh mắt lạnh băng mà cuốn cười tủm tỉm Cung Thiếu gật đầu đồng ý hôn lễ kế hoạch án, đi ra cung gia biệt thự. Nàng thực đồng tình bí thư tiên sinh. Suốt 50 trang kế hoạch thư, nay thật sự thực liều mạng. bí thư tiên sinh chủ bị 5-6 thiên, một vị đại tiểu thư tới cửa đa quán, đứng ở cửa liền giận mắng vạn ác cung thiếu ỷ thế hiếp người sai xử chính mình bí thư thiên lôi đánh xuống. Bạch Hy lần đầu tiên thấy Thẩm Thanh trong miệng trong truyền thuyết vị kia rất có lịch sử đại tiểu thư. Minh Diễm xinh đẹp nữ nhân, dẫm lên giày cao gót, vẻ mặt thần thái phi dương, hơn nữa ánh mắt dừng ở chính ghé vào ban công chỉ lộ ra một đôi hồ ly mắt nhìn lén nàng Bạch Hy thời điểm, sửng sốt, tiện đà bắt đầu giận mắng cung thiếu phát rổ. Này rõ ràng vẫn là một con hồ ly nhãi con, cung thiếu thế nhưng có thể xuống tay ăn luôn, quả thực không phải người. Nàng xông lên ban công, nhìn ăn mặc lông xù xù một vòng mao biên nhi tiểu váy đối chính mình lộ ra một cái nhút nhát sợ sệt tươi cười tiểu cô nương, hư một tiếng, giơ tay sờ sờ nàng đầu nhỏ dưa nhi. Bạch Hy cảm thấy vị này đại tiểu thư nhất định có thể cùng nàng tỷ trở thành bạn tốt. Các nàng thoạt nhìn đều có một loại thực tương đồng khí chàng. Đương nhiên, bởi vì gặp một con hồ ly nhãi con, bí thư tiên sinh thực đáng thương mà bị thê tử quên mất. Cung thiếu lại hậm hực. Đại tiểu thư bắt đầu mỗi ngày đều hướng cung ra biệt thự chạy, ánh mắt lóe sáng mà ý đồ quyển dưỡng cung thiếu ra hồ ly nhãi con. Cung ra gần nhất mỗi ngày đều ở bùng nổ chiến tranh, chính là Bạch Hy nhìn xảo thành một đoàn đại tiểu thư cùng vì tức phụ tức đất không cho cung chạy, chỉ cảm thấy đã từng yên tĩnh lại hoang vắng cung ra biệt thự trở nên náo nhiệt tràn ngập nhân khí. Nàng thực thích hiện tại cung ra không khí, càng thích cung trạch kia tuyệt đẹp lại lịch sự tao nhã hơi thở trở nên càng thêm tươi sống. Cung ra dòng bên nàng gần nhất cũng gặp qua, đều là một đám bị cung thiếu hung tàn cấp dọa phá gan người thành thật, đối cung trạch cưới một cái cũng không thể người cầm đồ đối, cái gì ích lợi đều không thể mang cho cung ra tiểu mỹ nữ, cũng không có cái gì dị nghị. Bọn họ có lẽ càng cảm tạ Bạch Hy, bởi vì có Bạch Hy, cung trạch tựa hồ càng thêm khoan dung vài phần, đối bọn họ cũng nhiều vài phần vẻ mặt ôn hòa. Bởi vậy, tuy rằng chưa cử hành hôn lễ, chính là Bạch Hy đã thực nhẹ nhàng mà bị người tiếp nhận. Nàng này hạnh phúc chờ đợi hôn lễ thời điểm, lại không biết bên ngoài đã long trời lở đất. Cung thị tập đoàn ra tay, Hàn Sinh công ty vốn là sức đầu mẻ chán. Càng kêu hắn phẫn nộ chính là, hắn công ty kỳ hạ có rất nhiều điển sản kiến trúc, điển sản thương đại bộ phận tài chính đều đến từ chính ngân hàng cho vay. Chính là gần nhất ngân hàng phương diện lại bắt đầu thúc giục hắn vài nét bút thực mau liền phải đến kỳ cho vay, hơn nữa nhìn dáng vẻ cũng không chuẩn bị tiếp tục bắt cho vay cho hắn. Cái này kêu Hàn Sinh cơ hồ không chê không được trong lòng tức giận. Hắn mấy cái công trình vừa mới kiến một nửa nhi, lúc này ngân hàng không hề khoản tiền cho vay, chẳng phải là muốn bức tử hắn. Hắn tài chính liên bốn dĩ cũng không rộng thùng thình, một khi không có cho vay vậy thật sự nếu không có thể chống đỡ. Hắn thường xuyên ước ngân hàng cao tầng ăn cơm, chính là đã từng cùng hắn xưng huynh gọi để những cái đó ngân hàng cao tầng lại tới đều không tới, nói thẳng không có thời gian. Như vậy trở mặt vô tình, Tiêu Hàn Sinh hận cực kỳ thói đời nóng lạnh. Đã từng hắn công ty vững vàng thời điểm, này đó ngân hàng liều mạng muốn cho hắn một ít cho vay, thậm chí chủ động sẽ yêu cầu kéo dài cho vay, chính là một khi hắn cùng cung thị tập đoàn trở mặt, này đó ngân hàng lại đều thay đổi bộ dáng. Cung thị một tay che trời, hắn muốn là biết, chính là vô luận khi nào, đều không có giờ phút này cảm xúc như vậy khắc sâu. Nghĩ đến cung trạch đối chính mình nói ra những lời này đó, những cái đó hùng hổ dọa người muốn đem hắn đưa vào chỗ chết hành động, Hàn Sinh trong lòng phẫn nộ ở ngoài, lại càng thêm phẫn nộ thê tử Thẩm Thanh. Nếu không phải nàng cho cung trạch lược điểm, ở Bạch gia tỷ muội trước mặt như vậy nói hầu nói tả, cung trạch sao có thể sẽ vì lấy lòng Bạch Hy liền ra tay muốn cướp lấy hắn công ty. Thẩm Thanh hoàn toàn không có thông chi hắn liền đi Bạch Hy trước mặt, kia quả thực chính là cho hắn gây thủ chuốc oán. Không chỉ có là như thế này, nghĩ đến cung trạch gần nhất chỉ có tham dự một ít vô pháp chống đẩy trường hợp, luôn là mang theo hắn thê tử Bạch Hy, còn có kia đã từng ốm yếu nam nhân hiện giờ trở nên tựa hồ khỏe mạnh rất nhiều, Hàn Sinh còn có cái gì không rõ. Hàn Sinh là cái người thông minh, chính là hắn lại thông minh phản bị thông minh lầm. Hắn cho rằng chính mình cưới Thẩm Thanh liền có thể coi đây là ván cầu được đến cung thị, chính là ai biết nhân ra cung thị gia chủ sống được so với hắn còn khỏe mạnh. Xem kia hồng nhuận thích gì trắng nón mặt, nhìn nhìn lại Hàn Sinh chính mình hiện giờ tiểu tụy, dâu ria xồm xàm bộ dáng liền biết ai nhật tử quá đến hảo có phải hay không. Lại một lần phẫn nộ mà quăng ngã ngân hàng phương diện cự tuyệt tiếp tục khoản vay mua nhà điện thoại, Hàn Sinh giống như vây thú giống nhau ở văn phòng xoay quanh. Một đôi hơi hơi đỏ lên đôi mắt lộ ra vài phần lạnh băng. Hắn cùng cung trạch kỳ thật cũng không có nhiều ít cừu hận. Cùng cung trạch có thù oán, hoặc là nói bị cung trạch chán ghét, kỳ thật là hắn thê tử Thẩm Thanh. Thẩm Thanh từ nhỏ nhi liền cùng cung trạch có khập khiễng, hơn nữa động tác nhỏ không ngừng, bởi vậy lệnh cung trạch vô pháp nhẫn lại, đem nàng đuổi ra gia môn. Cung trạch không thích Thẩm Thanh, càng không thích Thẩm Thanh mưu toan cùng Hàn Sinh sinh hạ hài tử, đi trở thành lúc ấy nghe nói sẽ chết rất cung trạch người thừa kế. Nàng ăn tương như vậy khó coi, bị cung trạch chán ghét cũng không phải không thể lý giải. Chỉ cần kêu cung trạch ra khẩu khí này. Một đôi bàn tay to đẻ ở sang quý gỗ đỏ trên bàn, Hàn Sinh ánh mắt bên trong lộ ra vài phần lạnh băng. Hắn muốn thừa nhận, chính mình nguyện ý nên thú Thẩm Thanh như vậy ốm yếu nữ nhân trở thành chính mình thê tử, có thể cùng chính mình sóng vai mà đi, đương nhiên là thật sự thích quá nàng. Chính là nếu một hai phải nói hắn sẽ vì Thẩm Thanh không màng tất cả, lại đại nhưng không cần. Hắn thích Thẩm Thanh, chính là lại thích càng nhiều nữ nhân, hắn nguyện ý dưỡng tại bên người nữ nhân, không có một cái không phải kêu hắn thích, Thẩm Thanh có thể ngồi ổn hắn thê tử vị trí, bất quá là bởi vì thân phận của nàng. Nếu Thẩm Thanh không thể cho hắn mang đến cung thị ích lợi, như vậy nàng cùng mặt khác nữ nhân lại có cái gì bất đồng đâu. Hắn đối dưỡng tại bên người nữ nhân lãnh khốc, đối Thẩm Thanh kỳ thật đương nhiên cũng không có nhiều ít thương tiếc. Đối nàng thương tiếc cùng yêu quý, đều đến từ chính cung thị, nói vậy Thẩm Thanh cũng nên sẽ minh bạch. Bởi vậy, đương ngày này Thẩm Thanh thấy mấy ngày đều không có về nhà trượng phu về tới trong nhà, tức khắc lộ ra kinh hỉ. Nàng mất đi cung thị cuối cùng giữ gìn, hiện tại đã thành chim sợ cành cong, thật sự thực lo lắng trượng phu giận chó đánh mèo nàng ở Bạch gia tỷ muội trước mặt tự quyết định sai. Bởi vậy, đại khái Hàn Sinh nguyện ý trở về, nàng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính là đương trên mặt nàng tươi cười còn không có tiêu tán, lại thấy cao lớn anh tuấn nam nhân phía sau, một cái mỹ lệ lại tuổi trẻ nữ nhân ôm một cái 2-3 tuổi đại nam hài tử thỏa thuê đắc ý mà đi đến. Bọn họ đứng ở một khối thời điểm, kia hài tử đối Hàn Sinh rất quen thuộc thân mật, tức khắc đau đớn Thẩm Thanh đôi mắt. Nàng khiếp sợ mà nhìn bọn họ. A Sinh, Hán, bọn họ là ai? Nàng chỉ cảm thấy chính mình không thể hô hấp. Hàn Sinh lạnh nhạt mà nhìn nàng, đột nhiên cong cong khỏe miệng. Người nói đi. Thẩm Thanh lại không dám tin tưởng. Nàng đoán được cái gì, chính là ngực đau nhức lại ngăn cản nàng tiếp tục suy đoán. Nàng đã từng bên ngoài thất nhóm trước mặt một bộ ung dung đại phụ bộ dáng, hoàn toàn không có đem này đó ở nàng ốm yếu thời điểm hầu hạ Hàn Sinh nữ nhân để vào mắt, chính là đương ngày này như vậy một nữ nhân tới cửa, nàng lại không có được đến trượng phu duy trì. Nàng chỉ cảm thấy hô hấp đều không khỏi chính mình, lại nhịn không được nghĩ tới chính mình đã từng ở Bạch gia tỷ muội trước mặt dùng một loại ẩn nấp cao cao tại thượng bộ dáng đi lừa gạt dụ dỗ Bạch Hi khi đắc ý tâm tình. Chính là hiển nhiên nữ nhân này không cần nàng dụ dỗ, nàng cũng là Hàn Sinh nữ nhân, sau đó lại nên ngang vào nhà. Còn có đứa nhỏ này, Hàn Sinh cùng nữ nhân khác sinh hài tử, lại che giấu nhiều năm như vậy. Thẩm Thanh, chúng ta ly hôn. Hàn Sinh lãnh đạm mà nói. Ly hôn. Thẩm Thanh thanh âm đột nhiên cất cao. Trước mắt người nam nhân này đã từng đối nàng nói, chỉ ái nàng, vĩnh viễn đều sẽ không rời đi nàng, bên ngoài nữ nhân vĩnh viễn đều không thể dao động nàng vị trí. Ta phải cấp đứa nhỏ này một cái danh phận. Ngươi không thể sinh, chính là ta yêu cầu không phải một cái tư sinh tử. Hàn Sinh bình tĩnh đến gần như lãnh khốc, ở Thẩm Thanh nhìn chính mình liều mạng rơi lệ thời điểm không kiên nhẫn mà nói, ngươi luôn luôn đều thực hiền huệ, cũng thực khoan dung, cho nên hy vọng ngươi đừng làm ta khó xử, mất đi ngươi trong lòng ta tốt đẹp ký ức. Hắn dừng một chút, nhìn lập tức ngồi ở sofa khóc đến đáng thương Thẩm Thanh chậm rãi nói, ta còn sẽ giữ ngươi. Ngươi mất đi chỉ là một cái thê tử danh phận, cũng không có mất đi ta. Ngươi không phải nói, vì ta, ngươi cái gì đều nguyện ý nhẫn mại sao. Hắn đã từng bởi vì đứa nhỏ này cảm thấy đáng tiếc. Nếu đứa nhỏ này sinh ra kia đoạn thời gian, Thẩm Thanh không có bởi vì đột nhiên bệnh nặng giải phẫu, nào đến toàn bộ xã hội thượng lưu đều biết nàng ở kia đoạn thời gian thân thể trạng huống, đứa nhỏ này buồn có thể nhớ ở Thẩm Thanh danh nghĩa, đối ngoại công bố là nàng sinh. Khi đó Hàn Sinh đáng tiếc đứa nhỏ này không thể bởi vậy kế thừa cung thị. Chính là hiện tại, hắn lại cảm thấy không có ghi tạc Thẩm Thanh danh nghĩa cũng không tồi. Hắn có một cái nhi tử, cung thị không trông cậy vào, vậy làm Hàn gia người thừa kế. Chính là con hắn không thể là tư sinh tử. Hắn thê tử cũng không thể là cung trạch kẻ thù. Lừa bên ngoài nữ nhân nói, hiện giờ nói cho Thẩm Thanh nghe, hắn cũng cảm thấy cũng không chột dạ. không có gì không giống nhau. Liên tính chúng ta ly hôn, chính là Thẩm Thanh, ta còn là sẽ tiếp tục cái ngươi. Ngươi vẫn là ta yêu nhất nữ nhân. Chương 276 Hồ Ly Tinh, 18. Hàn Sinh cùng Thẩm Thanh ly hôn. Bạch Hy khiếp sợ mà trợn tròn đôi mắt. Nói tốt tương thân tương ái, hận không thể đến chết không phai đâu. Đời trước thời điểm, Hàn Sinh cỡ nào thích Thẩm Thanh A. Vì Thẩm Thanh, hắn thương tổn không biết nhiều ít nữ hài tử, thậm chí như vậy lanh khốc, như toàn đem nguyên chủ hài tử đều cướp đi phủng đến Thẩm Thanh trước mặt. Nàng cảm thấy đây là cực hạn có chút vặn vẹo cảm tình được chứ. Chính là lúc này, cung trạch thế nhưng đối chính mình nói Hàn Sinh vứt bỏ Thẩm Thanh, đã kêu Bạch Hy thật sâu mà cảm khái một chút. Này có thể từ Thẩm Thanh trong tay đoạt nam nhân còn thành công, đến là cái gì hồ ly tinh A. Hơn nữa này Hàn Sinh Hàn Tổng cũng gọi người chấn kinh rồi, nhà mình công ty đều hỏa thượng phòng, hắn còn có thời gian ở chỗ này ngoạn nhi nháo ly hôn. Nhàn đến hoảng đi đây là, Hàn Sinh cho ta đánh một chiếc điện thoại. Cung trạch thản nhiên mà dựa vào trên sofa, đem một bên lại nhảy hồ ly tinh ba chữ tiểu thê tử ôm đến chính mình trong lòng ngực suy hảo, ôn nhu mà cho nàng thuận mao nhi. Ôn nhu nói, hắn cho rằng ta là bởi vì Thẩm Thanh mới có thể nhằm vào hắn. Hàn Sinh bất quá là lấy lòng nhi mà thôi. Hắn cho rằng chính mình đối Hàn Sinh bất mãn đều là bởi vì đối Thẩm Thanh chán ghét, vì thế này không lớn khó trước mắt liền từng người bày sao. Chính là cung trạch chính mình biết, cũng không phải như vậy. Từ Hàn Sinh mơ ước Bạch Hy kêu một khắc khởi, hắn liền chán ghét Hàn Sinh sâu vô cùng. Hàn Sinh những cái đó âm u mưu kế đều không có thành công. Chính là hắn lại là thật thật tại tại đánh quá Bạch Hy chú ý, hơn nữa không có hảo tâm nam nhân. Nam nhân khác cung trạch mặc kệ. Duy độc Hàn Sinh, cung trạch nói không nên lời muốn kêu hắn hoàn toàn biến mất. Hắn chán ghét cung trạch đối Bạch Hy những cái đó ánh mắt, nghĩ đến Bạch Hy có lẽ sẽ đã chịu Hàn Sinh lừa gạt, liền cảm thấy thực không cao hứng. Thấy Bạch Hy điểm điểm đầu nhỏ, hắn gợi lên một cái nhu hòa tươi cười nhẹ giọng nói. Thẩm Thanh vô dụng. Hắn đương nhiên phải vì chính mình tính toán. Hơn nữa hắn còn có cái tư sinh tử. Kia nữ nhân mang theo nhi tử muốn thượng vị, Thẩm Thanh đương nhiên không phải kia nữ nhân đối thủ. Hắn cảm thấy Hàn Sinh quả thực buồn cười tới rồi cực điểm, thấy Bạch Hy mở mịt mà nhìn chính mình, cười nhạo một tiếng không thể tưởng tượng mà nói, hắn đã từng muốn Thẩm Thanh giả mang thai, sau đó dùng chính mình cùng mặt khác nữ nhân sinh hạ hài tử giả mạo ở Thẩm Thanh danh nghĩa. Cung gia đã không có bao nhiêu người. Nếu ta đoàn mệnh, có lẽ kế thừa cung thị, không phải là Thẩm Thanh, chính là lại sẽ là Thẩm Thanh hài tử. Hàn Sinh có thể nghĩ ra loại này tiên chiêu nhi, cung trạch cũng là phụ. Bạch Hy dừng một chút, lập tức liền nghĩ đến đời trước nguyên chủ. Nàng xinh đẹp trong ánh mắt hiện lên vô pháp nói rõ thống hận. Nếu, A Trạch, ta là nói nếu hắn thật sự thành công, thật sự có nữ hài tử nguyện ý cho hắn sinh cái hài tử, ngươi như vậy khỏe mạnh. Thật sự sẽ mắt thấy hắn quay phá sao? Nàng hỏi vấn đề kêu cung trạch sửng sốt, nghĩ nghĩ không chút để ý mà nói, nếu hắn làm như vậy, ta sẽ không tha hắn. Nói cách khác, đời trước nguyên chủ đã chết, chính là cung trạch biết Hàn Sinh làm như vậy quá nói, liền sẽ không chịu đựng Hàn Sinh. Bạch Hy dừng một chút, thật cẩn thận mà đem chính mình loa vào cung trạch ngực, nhỏ giọng nói, ta đi, liền đã làm một giấc mộng. Trong mộng mặt ta bị Hàn Sinh lừa, sau đó liền cùng hắn ở một khối. Nữ hải tử kia không phải là ngươi. Cung trạch nhẹ giọng nói, đương nhiên, ta sẽ thu thập Hàn Sinh, giống hôm nay như vậy nuốt rớt hắn công ty. Nếu ngươi trong mộng chính mình bị hắn thương tổn, cũng coi như là thuận tay cho ngươi báo thủ. Bất quá, cũng chỉ là thuận tay mà thôi. Ai? Ngươi thực hảo lửa, Tiểu Hy. Chính là ngươi thị phi quan, sẽ không kêu ngươi đi làm Hàn Sinh ngoại thất. Cho nên, sẽ trở thành Hàn Sinh nữ nhân. Vậy ngươi liền sẽ không lại là ngươi. Cung trạch túi đầu hôn hôn Bạch Hy mặt, mang theo vài phần ý cười mà nói. Kỳ thật đều là ta nha. Chúng ta đều là giống nhau nhi. Ta chỉ ái trước mắt ngươi. Cung trạch buông xuống mi mắt, thấy Bạch Hy ngơ ngẩn mà nhìn chính mình, đột nhiên cười cười. Có lẽ ngươi trong ngộng ngươi thực đáng thương, chính là ta tưởng, ta sẽ không yêu trong ngộng ngươi. Hắn tay đè ở Bạch Hy cặp kia nổi lên trong suốt ánh sáng đôi mắt thượng. Tú Mỹ mặt cười đến mềm mại lại rõ ràng, nhẹ giọng nói, ngươi là độc nhất vô nhị. Hắn nói kêu Bạch Hy nhịn không được hốc mắt chua xót lên, nàng nho nhỏ mà lên tiếng, nhịn không được vươn tay cánh tay tới ôm chặt cái này chính mình thích vô cùng thanh niên, tiểu tiểu thanh mà nói, A Trạch, ta thật thích ngươi. ngươi phải nhớ kỹ hôm nay nói. Cung Trạch đột nhiên nhẹ giọng nói. Hắn mặc danh mà liền tưởng, hắn hy vọng Bạch Hy nhớ rõ hôm nay đối hắn nói những lời này. Nàng thích hắn, ái hắn, vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Ta đương nhiên sẽ nhớ rõ, cả đời đều sẽ không quên. Bạch Hy lời ngon tiếng ngọt lên kia như ngọt, độc thân 30 năm cung thiếu nơi nào là nàng đối thủ, hai vợ chồng son lại ngọt ngọt ngào ngào mà nị vai tại một khối, liền phảng phất mấy đời không nói qua luyến ái dường như. Bất quá cung thiếu bên ngoài tư nhân bí thư đã vội thành cẩu, dự bị hôn lễ dự bị đến sức đầu mẻ chán. Hàn Sinh công ty cũng gặp phiền toái rất lớn, Bạch Hy tỏa chấn cung ra biệt thự là có thể nghe được đến từ bốn phương tám hướng bắt quái, không phải đại tiểu thư, chính là nàng tỷ mang đến. Đương nhiên, đại tiểu thư hơn phân nửa là tới oán giận cung trạch này vương bắt đản hướng chết nô dịch chính mình trợ phu, sớm muộn gì cũng xong. Thuận tiện nói một câu, cho tới bây giờ, cung thiếu đều không có nói cho Bạch Hy bí thư tiên sinh rốt cuộc kêu gì. Bạch Dung tới, lại là cảm thấy rất lớn ra một hơi. Ngươi biết không? Hàn Sinh tiến bệnh viện. Bạch Dung dựa vào sofa, một đôi mắt thần thái phi dương, kia kêu một cái vui sướng khi người gặp họa. Bởi vì Bạch Hy hôn lễ sắp cử hành, bởi vậy Bạch Dung càng thêm không có khả năng ở thời khắc mấu chốt đi hưởng tuần trăng mật, bất quá nàng nghĩ tới một cái càng tốt chủ ý. Một, cùng đi hưởng tuần trăng mật. Bạch Hy khỏe miệng run rẩy. Như thế nào lạ? Ngươi không muốn cùng ta một khối đi a? Ta tưởng cùng A Trạch hai người thế giới, tỷ, người tha ta đi. Bốn người tuần trăng mật như thế nào quá a? Bạch Hy nhưng thật ra không lo lắng nàng tỷ cùng tỷ phu ngược cẩu, bởi vì nàng cũng là có lão công người. Bất quá nàng thật sự thực lo lắng nàng tỷ phu bị cung thiếu bất động thanh sắc ôn nhu mà khi dễ, kia quả thực quá thảm được chứ. Bạch Hy liền run run, hừ hừ hai tiếng một bộ tiểu bạch nhãn lang bộ dáng nhỏ giọng nói, ta cùng A Trạch kia một ngày thiên, tỷ. Ngươi ở không thích hợp, cũng xấu hổ. Gần nhất nàng cùng cung thiếu giải khóa vài loại bất đồng phu thê thể nghiệm, liền không thể vì người ngoài nói. Bạch Dung vô ngữ mà nhìn này gả cho người, trước hai ngày khóc chít chít, lúc sau liền thả bay tự mình muội muội. Hồi lâu, nàng vây vây tay nói, hành. Ta cũng lười đến xem các ngươi hai nị vai. Này hai vợ chồng liền cùng không nói qua luyên ái dường như, kia dính, Lý tỷ phu nhìn thoáng qua liền khí khóc. Ân ân ái ái tình chàng ý thiếp thương tổn tỷ phu đại nhân tâm, Bạch Dung Hoa suốt một ngày hôn lại thân mới đem trượng phu cấp hứng hảo. Thấy nàng vẻ mặt chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, Bạch Hy không khỏi che miệng trộm nhi mà cười, cười trong chốc lát, nàng mới tò mò hỏi, Hàn Sinh như thế nào tiến bệnh viện? Hắn công ty đóng cửa. Hàn Sinh từ cùng Thẩm Thanh ly hôn, Thẩm Thanh đã bị đuổi ra hàng ra, nàng không chỗ để đi, lại không có nhà mẹ đẻ, cuối cùng đã chẳng biết đi đâu. Có lẽ cung trạch biết, bất quá Bạch Hy cũng lười đến hỏi. Dù sao hẳn là quá đến chẳng ra gì, bởi vì cung trạch kia hai ngày tâm tình đặc biệt hảo. Này đầu nhi Thẩm Thanh mới vừa đi, Hàn Sinh ngay lập tức mà cùng một nữ nhân khác lanh giấy hôn thú, đem chính mình nhi tử cấp đẩy đến trước đài, gọi người biết chính mình có người thừa kế. Nếu xem nhẹ hắn đang bị cung thị tập đoàn chen ép, kia nghiễm nhiên nhân sinh người thắng được chứ. Hắn công ty đóng cửa không đóng cửa vẫn là hai nói. Bất quá ngươi là không biết, gia hỏa này tài đại té ngã. Cái gì a? Con hắn không phải hắn. Hắn cho người ta phí công nuôi dưỡng thật nhiều năm, ngươi nói kích thích không? Bạch Dung một đôi mỹ diễm mắt lưu quang chớp động, rõ ràng thực vui vẻ. Không, không phải hắn. Không thể đủ đi. Loại này tâm cơ thâm trầm hơn nữa bệnh đa nghi trọng nam nhân, kia hài tử sinh hạ tới không đi làm cái xét nghiệm ADN. Nếu không làm mới không phù hợp Hàn Sinh nhân thiết có phải hay không? Ta nghe nói kia nữ nhân đích xác sinh hắn hài tử, em bé mới sinh ra 2-3 thiên đã bị hắn mang theo làm xét nghiệm ADN. Bất quá kia hài tử thân thể không được tốt, ngươi biết đến, cùng hắn ở một khối nữ nhân cũng không phải cái gì hảo lai lịch, hút thuốc uống rượu còn các loại. Tóm lại sinh hoạt cá nhân thực loạn, cho nên hài tử cũng không được tốt, không mấy ngày liền chết non. Kia nữ nhân cũng có thủ đoạn, đem chính mình người trong nhà một cái không sai biệt lắm đại hài tử cấp ôm trở về dưỡng, tiểu hài tử thay đổi người cũng nhìn không ra tới, cho nên Hàn Sinh vẫn luôn tưởng hắn hài tử, còn đối đứa nhỏ này moi tim đào phổi thực hảo. Kết quả gần nhất đột nhiên liền phát hiện, đứa nhỏ này không phải chính mình. Không tiến bệnh viện liền kỳ quái. Nay thật là người ở bờ sông đi luôn là sẽ ướt dày. Hàn Sinh cô phụ như vậy nhiều nữ nhân, lại cuối cùng kêu cái nữ nhân cấp lửa đến loạn chuyển. Bạch Hy nghe Bạch Dung vui sướng khi người gặp họa nói, lại đột nhiên che miệng, lộ ra một cái vô pháp che giấu tươi cười. Liên phảng phất. Đời trước thuộc về nguyên chủ thống khổ, đều từ nàng đấy lòng tan đi giống nhau. Xem, Hàn Sinh cô phụ nàng, thậm chí đối nàng hài tử đều chỉ tồn lợi dụng tâm, chính là hắn cũng không có kết cục tốt, giúp người khác nuôi lớn hài tử, còn cuối cùng vẫn là bị nữ nhân cấp lửa. Báo ứng. Bạch Hy tiểu tiểu thanh mà nói. Không biết vì cái gì, ta luôn là cảm thấy trong lòng rất lớn ra một hơi. Bạch Dung thấy Bạch Hy cười, mặc danh cảm thấy chính mình trong lòng trở nên ấm áp lại nhẹ nhàng, nàng theo bản năng mà che lại chính mình ngực nhẹ giọng nói, nhìn đến hắn hiện tại cái dạng này, ta liền cảm thấy phảng phất đại thù đến báo cảm giác. Thật là kỳ quái. Nàng là thật sự cảm thấy phi thường kỳ quái, bởi vì vô luận như thế nào, Hàn Sinh liền tính lại đối với các nàng tỷ muội có không lễ phép cùng mơ ước. Chính là lại không đến mức kêu nàng hận hắn hận đến hy vọng hắn nghèo túng mà chết đi. Liên tỷ như hiện tại, đương biết Hàn Sinh như vậy thảm, nàng trong lòng liền vô cùng thống khoái. Ngươi tỷ phu nói hắn công ty chỉ sợ muốn căng không nổi nữa. Thấy Bạch Hy lộ ra lắng nghe tư thái, Bạch Dung thản nhiên mà nói, hắn hiện tại bệnh đến lại trọng, công ty loạn thành một đoàn, cũng không biết cuối cùng thân gia còn có thể lưu lại nhiều ít. Một khi công ty chuỗi tài chính đứt gãy, liền sẽ tuyên cáo phá sản. Hàn Sinh liền sẽ hai bàn tay trắng, hắn công ty cuối cùng cũng sẽ bị cung thị thu mua, trở thành cung thị tập đoàn vật trong bàn tay. Cung Trạch nói, công ty sẽ dừng ở Bạch Hy danh nghĩa. Cho đến lúc này, Bạch Hy được đến Hàn Sinh hết thảy. Cũng không biết lúc trước muốn tính kế Bạch Hy mưu toàn câu dẫn nàng thời điểm, Hàn Sinh có hay không nghĩ tới hắn cùng Bạch Hy sẽ có hôm nay kết cục như vậy. Căng không đi xuống mới hào đâu, về sau ta không nghĩ lại nhìn thấy người này. Bạch Dung nhướng mày, mang theo vài phần mềm mại ý cười, nhìn trước mắt thần khí hiện ra như thật muội muội, chỉ cảm thấy hạnh phúc lại phong phú. Kia đoạn trằn trọc, không biết ở sợ hãi cái gì, chính là lại bị Mạc Danh sợ hãi nặng trĩu đè ở ngực, chỉ cảm thấy chính mình sẽ mất đi muội muội cảm giác, ở một ngày nào đó đột nhiên liền không tồn tại. Muội muội quá rất khá. Mà này, chính là Bạch Dung hạnh phúc. Về sau chúng ta không đề cập tới như vậy người đáng ghét. Bạch Dung thật sự không có nhắc lại Hàn Sinh tên này, chính là đương Bạch Hy danh nghĩa xuất hiện thật lớn công ty thời điểm, nàng vẫn là lờ mờ mà nghe được Hàn Sinh tin tức. Hắn công ty phá sản, lại muốn hoàn lại phía trước ngân hàng cho vay, cơ hồ bị ngân hàng cầm đi hết thảy, chính là càng kêu hắn vô pháp tiếp thu chính là, hắn tân nhiệm thê tử cùng tiện nghi nhi tử ở hắn nằm ở bệnh viện thời điểm đã sớm cuốn Hàn ra chỉ có một chút đáng giá đồ vật chạy. Hắn dưỡng cái tiện nghi nhi tử thậm chí vì hắn còn cùng thê tử ly hôn, bị nữ nhân lừa đến xoay quanh, này đã thành thương trường thượng cho cười, chẳng sợ Hàn Sinh muốn dễ rủa một chút, chính là nơi đi đến, nhưng cái đó ánh mắt đều kêu hắn cảm thấy vô cùng hậm hực. Hắn bị cầm đi hết thảy, ngân hàng còn muốn thêm vào hắn vô pháp hoàn lại cho vay, lúc sau còn muốn liều mạng công tác tiếp tục hoàn lại. Bạch Hy nghe đến mấy cái này, chỉ cảm thấy thỏa mãn. Nàng cảm thấy tử vong đối Hàn Sinh tới nói quá mức nhẹ nhàng, hắn nên như vậy trầm trọng mà tồn tại, sau đó nhìn hắn đã từng thương tổn quá nữ hài tử hạnh phúc. Nàng không có lại để ý tới quá Hàn Sinh hết thảy, người này từ đây biến mất ở nàng sinh mệnh. Từ nay về sau cả đời, nàng vẫn luôn đều thực hạnh phúc. Cung Trạch làm bạn nàng cả đời, liền giống như hắn nói qua như vậy, hắn thực khỏe mạnh, trừ bỏ tới rồi đặc biệt mùa sẽ có một ít tiểu chứng bệnh, chính là này đều không tính cái gì. Cung gia biệt thự không bao giờ nặng nề thanh lãnh, Bạch Hy cảm thấy bọn họ ở bên nhau sinh hoạt, liền phảng phất chuyện cổ tích giống nhau. Nữ hải tử cùng nàng vương tử điện hạ hạnh phúc mà sinh hoạt ở bọn họ lâu đài, mỗi một ngày đều vô ưu vô lự, thực hạnh phúc rất vui sướng. Chẳng sợ đã trắng tóc, thời gian ở bọn họ trên mặt để lại dấu vết, chính là như cũ thực hạnh phúc, chưa bao giờ có bất luận cái gì thay đổi. Nàng cùng Cung Trạch ở cùng một ngày chết đi, chỉ cảm thấy hoàn toàn không có tiếc nuối. Thỏa mãn rồi lại thực liên tiếp. Thẳng đến nàng xuất hiện ở một cái không gian thật lớn, ánh mắt hoảng hốt một chút, chỉ cảm thấy trước mắt hết thể có chút xa lạ, lúc sau mới ánh mắt thanh minh lên. Không gian ở giữa không trung, béo đô đô một viên ly miêu chính đoàn thành một đoàn, đang ngủ ngon lành, kia tiểu cái bụng phập phồng, thoạt nhìn mềm như bông một đoàn. Bạch Hy. Bạch Hy thổi qua đi, cẩn thận đánh giá một chút nàng chính mình bản thể. Bạch Hy, ta này có phải hay không béo? Chẳng lẽ là công đức ăn nhiều a? Như thế nào bản thể béo đô đô tất cả đều là tiểu thịt mỡ. Linh Linh phát ra lánh khóc tiếng cười, xoay quanh ở nàng chung quanh, ngươi từ trước liền như vậy béo. Bạch Hy giận dữ, quay đầu lại, lạnh lùng mà nhìn nảy viên quang đoàn uy hiếp nó, ngươi tin hay không ta khiếu nại ngươi. Tựa hồ về tới không gian, phảng phất có chỗ dựa, Linh Linh phát không có sợ hãi phát ra tiện tiện tiếng cười, tới a, ngươi tới a. Nay quang đoàn liền phiêu ở Bạch Hy cùng một cái khác minh minh diệt diệt không biết đang làm cái gì quang đoàn chung quanh, ngươi cùng nó đều phải chết. Nó ngửa đầu phát ra càn rỡ tiếng cười, chỉ cảm thấy chính mình ma huy chấn thiên, 008 lại hoàn toàn không thèm để ý này đó, đêm này cười đến run rẩy Linh Linh phát cấp cùng đi, dơ lên một cái tiểu bản tử, thỉnh đầu phiếu. Sống hay chết đối 008 đều cũng không quan trọng, đầu phiếu mới là thống sinh toàn bộ tới. Bạch Hy khỏe miệng run rẩy mà thỏa mãn nó, ở sở hữu có thể đầu phiếu địa phương đều đầu 008 quý giá một phiếu. Linh Linh phát giận dữ, ngươi vì cái gì không đầu cho ta? Bạch Hy trầm mặc một lát, khiếu nại tin ngươi hoặc là... Rác rưởi Linh Linh phát đây là đã quên một giây trước nó còn muốn li miêu đi tìm chết đâu đúng không? Nghe Linh Linh phát phẫn nộ rít gào sau xoay người cùng 008 thứ 800 luân vận đánh, Bạch Hy cảm thấy chính mình thật sự rất mệt. Vội vàng dung nhập bản thể chạy nhanh ngủ. Một đoàn kim quang ấm áp mà đem nàng bao vây ở trong đó, nho nhỏ Li Miêu vừa lòng động động, run run lỗ thai, đoàn thành một viên mao cầu ngủ đến cảm thấy mỹ mãn. Nó ngủ ngon phun phun, ngủ mơ lại cảm thấy chính mình phảng phất bị ấm áp dễ chịu da lông cấp vờn quanh trụ, đại não môn nhi bị liếm tới liếm lui. Loại này liếm mao nhi cảm giác kêu Li Miêu càng thoải mái. Nó nhịn không được dầm gì mà lật qua chính mình tiểu cái bụng. Hình chữ ít lộ ra chính mình tảng lớn ra lông tới. Tuy rằng vây được khó chịu không mở ra được đôi mắt, chính là nó vẫn là cảm thấy chính mình ra lông từ trên xuống dưới bị nghiêm túc mà liếm một lần. Này hiện tại không gian thăng cấp vẫn là sao mà. Thế nhưng còn tự mang liếm mao hệ thống, cũng thực yêu quý Li Miêu. Làm lông xù xù tinh quái, Li Miêu là một loại thực hưởng thụ cấp liếm mao tồn tại. Nó thoải mái đến móng vuốt nhỏ đều xúc đi lên, ngưỡng mặt hướng lên trời, lại liếm liếm. Liếm mao hệ thống dừng một chút, tựa hồ cười một tiếng, lại từ đầu tới đuôi ba liếm một lần. Bất quá. Máy móc cũng sẽ cười sao. Bạch Hy cảm thấy có điểm mờ mịt, chính là này quá thoải mái, tiêu nàng càng thêm không mở ra được đôi mắt, lâm vào thật sâu ngủ say. Còn phảng phất có 008 kêu sợ hãi gì đó, đại khái cũng đều là trong ngộng mặt chuyện xưa. Lần này nàng ở không gian nghỉ ngơi đến nhưng Mỹ, cũng không biết chính mình ngủ bao lâu. Dù sao liền công đức đều hấp thu đến không sai biệt lắm, chỉ cảm thấy béo đô đô Li Miêu càng thêm xinh đẹp, da lông càng thêm mượt mà, du quang thủy hoạt, làm một cái cần lao công nhân, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn lại lần nữa tiến vào tiểu thế giới. Nàng trước mắt chợt lóe, liền phát hiện chính mình ngồi ở một cái nho nhỏ trong phòng. Mờ nhạt tiểu đèn bàn, một chương có chút cũ nát trên bàn sách mặt chất đầy bài tập tập còn có sách giáo khoa, trong phòng còn mang theo một chút quyển sách mùi hương nhi. Một cái thủy linh linh xoáy khí tinh xảo đến sáng mù người mắt thiếu niên ngồi ở nàng bên người, đang ở đôi mắt mạo kim quang lật xem trong tay một quyển giải trí tạp chí, phiên một lát liền thọc Bạch Hy một chút, có lại đây bĩu môi nói, nột, tiểu Hy ngươi xem, bọn họ lớn lên còn không bằng ta đâu. Hắn chỉ tạp chí thượng gần nhất gia vị giới giải trí tiểu thị tươi, lại chỉ chính mình trắng non tinh xảo, tuấn thiếu phải gọi người hít thở không thông mặt, ngươi xem. Tinh môi giải trí muốn tuyển nhận luyện tập sinh, ta cảm thấy ta thực thích hợp. Bạch Hy quay đầu, ở mờ nhạt có chút ảm đạm ánh đèn trầm xuống mặc mà nhìn cái này 16-17 tuổi, thật sự rất non tiểu xoay ca. Ta có dự cảm, ta nhất định sẽ trở thành đại minh tinh. Tiểu xoay ca đôi mắt sáng lấp lánh, nắm tay, đặc biệt đối chính mình có tin tưởng. Tiểu Hy, ngươi nói đi. Hắn còn chờ mong mà, xinh đẹp đôi mắt ướt rầm rề mà nhìn Bạch Hy. Bạch Hy gật gật đầu. Đúng vậy, ngươi khẳng định là đại minh tinh. Nàng dừng một chút, thuận tay đem bên tay một quyển bài tập tập đẩy đến hắn trước mặt. Đại minh tinh, trước đêm ngày mai giao ngữ văn nhi tác nghiệp viết bái. Tiểu xoái ca. Chương 277 idol ra thanh mai trúc mã. 1. Tiểu xoái ca liền mang theo vài phần ai hoán, đáng thương vô cùng mà nhìn Bạch Hy. Tiểu Hy, ngươi đối ta thực không hữu hảo a. Bạch Hy cười. Trên bàn sách một cái tiểu trong gương, ảnh ngược ra một cái gương mặt còn mang theo vài phần trẻ con phì đẹp tiểu cô nương. Nếu ngươi lại không làm bài tập, ta dám cam đoan ngày mai Tống lao sư nhất định đối với ngươi càng không hữu hảo. Nàng cười, còn lộ ra hai cái đáng yêu lún đồng tiền. Tiểu soái ca hừ một tiếng, túi đầu, ngầm nước mắt bách với nhà hắn tiểu hy áp lực, yên lặng mà đem giải trí tạp chí bông, nhéo bút bắt đầu làm bài tập. Mờ nhạt ánh đèn chiếu dọi hắn trắng nón thanh thấu sơn mặt, bạch hy an tĩnh mà nhìn hắn trong chốc lát. Bị ta xoáy tới rồi sao? Tiểu soái ca nghiêng đầu, lộ ra một cái sạch sẽ lại xoáy khí tươi cười. Kia tươi cười tràn ngập người thiếu niên thiên chân đơn thuần, còn phảng phất ánh mặt trời, kêu bạch hy trong lòng ấm hô hô. Ngươi đề này làm sai lạc. Bạch Hy vươn trắng non ngón tay, điểm điểm tiểu soái ca bài tập buồn. Hắn hừ một tiếng, mang theo vài phần người thiếu niên tiểu khí, ai đoán mà nhìn Bạch Hy liếc mắt một cái, yên lặng mà sửa lại đáp án. Tuy rằng hắn thoạt nhìn thực khiêu thoát, chính là nghiêm túc lên thời điểm lại trên mặt lộ ra vài phần cương nghị. Bạch Hy nhìn hắn, nghĩ nghĩ vẫn là từ nhỏ phòng đi ra ngoài, đi tới bên ngoài nhỏ hẹp phòng khách.